Chu Bộ Đầu trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, bởi vì thạch đầu nhân trên bờ vai người thanh niên kia sắc mặt quá trắng xám, Chu Bộ Đầu có chút không cách nào xác định. Cho nên hắn cũng không nói đến kết quả, mà là chuẩn bị sau khi xác nhận, lại nói cho đám người. "Cứu, cứu mạng." Bên trong lòng đất truyền đến hư nhược thanh âm có chút hỗn loạn, còn làm bộ khóc thút thít. Bọn bộ khoái nghe nói như thế, quay đầu nhìn về phía khắp mặt đất khảm nạm lôi hổ, đám người không có thi cứu ý tứ, ngược lại yên lặng nhìn xem. "Nhanh cứu ta, đại địa phía dưới có một khối đá nhọn đầu, ta bị cuốn tới, đau chết ta rồi." Hư nhược thanh âm vang lên lần nữa, đám người sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới còn có cái này một gốc dạng. "Cuốn tới cái nào rồi?" Chu Bộ Đầu nghi ngờ hỏi thăm, ánh mắt quét về phía lôi hổ, rất nhanh khóa chặt một cái không nên xuất hiện vị trí. Trong ngáy mắt, Chu Bộ Đầu ánh mắt cổ quái, sắc mặt cũng biến thành phi thường đặc sắc. Bốn phía bộ khoái cũng phát hiện dị thường, từng cái hai mặt nhìn nhau. Tên kia trẻ tuổi nhất bộ khoái nhịn không được nói, hắn bị đâm lại là nơi đó. Hắn có thể hay không trở thành thái giám? Hẳn là sẽ đi, chúng ta muốn hay không cứu? Không cần thiết cứu, quan trường hắc ám, chết lôi hổ, không ai có thể cứu ra tới. Chu Bộ Đầu buồn bã nói. Cũng là. Đám người tập thể gật đầu, ai cũng không có thi cứu ý tứ, ngược lại yên lặng nhìn xem, mãi cho đến lôi hổ tắt thở mới thôi. Một bên khác, quái thạch sơn cốc. Tần Nguyệt tay trái che lấy đổ máu phần bụng chạy nhanh, bẩn thỉu gương mặt bên trên viết đầy lo lắng. Tại nàng hậu phương, hơn 50 tên chuột lỗ thai nhân loại ngay tại đuổi theo, dẫn đầu lão giả sắc mặt tâm tàn, trong tay còn cầm một cái túi đựng đồ. Người chạy không được, giao ra dung tâm quả, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Lão giả một bên đuổi theo, một bên hô. Dung tâm quả là cho sư tôn, các ngươi ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Tần Nguyệt lạnh lùng hồi phục, non mịn tay phải nắm chặt hai cái dung tâm quả, hảo hảo bảo hộ lấy. Tại vượt cấp chém giết ô nhiễm cự xà về sau, nàng vừa mới cầm tới dung tâm quả, còn chưa kịp để vào túi trữ vật, liền có người đánh lén. Vì bảo vệ dung tâm quả, nàng bị người một đao trọng thương, túi trữ vật cũng bị cướp đi. Nhưng dung tâm quả bảo tồn hoàn hảo, đây là Tần Nguyệt vui vẻ nhất, bởi vì đây là cho sư tôn, chỉ cần cho sư tôn đồ vật bảo tồn hoàn hảo, nàng liền thỏa mãn. Thật sự là minh ngoan bất linh, chờ làm thịt người, chúng ta đồng dạng có thể cầm tới dung tâm quả, cho ta làm thịt nàng. Thanh âm giàn mua gầm thét, thanh âm bên trong đều là băng lãnh cùng sát ý. Tần Nguyệt nghe nói như thế, vội vàng tăng thêm tốc độ chạy, vốn là tái nhợt gương mặt, trở nên càng phát ra tái nhợt. Xiu xiu xiu xiu, mấy chục đạo ám khí từ phía sau bay tới. Mục tiêu trực chỉ Tần Nguyệt gầy yếu phía sau lưng, những này ám khí có nhuộm kịch độc, bị đánh trúng tất nhiên sẽ ra chuyện. Thời khắc mấu chốt, Tần Nguyệt toàn lực tăng thêm tốc độ, đang mạo hiểm bên trong tránh thoát những này ám khí. Thế nhưng bởi vì tránh né ám khí làm trễ nải thời gian, hậu phương huyết thử nhất tộc dần dần đuổi theo, từng cái lộ ra tàn nhẫn thân sắc. Người chạy không được, tại luyện thể tông sư trước mặt, người hết thể cố gắng đều là phí công, mà lại sẽ có càng ngày càng nhiều tộc nhân chạy đến, tranh thủ thời gian giao ra dung tâm quả, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh âm giàn mua lại một lần vang lên, lần này thanh âm càng lớn, cũng càng lạnh lẽo. Nghĩ cũng đừng nghĩ, liền là chết, ta cũng sẽ không đem dung tâm quả cho các ngươi. Tần Nguyệt lại một lần cự tuyệt, thuộc về sư tôn đồ vật, nàng vĩnh viễn sẽ không cho bất luận kẻ nào, dù là chết cũng muốn bảo vệ tốt dung tâm quả. Thật sự là muốn chết, liền để lão phu tự mình giải quyết ngươi. Siêu. Lão giả thân ảnh đột nhiên gia tốc, như là như lưu tinh nhanh chóng tiến lên, lòng bàn tay của hắn chậm rãi ngưng tụ ra một viên huyết hồng sắc quả cầu đỏ. Đây là độc thuộc về luyện thể tông sư năng lực, có thể tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ khí huyết quả cầu đỏ, công kích từ xa. Quả cầu đỏ cấp tốc bay vọt, đột nhiên đập nện hướng Tần Nguyệt hậu tâm. Tốc độ của nó thật nhanh, Tần Nguyệt dù là rất cẩn thận tránh né, vẫn như cũ không thể tránh thoát quả cầu đỏ công kích, bị quả cầu đỏ hung hăng đánh trúng sau lưng. Bành! Tần Nguyệt tiểu nhân thân thể bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất liên tục lộn tầm vài vòng mới dừng lại, sau đó ngẹo đầu, một ngụm máu tươi phun ra. Trong ngáy mắt, Tần Nguyệt vốn là tái nhợt gương mặt càng phát ra tái nhợt, không có một chút xíu huyết sắc, khí tức cả người đều hề bại tới cực điểm, thậm chí ngay cả ý thức đều có chút mơ hồ. Mấu chốt huyết thử nhất tộc cũng truy sát đi lên, đưa nàng triệt để vây quanh, Tần Nguyệt triệt để lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Thật sự là muốn chết, cũng đã sớm nói ngươi trốn không thoát, còn muốn đào tẩu, nói cho ngươi, tộc nhân của chúng ta ngàn ngàn vạn, rất nhanh sẽ tụ tập càng ngày càng nhiều người, ngươi vĩnh viễn trốn không thoát, ha ha ha. Huyết thử nhất tộc lão giả càn rỡ cười to, ánh mắt băng lạnh hướng đi Tần Nguyệt, giơ chân lên hung hăng dẫm hướng về phía Tần Nguyệt trắng non tay nhỏ. Ầm ầm. Bóng ma đột nhiên xuất hiện tại thiên không, che đậy cái này một mảnh ánh nắng. Đám người còn đến không kịp phản ứng thời điểm, một đầu quái vật khổng lồ ầm vang rơi xuống. Bịch một tiếng chấn động tứ phương, đem chúng quanh huyết thử nhất tộc chấn động đến ngã trái ngã phải. Huyết thử nhất tộc còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, quái vật khổng lồ giơ lên tráng kiện hai tay, hung hăng đánh tới hướng hiện trường huyết thử nhất tộc, như là máy móc chiến đấu điên cuồng đập loạn. Tên kia huyết thử nhất tộc lão giả trực tiếp bị một quyền đập bay ra ngoài, còn lại huyết thử nhất tộc cũng bị đập máu tươi chảy ngang, kêu thảm không thôi. Toàn bộ khu vực đều bị nện chấn động, đập bùn đất bay tứ tung, đá vụn lan loạn. Theo huyết thử nhất tộc bị cuồng nện, theo đại địa chấn động. Một đạo thanh niên mặc áo trắng đi tới Tần Nguyệt bên người, đưa nàng thận trọng ôm ở trong ngực. Sau đó nhảy vọt đến trên một tảng đá lớn. "Đừng sợ, là ta." Lý Hiên ôm lấy Tần Nguyệt đem đan dược đút cho nàng, lại lấy ra trị liệu thuốc bột nhanh chóng vẩy vào Tần Nguyệt thụ thương phần bụng, lợi dụng phong ấn tạm thời phong ấn vết thương. "Sư tôn." Ý thức có chút mơ hồ, Tần Nguyệt thấy được Lý Hiên, nàng bẩn thỉu gương mặt bên trên lập tức lộ ra mỉm cười, siết chặt tay phải chậm rãi nâng lên, đặt ở Lý Hiên trước mặt. "Sư tôn, đây là đưa cho ngươi lễ vật." Theo hư nhược thanh âm, Tần Nguyệt siết chặt tay nhỏ mở ra, lộ ra lòng bàn tay hai cái dung tâm quả, hai cái ngay cả cho bụi đều không có nhiễm dung tâm quả. Nhìn xem như thế hoàn chỉnh dung tâm quả, nhìn lại Tần Nguyệt tái nhợt gương mặt bên trên mỉm cười, còn có bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo. Lý Hiên nội tâm mềm mại nhất địa phương bị xúc động một chút, hắn hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa đem Tần Nguyệt ôm vào trong ngực, ôn thanh nói: "Nghỉ ngơi đi, tiếp xuống giao cho ta liền tốt." "Ừm." Tần Nguyệt quá hư nhược, nguyên bản vượt cấp chém giết cự xà liền làm nàng hao hết khí lực, về sau bị trọng thương, bị đuổi giết, nàng sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, tinh thần mệt mỏi. Hiện tại nằm ở sư tôn trong ngực, nàng an tâm tới cực điểm, cho nên rất nhanh liền co lại trong ngực Lý Hiên, nặng nề ngủ thiếp đi. Lý Hiên lấy ôm công chúa hình thức, đem Tần Nguyệt ôm vào trong ngực, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm phía dưới huyết thử nhất tộc. Giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Chương 74, ngươi muốn cùng ta so nhiều người? Giống. Thạch đầu nhân ngửa mặt lên trời cuồng hống, tráng kiện hai tay điên cuồng vung dậy, như là cuồng ma loạn vũ tại huyết thử nhất tộc bên trong giết tiến giết ra, giết huyết thử nhất tộc chạy trối chết. Ngăn lại nó, ngăn lại nó. Dùng trận pháp ngăn lại nó. Huyết thử nhất tộc luyện thể tông sư lão giả hô to, ngưng trọng nhìn xem giết tiến giết ra thạch đầu nhân. Đầu này thạch đầu nhân quá cuồng bạo, hoàn toàn không biết phòng ngự, chỉ là điên cuồng công kích, điên cuồng đập loạn. Loại này cuồng bạo phương thức chiến đấu, cho dù làm luyện thể tông sư hắn đều có chút bỡ ngỡ, có chút không dám cùng thạch đầu nhân đối chiến. Bất quá tiếp tục chiến đấu xuống dưới, các tộc nhân của hắn chỉ có thể chịu chết. Cho nên lão giả ngẩng đầu, nhìn về phía trên tảng đá lớn phương, nhìn về phía tên kia thanh niên áo trắng. Nhất định là tiểu tử này chỉ huy thạch đầu nhân, các ngươi đi giết hắn, để ta chặn lại thạch đầu nhân, nhanh. Lão giả nói, cưỡng ép kích hoạt lên huyết mạch, thực lực đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Vâng. Bát trưởng lão. Huyết thử nhất tộc đám người nghe được mệnh lệnh, đồng dạng kích hoạt huyết mạch, thẳng hướng Lý Hiên. Kích hoạt huyết mạch huyết thử nhất tộc, sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt. Thẳng hướng Lý Hiên những này huyết thử nhất tộc, khí tức càng là đạt đến luyện thể 10 tầng đỉnh phong, tiếp cận luyện thể tông sư. Nhiều cao thủ như vậy xuất động, cũng làm bọn hắn sinh ra lòng tự tin, cảm giác có thể nhẹ nhõm chém giết Lý Hiên. Thế nhưng là, trên tảng đá lớn Lý Hiên ánh mắt không có chút nào ba động, ngược lại giống như là cho Tần Nguyệt phổ cập khoa học nói. Đương huyết ảnh thiên thư lĩnh ngộ được viên mãn về sau, chẳng những có thể trên phạm vi lớn gia tăng người tu hành tốc độ di chuyển, còn có thể sinh ra huyễn ảnh, tỉ như dạng này. Lý Hiên một bước phóng ra, trong nháy mắt trên trăm đạo huyễn ảnh xuất hiện tại bốn phương tám hướng, như là phòng chế lặng lặng đứng thẳng. Một màn này, thấy huyết thử nhất tộc người mờ mịt vô cùng, không biết nên công kích cái nào. Có một tên mập hô lớn, đều là huyễn ảnh, giết chết trên tảng đá lớn cái kia, nhanh. Huyết thử nhất tộc người cấp tốc công kích, trước tiên đi tới trên tảng đá, trường đao quán nhật hung hăng đánh xuống, chém về phía trên tảng đá bóng người. Thế nhưng là, trường đao trực tiếp xuyên qua mà qua, căn bản không có chém trúng bất luận kẻ nào. Chuyện gì xảy ra? Cái này vậy mà cũng là huyễn ảnh. Chân nhân ở đâu? Mập mạp mờ mịt. Mặc kệ nó, đem những này huyễn ảnh đều chặt. Giết. Huyết thử nhất tộc đám người nhao nhao hành động, cầm trường đao bổ về phía huyễn ảnh. Chỉ là theo bọn hắn vung chặt, hiện trường huyễn ảnh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Chỉ một lát sau thời gian, hiện trường một khu vực lớn đều xuất hiện huyễn ảnh. Dạng này một màn, thấy huyết thử nhất tộc đầu người ra tóc nha, hãi nhiên không thôi. Tiếp xuống, chính là đưa các ngươi xuống địa ngục. Theo băng lanh thanh âm, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân ở tại huyễn ảnh bên trong huyết thử nhất tộc đột nhiên thụ trọng thương, từng cái đang sợ hãi bên trong máu tươi bắn tung tóe, ngã xuống đất bỏ mình. Đáng chết, lui lại, nhanh lui lại. Có cái to con huyết thử nhất tộc hô to, nhưng câu nói này hắn vừa hô xong, hậu tâm của hắn liền bị một kiếm đánh xuyên, tại chỗ đột tử. Rút lui, rút lui, rút lui. Huyết thử nhất tộc người luôn cuống, không làm rõ được địch nhân ở nơi nào, chỉ có thể hoảng hốt chạy vừa rút lui. Ở trong quá trình này, bọn hắn không ngừng chết đi, không ngừng có người mất đi sinh mệnh. Cuối cùng, chỉ có 5 người chạy ra huyễn ảnh khu vực. Các ngươi trốn được sao? Thanh âm lạnh như băng lại một lần vang lên. Lý Hiên thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bọn hắn hậu phương trên tảng đá lớn, chính ngồi xếp bằng ôm lấy Tần Nguyệt. Hắn tay trái ôm Tần Nguyệt, tay phải cầm một khối tiểu thạch đầu, đối diện chuẩn phía dưới 5 tên huyết thử nhất tộc người. Từ khi đạt được trời sinh thần lực về sau, ta vẫn cảm thấy nó tăng phúc quá nhỏ, không xứng sử dụng cái tên này. Thằng đến luyện thể 10 tầng về sau, ta rốt cục cảm nhận được nó kinh khủng tăng phúc, hôm nay liền để các ngươi cảm thụ một chút uy lực của nó. Lý Hiên dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn đám người. Sau đó ngón trỏ bắn ra, tiểu thạch đầu như là laser bắn thẳng đến mà ra, mang theo tiếng rít xẹt qua trời cao. Phúc. Phía trước nhất tên kia huyết thử nhất tộc trái tim bị đánh xuyên, bị mất mạng tại chỗ, ngã xuống trong vũng máu. Dạng này một màn, doa đến còn lại 4 tên huyết thử nhất tộc tê cả da đầu, sắc mặt đại biến. Trốn. 4 tên huyết thử nhất tộc người vội vàng chạy trốn, trốn hướng 4 phương 8 hướng. Thế nhưng là một giây sau, tiểu thạch đầu lần nữa giáng lâm, trong nháy mắt đánh xuyên trốn được nhanh nhất tên kia huyết thử nhất tộc, tại chỗ đem nó giết chết. Sau đó, tiểu thạch đầu tiếp tục bay ra, rất nhanh lại có huyết thử nhất tộc ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt ngã xuống trong vũng máu. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại tên kia chạy chậm nhất mập mạp, hắn đã sợ đến không dám chạy trốn chạy, chỉ là cuồng loạn hô: "Bát trưởng lão, Bát trưởng lão sẽ vì chúng ta báo thù." "Bát trưởng lão? Ngươi nói là cái kia bị nện lao đầu sao?" Lý Hiên chào phúng nói. "Bị nện lao đầu?" Mập mạp mờ mịt, quay đầu nhìn về phía Bát trưởng lão vị trí, cái này xem xét không sao, mập mạp cả người đều sợ choáng váng. Chỉ gặp mấy trăm mét bên ngoài, Khôi Ngô thạch đầu nhân chính nắm lấy Bát trưởng lão trên mặt đất cuồng nện. Như làn nện chuột đất đập tới, rất nhanh liền đập Bát trưởng lão miệng phun máu tươi, khí tức bại bại. Nhìn xem huyết thử nhất tộc luyện thể tông sư bị đánh thành dạng này, nhìn xem cuồng bạo thạch thủ lĩnh không có chút nào dừng tay ý tứ. Mập mạp triệt để dọa sợ, hoảng sợ quay đầu, sau đó, hắn liền thấy Lý Hiên lại cầm lên một viên tiểu thạch đầu. Ngươi nhất định sẽ hối hận, chúng ta tộc nhân ngàn ngàn vạn, ngươi đem đứng trước vô cùng vô tận truy sát, chờ một chút, bọn hắn tới, ha ha ha, ngươi muốn bị quần đấu. Mập mạp ngạc nhiên nhìn về phía đông bắc phương hướng, ở bên kia đang có một đoàn huyết thử nhất tộc người chạy tới. Ồ, ngươi muốn cùng ta so nhiều người? Lý Hiên nghiêng đầu một cái, lộ ra mỉm cười giễu cợt. Một giây sau, ầm ầm thanh âm vang vọng đất trời. Một đoàn mang theo mũ rộng vành bóng người từ từng cái phương hướng vọt tới, bọn hắn hai tay chụp về phía đại địa, từng đầu thạch đầu nhân từ khắp mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuồn bạo thẳng hướng huyết thử nhất tộc. Những này thạch đầu nhân số lượng nhiều lắm, từng cái như là thiên thạch đánh tới hướng huyết thử nhất tộc, trong nháy mắt giết huyết thử nhất tộc bỏ mạng phi nước đại, tuyệt vọng kêu thảm. Dạng này một màn, cảnh tượng như vậy, thấy mập mạp triệt để ngốc trệ tại hiện trường, cả người đều dọa đến phía sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi lại có nhiều như vậy thuộc hạ, ngươi đến tột cùng là ai? Phúc. Tiểu thạch đầu đánh xuyên mập mạp trái tim, máu tươi từ trái tim bên trong chảy ra. Mập mạp phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm đại địa. Đến chết hắn đều không có minh bạch, chỉ là một lần cướp đoạt, vì sao lại dẫn tới đáng sợ như vậy địch nhân? Đáng tiếc, không ai giải thích cho hắn. Bởi vì hiện trường tất cả huyết thử nhất tộc đều tại trong tiếng kêu thảm bị đuổi giết, bị giết chóc. Lý Hiên không có đang quan sát chiến đấu, mà là lặng lặng ôm Tần Nguyệt, điều tra thương thế của nàng. Hiệu quả của đan dược đã nổi lên tác dụng, Tần Nguyệt thương thế dần dần ổn định lại, không chảy máu nữa, bắt đầu hướng tốt phương hướng phát triển. Rốt cục ổn định lại. Lý Hiên nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống, lúc này mới có thời gian nhìn về phía Tần Nguyệt, nhìn thấy kia bẩn thỉu gương mặt. Lý Hiên đưa tay từ trong túi trữ vật xuất ra khăn tay, nhẹ nhàng cho Tần Nguyệt lau khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Chờ lau sạch sẽ sau, Lý Hiên lúc này mới chú ý tới trên mặt nàng bất vậy mà nhỏ một vòng, lộ ra càng nhiều trắng non da thịt. Mặt khác, tại nàng chỗ mi tâm, tựa hồ có cái gì đồ án ngay tại thành hình. Chương 75, huyết nhân ngẫu. Cái này đồ án là màu đỏ, thoạt nhìn như là một con màu đỏ chim nhỏ như ẩn như hiện. Đây là ấn ký. Lý Hiên âm thầm suy tư, cảm giác màu đỏ ấn ký có thể là tối hôm qua Tần Nguyệt thức tỉnh nguyên nhân. Hắn cũng không có quá mức chú ý, mà là tiếp tục ôm lấy Tần Nguyệt. Trải qua sự kiện lần này, Lý Hiên trong thời gian ngắn không định để Tần Nguyệt đi ra ngoài lịch luyện. Trừ phi nàng đem huyết ảnh thiên thư tu hành đến viên mãn, tu hành ra huyễn ảnh đến, nếu không tuyệt sẽ không để nàng lại ra ngoài. Lý Hiên biết Tần Nguyệt làm thiên mệnh chi tử, trên cơ bản sẽ không chết. Nhưng nhìn lấy vết thương chồng chất Tần Nguyệt, nghĩ đến nàng tại suy yếu nhất thời điểm, vẫn như cũ siết chặt dung tâm quả, Lý Hiên liền đặc biệt lo lắng. Hắn cũng không tiếp tục muốn nhìn đến Tần Nguyệt kinh lịch nguy hiểm như vậy, một lần là đủ rồi. Ầm ầm. Chấn động âm thanh từ đằng xa truyền đến. Lý Hiên ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy thạch đầu nhân đứng tại đại địa bên trên, tráng kiện tảng đá trọng quyền, điên cuồng đập lên mặt đất. Kia như là nham thạch nằm đấm, vành bành bành bịch đập đại địa chấn động, đập bùn đất bay tứ tung, đập đá vụn nhấp nhô. Một phen đánh tung đập loạn sau, thạch đầu nhân rốt cục đình chỉ đập loạn, sau đó nâng lên tảng đá chân to, vừa hung ác đạp một cước đại địa, lúc này mới thu hồi chân phải, lộ ra máu tươi chảy đầm đìa lòng bàn chân. Làm xong đây hết thảy, thạch đầu nhân cầm lấy hai cái túi trữ vật, từng bước một đi đến Lý Hiên trước mặt, cung kính một chân quỳ xuống. Bái kiến chủ nhân, địch nhân đã tru sát, đây là chiến lợi phẩm. Ừm. Lý Hiên tiếp nhận hai cái túi trữ vật nhìn một chút, đem bên trong một cái đặt ở Tần Nguyệt bên người. Túi lượng đồ này là Tần Nguyệt, Lý Hiên không hề động, mà là nhìn về phía một cái khác. Kia là huyết thử nhất tộc, luyện thể tông sư lão giả túi trữ vật. Lý Hiên đem túi trữ vật mở ra, nhìn về phía đồ vật bên trong, trong nháy mắt lông mày của hắn vẩy một cái. Chỉ gặp như cùng phòng tử lớn nhỏ trong túi trữ vật, trang tràn đầy một phòng trắng bóng bạc. Nhiều tiền như vậy Lý Hiên có chút ngoài ý muốn, nhưng làm hắn bất ngờ nhất chính là trong túi trữ vật có một viên lệnh bài, một viên viết có quỷ chữ lệnh bài. Đây là quỷ thần giáo lệnh bài. Quỷ thần giáo là một chút thờ phụng quỷ dị, cho rằng quỷ dị là thần linh tà ác giáo phái, thích nhất đem nhân loại xem như tế phẩm dâng hiến cho quỷ dị. Cho nên, quỷ thần giáo được công nhận nhân loại đại địch, là tu tiên giả đều muốn điên cuồng đuổi giết tà giáo. Nhưng là bây giờ, huyết thử nhất tộc vậy mà cùng quỷ thần giáo có liên hệ, cái này khiến Lý Hiên nheo lại hai mắt, trong lòng hiện lên sát ý. Thật sự là quỷ dị tạo thành tổn thương nhiều lắm. Phải biết quỷ dị mặc dù không giống yêu ma như vậy thị sát, điên cuồng như vậy bốn phía giết chóc nhân loại, nhưng quỷ dị so yêu ma càng khó xử hơn lý. Quỷ dị xuất hiện là không có quy luật, bọn chúng cùng nhân loại nhận biết hoàn toàn khác biệt, giết người đối bọn chúng tới nói khả năng chính là bình thường ăn cơm. Giống trước đó xương trắng khu bên trong người chết sống lại, cũng là bởi vì quỷ dị hình thành. Những cái kia nguyên bản đều là con người sống sờ sờ. Huyết thử nhất tộc cùng quỷ thần giáo có liên hệ chuyện này, nếu như chứng cứ vô cùng xác thực, kia huyết thử nhất tộc sẽ vạn kiếp bất phục. Chắc không được huyết thử nhất tộc cùng tất cả thiên mệnh chi tử đều có mâu thuẫn, nếu như ta đoán không sai, giai đoạn trước thiên mệnh chi tử chủ yếu địch nhân chính là huyết thử nhất tộc. Lý Hiên âm thầm phân tích, tự hỏi làm sao để huyết phân thân đem chuyện này truyền đi. Một cái lệnh bài cũng không thể cho huyết thử nhất tộc định tội, chủ yếu huyết thử nhất tộc thế lực quá to lớn, đã chiếm cứ đại hạ quốc nửa giang sơn. Nếu như không phải có tu tiên giả, đại hạ quốc đã sớm là huyết thử nhất tộc. Coi như tác dụng nhỏ, cũng có thể cho huyết thử nhất tộc mang đến ảnh hưởng, cho thế nhân một chút tỉnh táo. Lý Hiên nghĩ đến một biện pháp tốt, lập tức đưa tới huyết phân thân, tướng lệnh bài đưa cho huyết phân thân, để nó dựa theo kế hoạch làm việc. Lúc này, chiến đấu đã kết thúc. Hiện trường tất cả huyết thử nhất tộc đều bị chém giết, huyết phân thân nhóm ngay tại vơ vét chiến trường, nhặt chiến lợi phẩm. Toàn bộ địa điểm chiến đấu đều tràn ngập mùi máu tươi, thật không tốt nghe. Lý Hiên nhíu mày, ôm Tần Nguyệt nhảy lên thạch đầu nhân bả vai, đang định rời đi, đột nhiên nhìn thấy Tần Nguyệt trên trán như ẩn như hiện ấn ký biến mất. Ừm. Lý Hiên lại trở lại trên tảng đá lớn, phát hiện Tần Nguyệt trên trán ấn ký lần nữa nhảy lên. Kết quả này khiến Lý Hiên ẩn ẩn có chỗ suy đoán, hắn bắt đầu chậm chạp di động. Theo ấn ký nhảy lên, Lý Hiên cuối cùng đi tới một dòng sông bên cạnh. Con sông này cùng vừa rồi Tần Nguyệt thụ thương địa điểm rất gần. Lý Hiên nhìn một chút mình cứu trợ Tần Nguyệt lúc vị trí, nhìn lại tốc độ chảy rất nhanh dòng sông, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Lấy Tần Nguyệt thiên mệnh thân phận, nếu như ta không tới cứu nàng, nàng rất có thể rơi vào đầu kia dòng sông bên trong, sau đó gặp được cơ duyên. Lý Hiên đến gần một chút, thượng đế thị giác quan sát con sông này, phát hiện nước sông phía dưới có quần quần sóng ngầm. Lý Hiên thượng đế thị giác nhiều lần liếc nhìn, nhưng cái gì cũng không thấy được, chỉ có thể căn cứ Tần Nguyệt trên trán ấn ký, thuận dòng sông hướng phía dưới đi đến. Đi ước chừng 5 cây số, Lý Hiên tại một chỗ cây rong bên cạnh dừng lại, thượng đế thị giác liếc nhìn nước sông, phát hiện chỗ sâu cây rong bên trong ẩn giấu đi một cái tiểu động phủ. Lý Hiên thông qua thượng đế thị giác, nhìn thấy động phủ bên trong có trận pháp lưu quang chớp động. Đi bên trong tìm xem. Lý Hiên điều động 30 huyết phân thân đi vơ vét, trải qua nửa giờ tìm kiếm, huyết phân thân nhóm vậy mà không thu hoạch được gì ra. Không nhìn thấy a? Lý Hiên kinh ngạc, hắn rõ ràng dùng tới đế thị giác thấy được động phủ, cũng nhìn thấy một cái kỳ dị trận pháp. Nhưng huyết phân thân nhóm, thậm chí ngay cả động phủ đều không nhìn thấy, chớ đừng nói chi là động phủ bên trong kỳ dị trận pháp. Quả nhiên lại là loại tình huống này, lần trước cũng thế, nói cách khác thuộc về thiên mệnh chi tử đồ vật, người khác rất khó coi đến. Ta cùng Tần Nguyệt quan hệ thân mật, mới có thể nhìn thấy động phủ, thậm chí ta nhìn thấy, cũng có thể là chỉ là một bộ phận. Lý Hiên đảo qua kỳ dị trận pháp, suy tư một lát, vẫn là từ bỏ xuống dưới điều tra dự định, hắn chuẩn bị chờ Tần Nguyệt sau khi tỉnh dậy, làm bạn nàng tới đây. Lý Hiên cũng không lo lắng có người nhanh chân đến trước, 30 huyết phân thân tại trong sông ngay cả động phủ đều không nhìn thấy, huống chi còn có trận pháp, người khác càng không khả năng lấy đi. Cho nên Lý Hiên ôm Tần Nguyệt, nhẹ nhàng nhảy lên thạch đầu nhân bả vai, chỉ huy nó phi nước đại hướng Bạch Vân Thành. Đồng thời, Lý Hiên hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Đó chính là toàn lực đánh giết tội ác ngập trời huyết thử nhất tộc, để bọn hắn cảm thụ một chút bị đuổi giết cảm giác tuyệt vọng. Thời gian trôi qua, rất nhanh, Lý Hiên về tới Bạch Vân Thành phụ cận. Thạch đầu nhân quá mức chói mắt, Lý Hiên còn nghĩ qua cuộc sống yên tĩnh, cho nên hắn hủy bỏ triệu hoán thạch đầu nhân, ôm lấy Tần Nguyệt trở lại thành nội, về tới Bạch Vân tiêu cục. Cẩn thận từng ly từng tí đem Tần Nguyệt đặt ở mình mềm trên giường, Lý Hiên nhẹ nhàng cho nàng đắp kín. Lần này xảy ra chuyện, Lý Hiên càng phát ra coi trọng Tần Nguyệt, càng phát ra không nghĩ nàng xuất hiện một điểm tổn thương, cho nên tự nhiên muốn đặt ở bên người, cẩn thận chiếu cố nàng. Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm tại không biết trong sân động, thu hoạch được một giọt ma thần chi huyết, liên tục đột phá 2 tầng. Đinh. Ngài thu hoạch được kỹ nghệ, thần cấp nhạc khúc. Đinh. Ngài thu hoạch được năng lực đặc thù, huyết nhân ngẫu. Huyết nhân ngẫu? Đây là cái gì? Lý Hiên không có chú ý thần cấp nhạc khúc, ngược lại trước tiên chú ý tới huyết nhân ngẫu cái này năng lực đặc thù. Huyết nhân ngẫu vẹn vẹn bằng vào danh tự, liền cho người ta một loại mặt trái cảm giác, tựa hồ là một cái không quá chính diện năng lực. Mang theo nghi hoặc, Lý Hiên chuẩn bị điều ra tương quan giới thiệu, nhìn xem cuối cùng là năng lực gì. Đột nhiên cả người hắn chấn động, dần dần lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Huyết nhân ngẫu, nguyên lai đây chính là huyết nhân ngẫu, rất có ý tứ. Lý Hiên đối huyết nhân ngẫu sinh ra hứng thú nồng hậu, rất muốn thí nghiệm chế tác một chút. Bất quá trên giường còn có hư nhược Tần Nguyệt, Lý Hiên cũng không hề rời đi, ngược lại lần nữa kiểm tra một chút Tần Nguyệt khôi phục tình huống, thấy không sao đó, lúc này mới yên lòng lại. Lúc này, Lý Hiên mới có thời gian xem xét hai cái kia dung tâm quả, nghĩ đến bọn chúng dung hợp thiên phú công hiệu. Nghĩ đến Tần Nguyệt trước khi ngủ mê, đem trong bàn tay nhỏ dung tâm quả đưa cho mình chẳng cảnh, Lý Hiên trong lòng ấm áp. Hắn nhìn sắc trời một chút, một lần nữa cho Tần Nguyệt đóng đắp chăn, sau đó xoay người đi phòng bếp, đồng thời dùng tới đế thị giác quan sát Tần Nguyệt tình huống, phòng bị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau 2 giờ, trong ngủ mê Tần Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra, tinh khiết mắt to nhìn xem phía trên, nhìn xem gỗ tử đàn nóc giường, nàng có chút thất thần. Chờ phát hiện mình tại Lý Hiên trên giường về sau, Tần Nguyệt tái nhợt gương mặt nổi lên hiện một tia hồng nhuận. Nhất là nhìn thấy Lý Hiên canh giữ ở bên cạnh mình lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mà dần dần hiện hiện ánh nắng chiều đỏ. "Tỉnh, đến uống chút cháo đi, vi sư làm cho ngươi một điểm cháo." Nhìn thấy Tần Nguyệt tỉnh lại, Lý Hiên đứng dậy đi hướng cái bàn, chuẩn bị đi lấy đang đắp cháo. "Hở? Sư tôn làm cháo?" Tần Nguyệt kinh ngạc trừng lớn hai mắt, thật bất ngờ sư tôn vậy mà cho nàng làm cháo. Cân nhắc đến sư tôn chưa bao giờ tiến vào phòng bếp, Tần Nguyệt đối với tiếp xuống cháo có chút lo lắng. Bất quá nàng ở trong lòng thề, cho dù sư tôn làm cháo rất khó ăn, nàng cũng phải lắp làm tốt ăn dáng vẻ đều ăn hết. Mang theo loại tâm tính này, Tần Nguyệt bắt đầu chờ đợi. Rất nhanh sư tôn xuất hiện, bưng bát môi đi tới. Cùng nhau mà đến còn có nồng đậm thuần hương hương vị, thậm chí tràn ngập trên không trung. Thơm quá nha, làm sao lại thơm như vậy? Tần Nguyệt động động cái mũi nhỏ, kinh ngạc nhìn về phía Lý Hiên, hoàn toàn không nghĩ tới cháo thơm như vậy. Nhanh ăn đi, một hồi lạnh. Lý Hiên mỉm cười, làm thần cấp đầu bếp, đối với tài liệu lựa chọn sử dụng cùng cách làm tự nhiên rất khác biệt, cháo tự nhiên càng thêm mỹ vị. Tạ ơn sư tôn. Tần Nguyệt hiếu kỳ không thôi, bụng nhỏ đều lộc cộc kêu lên, chờ cháo đưa qua về sau, nàng nhẹ nhàng uống một ngụm, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ăn ngon. Hương vị so Túy Nguyệt lâu chiêu bài cháo đều ngon. Chương 76, mới thủ hộ giả Băng Huyên Nhi. Tần Nguyệt thật bất ngờ cháo ăn ngon như vậy, kinh ngạc hơn sư tôn vậy mà ẩn giấu đi loại này bản sự. Sư tôn, ngươi là thế nào làm được đây này? Lại lốt như vậy ăn? Làm luyện đan sư, làm một bát ăn ngon mỹ thực không phải rất bình thường sao? Lý Hiên đương nhiên nói. Hở? Tần Nguyệt ngây ra một lúc, nàng mặc dù tại Lý Hiên trước mặt cho Dịch Thiên nhưng ốc, có thể luyện đan sư cùng làm mỹ thực giống như không có gì liên hệ a. Bởi vậy nàng yếu ớt mà hỏi, là thế này phải không? Mau ăn đồ vật đi, viên đan dược này cũng ăn, bổ sung ngươi khí huyết. Lý Hiên lấy ra một viên cực phẩm đan dược, đưa cho Tần Nguyệt. Được rồi. Tần Nguyệt cũng không hỏi đan dược gì, mười phần nhu thuận nuốt vào. Nghĩ đến sư tôn tự mình xuống bếp cho mình nấu cơm, Tần Nguyệt trong lòng ngọt ngào, nhịn không được ăn hơn mấy ngụm mỹ thực. Kết quả mỹ thực ăn quá ngon, Tần Nguyệt ăn xong chén này cháo còn muốn lại ăn, hoàn toàn vượt qua nàng bình thường lượng cơm ăn. Ta cho ngươi thêm xối một bát, quay đầu làm cho ngươi thịt nướng, để ngươi mị mị ăn một bữa. Lý Hiên mỉm cười một lần nữa với thêm một chén nữa cháo. Tạ ơn sư tôn, có gạo cháo ta liền thỏa mãn. Tần Nguyệt vui vẻ biểu đạt cảm tạ, cảm thấy có thể ăn được Lý Hiên làm cháo liền đủ hài lòng. Lúc này nàng còn không biết Lý Hiên làm thịt nướng tốt bao nhiêu ăn, nếu như biết, nàng chắc chắn sẽ không nói câu nói này. Lý Hiên cũng không có giải thích gì tứ, ngược lại một lần nữa thịnh đến cháo. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh hai ngày đi qua. Tần Nguyệt khôi phục tình huống rất tốt, hai ngày liền khôi phục chín thành, buổi sáng thậm chí đi phòng bếp cho Lý Hiên làm bữa sáng. Về phần Lý Hiên lời nhắn nhủ huyết ảnh thiên thư, nàng lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh, tăng thêm Lý Hiên không ngừng giảng giải, truyền thâu cảm ngộ, nàng lĩnh ngộ dần dần tiếp cận viên mãn. Tống Tiểu Mỹ cũng kém không nhiều, tại huyết mạch gia chỉ dưới, Tống Tiểu Mỹ không có chút nào so Tần Nguyệt tốc độ chậm, hai người tại lĩnh ngộ bên trên đều tiếp cận viên mãn. Lại là một ngày trôi qua. Sáng sớm, Lý Hiên cùng Tần Nguyệt các nàng ở phòng hầm tu hành, nhìn xem hai nữ hài nhập định, Lý Hiên lấy ra hai cái kia dung tâm quả, chậm rãi phục dụng rồi. Dòng nước cấm bắt đầu ở thể nội dập dờn, như là tắm suối nước nóng cảm giác lần nữa lóe lên trong đầu. Lý Hiên có thể cảm giác được, thiên phú của mình năng lực lại có biến hóa, có năng lực bắt đầu thuế biến. Đinh. Ngài ưng nhãn dung nhập vào thượng đế thị giác bên trong, thượng đế thị giác quan sát càng thêm nhỏ bé, xuyên thấu tính càng mạnh. Đinh. Ngài âm dương nhãn dung nhập thượng đế thị giác bên trong, thượng đế thị giác quan sát lĩnh vực gia tăng, có thể quan sát đến đặc thù tồn tại. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên bắt đầu thượng đế thị giác, bắt đầu quan sát phương viên 10 cây số khu vực bên trong chẳng cảnh. Ở trên đế thị giác triển khai trong nháy mắt, Lý Hiên đầu tiên nhìn thấy chính là trên bầu trời thỉnh thoảng lưu động hắc khí. Những hắc khí kia tựa như vân khí lưu động. Trong điểm tại xương trắng trong vùng trong hầm mỏ, chính ngưng tụ một đại đoàn hắc khí, chậm rãi tản mát. Nhìn xem cái này một đại đoàn hắc khí, Lý Hiên cau mày, thử nghiệm lợi dụng thượng đế thị giác, xem xét trong hầm mỏ chẳng cảnh. Do xét năng lực sát thực mạnh không ít, trước kia thượng đế thị giác nhận xương trắng ảnh hưởng, có thể quan sát chiều sâu rất ít. Hiện tại, vậy mà có thể xâm nhập quặng mỏ xa như vậy, coi là thật không tệ. Lý Hiên âm thầm nói thầm, cảm giác thượng đế thị giác tăng lên rất nhiều. Chỉ tiếc quặng mỏ quá sâu. Bên trong xương trắng càng thêm nồng đậm, Lý Hiên dò xét đến khoảng cách nhất định về sau, cũng không còn cách nào xâm nhập. Bất quá hắn cũng là có thu hoạch, thông qua hắc vụ có thể phán đoán trong hầm mỏ vẫn như cũ ẩn giấu nguy hiểm. Mà lại căn cứ phân tích của hắn, thiên mệnh chi tử nương theo lấy nguy hiểm, tương lai bọn hắn khẳng định phải cùng những nguy hiểm này gặp nhau. Mình muốn tìm thiên mệnh chi tử, nghĩ thu đồ, chỉ cần khóa chặt một chút lớn hắc khí khu vực, dùng cái này hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm, như vậy tìm tới đệ tử mới tỷ lệ rất lớn. Cái ngoại ý muốn này niềm vui khiến Lý Hiên rất hài lòng, cảm giác Tần Nguyệt thật sự là mình tiểu phúc tinh. Mỗi lần đều mang đến cho mình chuyện tốt. Vui sướng trong lòng Lý Hiên, đột nhiên nhìn thấy 10 cây số chỗ, một đạo giẫm lên trường kiếm hiểu điệu thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh bay tới, mục tiêu thình lình chính là Bạch Vân Thành. Khiến Lý Hiên kinh ngạc chính là, hiểu điệu thân ảnh dung mạo mỹ lệ phi thường, liền như là hàn băng tiên tử đồng dạng tại băng tinh dưới, tản ra người sống chớ gần khí tức. Băng Huyên Nhi, Thiên Mệnh Cứu Thế Hội tứ đại hộ pháp một trong, Tần Nguyệt giai đoạn trước người hộ đạo, không thể thu đồ. Mới người hộ đạo đã đến rồi sao? Lý Hiên âm thầm nói thầm, ẩn ẩn cảm thấy vận mệnh chi lực chuyển động. Sư tôn, ta đem huyết ảnh thiên thư tăng lên tới viên mãn. Thanh âm ngọt ngào đánh gây Lý Hiên suy tư, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Nguyệt nói, tăng lên tới viên mãn. La sư tôn, ngài cho ta cảm ngộ, vừa vặn đền bù ta hiểu được thiếu hụt, sau đó ta liền hiểu được, ngài nhìn. Tần Nguyệt tay nhỏ vung lên, trong nháy mắt hơn 10 đạo huyễn ảnh xuất hiện ở chung quanh, mỗi một cái đều sinh động như thật. Không tệ, không tệ, mặc dù huyễn ảnh số lượng hơi ít, nhưng cũng có thể. Lý Hiên hài lòng gật đầu. Sư tôn, ta cũng đạt tới viên mãn. Tống Tiểu Mỹ cũng đứng lên, gương mặt bên trên mang theo kinh hỉ thi triển ra huyễn ảnh. Huyết ảnh của nàng số lượng cũng rất chân thực, chính là số lượng ít một chút, miễn cưỡng đủ. Rất không tệ. Lý Hiên ít có lần nữa tán thưởng, cảm giác thiên mệnh chi tử chính là bất phàm, cho dù là vai phụ cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Đinh đinh. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ đồng thời nhìn về phía bên hông, rất nhanh lấy ra một viên ngọc phù. Ta là Hạnh Nhi bằng hữu Băng Huyên Nhi, đến Nam Thành cộng tảng đá lớn tìm ta. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ ngọc phù bên trong truyền ra, quanh quẩn dưới mặt đất thất, cũng khiến Tần Nguyệt trước tiên nhìn về phía Lý Hiên. Sư tôn, là Hạnh Nhi tỷ bằng hữu tới. Chúng ta đi Nam Thành cửa sao? Ta ngẫm lại, Lý Hiên có thể phát giác được Băng Huyên Nhi cường đại, có nàng thủ hộ Tần Nguyệt, an toàn có thể cam đoan, tăng thêm nắm giữ huyết ảnh, đã không cần quá lo lắng. Cho nên hắn gật đầu nói, có thể, bất quá chờ một chút, ta nói với ngươi một cái dưới nước bí cảnh, ở nơi đó, ngươi khẳng định có thu hoạch. "Tốt sư tôn." Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ Nhu thuận nghe, đem Lý Hiên nói lời đều ghi lại về sau, lúc này mới hướng về Nam Thành cửa đi đến. Một đoạn thời gian qua đi, Nam Thành cổng, tảng đá lớn bên cạnh. Đẹp như tiên nữ Băng Huyền Nhi mặc áo trắng, tản ra người sống chớ gần lạnh lẽo khí tức, nhàn nhạt nhìn về phía Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ. "Vì sao muộn như vậy tới? Chúng ta có chút việc làm trễ nải." Tần Nguyệt nhỏ giọng giải thích. "Về sau việc nhỏ đều thả một chút, nhiệm vụ của các ngươi là tăng thực lực lên, chỉ có dạng này mới có thể nhanh chóng trưởng thành." Băng Huyền Nhi thản nhiên nói. "Rõ. Nói một chút thực lực của các ngươi đi, Hạnh Nhi để cho ta tới thủ hộ các ngươi, cái khác tin tức không nói, các ngươi tình huống ta cần tìm hiểu một chút." Băng Huyền Nhi thanh âm lạnh lùng nói. "Ta là luyện thể 7 tầng, sư tỷ là luyện thể 9 tầng." Tống Tiểu Mỹ mở miệng, nói ra tu vi. "A, thực lực có thể a, so ta trong dự đoán cao 2-3 tầng, làm sao tăng lên nhanh như vậy? Hạnh Nhi như thế có bản lĩnh sao?" Băng Huyền Nhi hơi kinh ngạc. "Chủ yếu là sư tôn trợ giúp chúng ta, cho nên mới có thể tăng lên nhanh như vậy." Tần Nguyệt nhịn không được tán dương sư tôn. "Sư tôn? Các ngươi có sư tôn?" Băng Huyền Nhi nghi hoặc. "Đúng vậy, chúng ta sư tôn là luyện đan sư, bởi vì phục dụng đan dược, chúng ta mới có thể nhanh như vậy tăng cao tu vi." Tần Nguyệt chăm chú gật đầu. "Luyện đan sư, chắc không được tăng lên nhanh như vậy, các ngươi sư tôn là cái nào tiên môn tu tiên giả?" Băng Huyền Nhi nghi hoặc hỏi thăm. "Không phải tiên môn, chúng ta sư tôn không có gia nhập môn phái, hắn là một vị khí huyết luyện đan tông sư, siêu cấp lợi hại." Tống Tiểu Mỹ cũng đối với mình sư tôn sùng bái có thừa. "Khí huyết luyện đan tông sư?" Băng Huyền Nhi lông mày nhíu, nàng tưởng rằng cái nào tiên môn tu tiên luyện đan sư, không nghĩ tới lại là võ giả thế giới khí huyết luyện đan tông sư. Cái này cùng nàng suy nghĩ chênh lệch rất lớn, bất quá nàng cũng không có rèm pha ý tứ, chỉ là thanh lãnh đường. "Về sau các ngươi đan dược ta đến cung cấp, người khác đan dược hết thảy không cho phép phục dụng." "Vì cái gì?" Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ đồng thời nhíu mày. "Bởi vì việc đời bên trên đan dược đều có đan độc, sẽ còn sót lại tại thể nội, ảnh hưởng tu hành tốc độ. Ta cung cấp là thượng phẩm đan dược cần chứa đan độc ít nhất, giá trị cũng tối cao, cho nên mới để các ngươi phục dụng." Băng Huyền Nhi nhàn nhạt nói, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. "Thượng phẩm đan dược? Ta còn tưởng rằng là cực phẩm đan dược đâu." Tần Nguyệt thầm nói. "Cực phẩm đan dược? Ngươi làm cực phẩm đan dược là rau cải trắng sao? Cực phẩm đan dược phi thường hiếm thấy, rất không dễ dàng thu hồi được. Cho dù là ta, cũng chỉ có thể cho các ngươi cung cấp thượng phẩm đan dược." Băng Huyền Nhi thanh âm thanh lãnh giải thích. "Cảm ơn ngươi đan dược, nhưng là không cần, có chúng ta sư tôn cho đan dược là đủ rồi." "Đúng, ngươi muốn biết sư tôn cho chúng ta chính là đan dược gì sao?" Tống Tiểu Mỹ đưa tay để vào trong túi trữ vật, cười khanh khách nói. Chương 77, hư. Ồ. Băng Huyền Nhi kinh ngạc nhìn Tống Tiểu Mỹ một chút, có chút trầm tư sau nói: "Tại ta nói ra thượng phẩm đan dược về sau, các ngươi chấn định như thế, xem ra các ngươi có so với thượng phẩm đan dược tốt hơn cực phẩm đan dược, ta xác nhận một chút đi." Băng Huyền Nhi mảnh khảnh hai ngón khép lại đặt ở trước người, đồng thời nhắm hai mắt lại. Thiên trí nhãn. Theo linh lực ba động, Băng Huyền Nhi mở hai mắt ra, mỹ lệ trong ánh mắt lưu quang chớp động, ẩn ẩn có đốt chỉ riêng hiện hiện. Một giây sau, Băng Huyền Nhi nhìn về phía Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ, quan sát tỉ mỉ một lát sau, thu hồi thiên chi nhãn. "Quả nhiên là thuần tịnh chi thể, các ngươi sư tôn quả thật có chút bản sự." Băng Huyền Nhi gật gật đầu tán thưởng. "Thuần tịnh chi thể? Đó là cái gì?" Tần Nguyệt nháy tinh khiết con ngươi hiếu kỳ hỏi. "Thuần tịnh chi thể có thể tăng tốc tu hành tốc độ, là thể nội độc tố bài trừ tới trình độ nhất định sau thể chất. Các ngươi phục dụng cực phẩm đan dược, khẳng định đạt đến 100 quả, nếu không sẽ không sinh ra thuần tịnh chi thể. Ta ngược lại thật ra đối với các ngươi sư tôn, sinh ra lòng hiếu kỳ." Băng Huyền Nhi thanh âm thanh lãnh lần nữa giải thích. "Nguyên lai chúng ta đã có thuần tịnh chi thể, vẫn là sư tôn lợi hại nhất." Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ đồng thời tự hào nói. "Các ngươi sư tôn xác thực rất mạnh, nhưng ta vẫn như cũ muốn nói, tiếp xuống các ngươi đan dược từ ta cung cấp." Băng Huyền Nhi hé miệng mỉm cười. "Vì cái gì?" Tống Tiểu Mỹ kinh ngạc, biết rõ các nàng có cực phẩm đan dược, lại còn muốn cung cấp đan dược, cái này rất làm cho người khác nghi hoặc. "Bởi vì ta cung cấp đan dược là tu tiên giả luyện chế linh đan." Băng Huyền Nhi nói lời kinh người. "Linh đan?" Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ liếc nhau, hoàn toàn không nghĩ tới là như vậy trả lời. "Linh đan hiệu quả kinh người, so khí huyết đan thuốc mạnh hơn, coi như cực phẩm khí huyết đan thuốc cũng vô pháp vượt qua linh đan. Tăng thêm các ngươi có thuần tịnh chi thể, tiếp tục phục dụng cực phẩm khí huyết đan thuốc sẽ chỉ lãng phí dược lực. Cho nên tiếp xuống, các ngươi cần phục dụng ta cung cấp linh đan." Băng Huyền Nhi nói tiếp, thanh âm thanh lãnh lạnh nhạt, cho người ta một loại tiên tư mở mịt cảm giác. "Cực phẩm đan dược có thể bài trừ đan độc, chúng ta có thể sử dụng đồng thời cực phẩm đan dược và linh đan, dạng này không phải càng tốt sao?" Tần Nguyệt nói ra một cái trọng điểm. "Vô dụng, cực phẩm khí huyết đan thuốc thuộc về võ giả đan dược, chỉ có thể bài trừ võ giả đan dược sinh ra đan độc. Mà linh đan là tu tiên giả luyện chế, sinh ra đan độc chỉ có thể dùng tu tiên giả cực phẩm linh đan mới có thể đi trừ đan độc." Băng Huyền Nhi lần nữa giải thích. "Nguyên lai là dạng này." Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân. "Đã minh bạch, về sau các ngươi đan dược để ta tới cung cấp." Băng Huyền Nhi thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nói xong câu đó về sau, thanh âm của nàng đột nhiên nhỏ một chút, mang theo một tia không có ý tứ nói lần nữa. "Cái kia, các ngươi cực phẩm khí huyết đan thuốc có thể bán cho ta 90 khỏa sao?" "Hả? Bán cho ngươi 90 khỏa?" Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Băng Huyền Nhi. Vị này tu tiên giả phía trước nói nhiều như vậy đại đạo lý, chân sau liền muốn mua 90 khỏa cực phẩm đan dược, cái này chuyển hướng tới cũng quá đột nhiên, thật sự là làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta đã từng cũng là khí huyết võ giả, dùng qua khí huyết đan thuốc, thể nội giữ lại không ít khí huyết đan độc. Về sau ta tìm hồi lâu, cũng chỉ tìm tới 10 khỏa cực phẩm khí huyết đan thuốc, chỉ đi ngoại trừ một bộ phận khí huyết đan độc. Nếu như lại có 90 khỏa cực phẩm khí huyết đan thuốc, vậy ta cũng có thể có được thuần tịnh chi thể, có thể càng nhanh tu hành. Băng Huyền Nhi trắng non gương mặt bên trên, mang theo vẻ thẹn thùng giải thích. Nguyên lai là dạng này, nhưng chúng ta muốn hỏi qua sư tôn mới được, sư tôn đồng ý chúng ta mới có thể cho ngươi. Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ minh bạch nguyên nhân, chỉ là nhìn về phía Băng Huyền Nhi ánh mắt mang theo một tia cổ quái. Các ngươi hôm nay liền đi hỏi đi, dù sao hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là quen thuộc lẫn nhau, đúng. Hạnh Nhi nói cho ta lưu lại một cái tiểu viện, ở nơi nào đâu? Băng Huyền Nhi thanh âm dần dần khôi phục thanh lãnh, chỉ là trong lời nói mang theo vẻ mong đợi, nghĩ sớm một chút đạt được cực phẩm đan dược. Tại Bạch Vân Tiêu cục bên cạnh, chúng ta dẫn ngươi đi đi. Trước không cần, ngươi nói cho của ta chỉ liền tốt, ta cần làm quen một chút chung quanh hoàn cảnh địa lý. Băng Huyền Nhi chân thành nói. Được rồi. Một phen trò chuyện về sau, Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ đi hướng Bạch Vân Thành. Băng Huyền Nhi thì cấp tốc bay về phía chung quanh dãy núi, chuẩn bị tìm kiếm thích hợp lịch luyện địa phương, đồng thời hy vọng có thể tìm tới bí cảnh. Nhưng bí cảnh hiếm thấy, lần trước Hạnh Nhi biết đến cái kia bí cảnh, vẫn là gia tộc của nàng tìm tới, Băng Huyền Nhi nhưng không có nắm chắc trong ngắn hạn tìm tới bí cảnh. Nếu như trong một tháng tìm không thấy bí cảnh, ta liền mang theo Tần Nguyệt các nàng đi Lạnh Băng Thành, tuy nói đường xá xa xôi, nhưng trong này có một cái nhỏ bí cảnh, đáng giá đi. Băng Huyền Nhi nói thầm, nhỏ giày theo dẫm lên phi kiếm cấp tốc đi xa. Bạch Vân Thành, mở tối tầng hầm. Lý Hiên ngồi ở trên thảm cầm đao khắc, tại một khối trên gỗ nhẹ nhàng khắc họa, từng đao đem dung mạo của mình khắc họa ra. Bởi vì lần đầu nếm thử khắc họa, cho dù hắn lực khống chế cực mạnh, vẫn như cũ đem mình khắc họa rất xấu xí. 3. Lý Hiên đem một điêu bóp nát, một lần nữa cầm một khối tiến hành khắc họa. Lần này hắn sửa lại khắc họa phương thức, ngoại hình vẫn như cũ là dung mạo của mình, nhưng trên mặt đeo mặt nạ. Có mặt nạ che đậy, Lý Hiên khắc họa tốc độ tăng lên trên diện rộng, đối với mình khắc họa cũng càng thêm tương tự, đã không giống lúc trước xấu như vậy lâu. Cũng không tệ lắm. Đợi đến khắc họa hoàn tất về sau, Lý Hiên nhìn một chút một điêu bên trên mình, chỉnh thể cảm giác coi như không tệ, nhất là mặt nạ càng tăng thêm một tia cảm giác thần bí. Liền dùng cái này đi. Lý Hiên mang theo thật sâu chờ mong, xuất ra chủy thủ tại tay trái bên trên hung hăng vẽ một chút. Trong ngáy mắt, dòng máu màu đỏ từ miệng vết thương chảy ra, nhanh chóng rơi xuống, Lý Hiên vội vàng đem tay trái ấn tại mục điêu bên trên. Một giây sau, huyết nhân ngẫu năng lực phát động. Một ngáy mắt, ánh sáng màu đỏ ngòm lấp lánh, như là huyết sắc ánh đèn sáng lên lại dập tắt, đem mở tối tầng hầm chiếu rọi lúc sáng lúc tối. Lý Hiên huyết dịch ở trong quá trình này, bị huyết nhân ngẫu đại lượng hấp thu, hắn vốn là mặt tái nhợt càng phát ra tái nhợt. Lý Hiên không có đình chỉ ý tứ, ngược lại tiếp tục đại lượng tiêu hao huyết dịch. Thẳng đến thân thể đều có chút lay động về sau, hắn lúc này mới đình chỉ. Khu khu khu, tiêu hao có chút lớn. Cảm thụ được thân thể hư nhược, Lý Hiên vội vàng ăn hết một viên cực phẩm khí huyết đan, đồng thời nhìn mình tay trái vết thương. Xác nhận vết thương tại một chút xíu khép lại, hắn hài lòng gật đầu. Tiếp lấy hắn túi đầu xuống, cầm lấy khắc họa mặt nạ pho tượng, quan sát tỉ mỉ. Lúc này pho tượng triệt để biến thành màu máu, toàn bộ một điêu bản chất đều phát sinh biến hóa, lộ ra một tia linh động cùng mượt mà. Pho tượng mang theo mặt nạ đồng dạng biến thành màu máu, khiến vốn là có điểm thần bí một điêu, trở nên càng thêm thần bí. Huyết nhân ngẫu cuối cùng thành công. Lý Hiên hài lòng nhìn xem huyết nhân ngẫu, cảm thụ được huyết nhân ngẫu cùng mình ở giữa kia một tia liên hệ, hắn hài lòng gật đầu. Nhẹ nhàng đứng dậy, Lý Hiên hư nhược thân hình, hơi có chút lay động. Đợi đến dừng hẳn về sau, lúc này mới từng bước một đi ra tầng hầm, về tới trong phòng ngủ, lựa chọn nghỉ ngơi. Sau đó không lâu, Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ chạy về, tại cửa ra vào nhìn thấy Lý Hiên nghỉ ngơi về sau, các nàng không muốn đánh nhiễu, chuẩn bị rời đi. Thế nào? Có chuyện gì cứ nói đi. Lý Hiên thanh âm từ trong nhà truyền đến, thanh âm duy trì bình thường, không mang theo một tia suy yếu. Tốt sư tôn. Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ không có phát hiện Lý Hiên suy yếu, các nàng đứng tại cổng đem tình huống nói một lần, bao quát mua cực phẩm đan dược sự tình. Có thể, các ngươi xử lý đi, đúng, Tân Nguyệt cái này mai con rối đưa ngươi, muốn vĩnh viễn tùy thân mang theo, không được chứa vào túi trữ vật. Theo Lý Hiên thanh âm, một viên huyết sắc con rối bị ném đi qua, bị Tân Nguyệt tiếp được. Nghe con rối bên trên mùi máu tươi, nhìn xem quái dị con rối, Tân Nguyệt không hỏi vì cái gì, mà là trước tiên biểu đạt cảm tạ, tạ ơn sư tôn. Ừm, đi thôi, ta nên đi ngủ, vậy chứ. Lý Hiên ngáp một cái, về vải ngủ thiết đi. Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ vội vàng nhu thuận rời đi, chờ đi ra cửa bên ngoài sau hắn, các nàng nghi hoặc nhìn nhân ngẫu này. Thật kỳ quái, sư tôn vì cái gì đưa ngươi con rối đâu, mà lại mùi máu tươi tốt nồng nha. Tống Tiểu Mỹ nghi hoặc. Không biết, bất quá sư tôn tặng người ngẫu nhất định có đạo lý, ta muốn vĩnh viễn tùy thân mang theo. Tân Nguyệt chăm chú nắm chặt nắm tay nhỏ. Ừm, nói cũng đúng. Tống Tiểu Mỹ công nhận gật gật đầu, cảm thấy tuân theo sư tôn chuyện đương nhiên. Bởi vì các nàng đã biết xương trắng khu sự tình, biết trấn áp xương trắng khu chính là sư tôn, các nàng tự nhiên càng phát ra sùng bái cùng tin tưởng Lý Hiên. Mang theo đối Lý Hiên sùng bái, Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ về tới phòng bên cạnh, thấy được trong phòng đang chìm ngủ tiểu hắc gấu cùng tiểu hắc miêu. Hai con tiểu yêu thú ở vào thuế biến bên trong, chỉ cần qua một thời gian thuế biến hoàn thành, liền có thể thức tỉnh, đến lúc đó sẽ trở nên càng thêm cường đại. Kiểm tra một chút hai con tiểu yêu thú, xác nhận hết thể bình thường về sau, Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ lúc này mới đi đến sắt vách tiểu viện, chờ đợi Băng Huyền Nhi trở về. Chương 78, Lý Hiên thích hợp ở rể. Bạch Vân Thành bên ngoài, xương trắng khu trung quanh kết giới chỗ. Tam Kiếm Tông Đường Khả Nhi cùng Chu Hằng đứng tại xương trắng khu, rung động nhìn lên trên bầu trời phiêu đãng thiên hỏa, nhìn xem Tăng Phúc Thiên Hỏa Thiên Hỏa Phong Ấn. Thiên Hỏa Phong Ấn là dùng khí huyết bố trí, chỉ có Phong Ấn tông sư có thể bố trí. Thông qua điểm này, bọn hắn suy đoán ra phòng đấu giá mũ rộng vành người trẻ tuổi chính là nhiều lần cứu vớt Bạch Vân Thành Phong Ấn tông sư. Cũng nghĩ đến vị này tông sư hao phí đại lượng tài phú, mua sắm thiên hỏa, chỉ là vì cứu người, cái này khiến tâm tình của hai người cực không bình tĩnh. Mấu chốt bọn hắn làm trấn thủ tiên nhân, trấn áp xương trắng khu là trách nhiệm của bọn hắn, nhưng bọn hắn chẳng những không có bận bịu chút gì không, còn tại phòng đấu giá thời điểm, cướp đi linh thạch. Cử động như vậy, khiến Đường Khả Nhi cảm xúc kích động nói: "Chu Hằng, ngươi có biết thi triển thiên hỏa phong ấn cần tiêu hao nhiều ít khí huyết sao? Cơ hồ là nhân thể 70% huyết dịch. Nếu có linh thạch phụ trợ, khí huyết tiêu hao sẽ hạ thấp 40%, vị kia phong ấn tông sư vốn là khí huyết không có còn lại bao nhiêu. Hiện tại lại thi triển thiên hỏa phong ấn, hắn cơ hồ có thể nhận định vẫn lạc. Ta không biết, nếu như sớm biết hắn là phong ấn tông sư, ta tuyệt đối sẽ không cùng hắn cắt đoạn." Chu Hằng vội vàng giải thích: "Đã chậm, bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn trấn áp xương trắng khu, cứu vớt Bạch Vân Thành, cứu vớt ngàn vạn vạn vạn bách tính. Nhưng hắn lại vẫn lạc, chúng ta ngay cả một câu tạ ơn đều không thể ở trước mặt nói." Đường Khả Nhi thanh âm phát run nói: "Ta." Chu Hằng còn muốn giải thích, nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích, cả lăm nửa ngày chỉ có thể nhìn hướng xương trắng khu. Lúc này, xương trắng trong vùng xương trắng, mỏng manh chí ít gấp 10, nguyên bản đập kết giới người chết sống lại đã đốt không có. Lúc trước phát hiện đéo thịt quái vật cũng không có, toàn bộ xương trắng trong vùng không nhìn thấy mảy may tà dị, chỉ có khắp nơi trên đất thiêu đốt hỏa diễm, chứng minh lúc trước chiến đấu có bao nhiêu rung động. Hai người trong đầu không khỏi nghĩ đến phòng đấu giá, nghĩ đến tên kia mũ rộng vành người trẻ tuổi. Người kia xuyên rất phổ thông, trên quần áo còn mang theo cho bụi, nhìn phong trần mệt mỏi, giống như là đuổi đến không ngắn đường. Chỉ như vậy một cái người, hao tốn nhiều tiền như vậy tài, thậm chí đem tùy thân một viên chân quý phong ấn trận bản đều đem ra, liền vì vô xuống thiên hỏa. Hiện tại, cái này Mai Thiên Hỏa liền phiêu đang ở giữa không trung, trở thành phong ấn trung tâm, thiên hỏa trấn áp xương trắng khu, cũng cứu lớn như vậy Bạch Vân Thành. Dạng này hành động vĩ đại, khiến Đường Khả Nhi nội tâm động dung, tâm tình từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh. Nhưng Đường Khả Nhi biết, vị kia phong ấn tông sư đã vất lạc, ai cũng vô lực hồi thiên. Hồng hộc. Phong thanh từ chậm rãi truyền đến, giống như là cánh kích động thanh âm. Thanh âm này đưa tới Đường Khả Nhi cùng Chu Hằng chú ý, hai người tập thể ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong ngay mắt, một con giấy trắng hạc chậm rãi bay tới, hồng hộc rơi vào Đường Khả Nhi trên bờ vai. Nhìn xem cái này giấy trắng hạc, Đường Khả Nhi kinh ngạc nói: "Đúng là Lục trưởng lão truy tung hạc giấy đến, nhưng vị kia khí huyết tông sư đã chết, còn có tác dụng sao?" Đường Khả Nhi thật sâu thở dài, thử nghiệm tại giấy trắng hạc bên trên rót vào linh lực, rất nhanh giấy trắng hạc kích động cánh, tại phong ấn chúng quanh xoay quanh. Hồng hộc. Giấy trắng hạc bay tới bay lui, tại phong ấn chúng quanh chuyển mười mấy vòng. Đột nhiên hướng về Bạch Vân Thành bay đi. Đường Khả Nhi thấy cảnh này hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói: "Còn sống, tuyệt đối còn sống, quá tốt rồi, quá tốt rồi." Đường Khả Nhi rất vui vẻ, vội vội vàng vàng đi theo hạc giấy tiến lên, rất nhanh liền đi vào Bạch Vân Thành, bắt đầu ở thành nội tìm kiếm. Giấy trắng hạc bay cũng không nhanh, thường xuyên quay tới quay lui, thậm chí bay qua địa phương sẽ còn một lần nữa bay một lần. Sau 2 giờ, Đường Khả Nhi cùng Chu Hằng trong thành lượn quanh mười mấy vòng, đi theo hạc giấy đi vào Lý Hiên Bạch Vân tiêu cục phụ cận. Lúc này Đường Khả Nhi tại trên nóc nhà, nhìn thấy một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên từ trong nhà đi ra. Tốt tuấn xinh đẹp công tử, Bạch Vân Thành lại có dạng này ngọc thụ lâm phong công tử. Đường Khả Nhi nháy đen lung liếng mắt to, quan sát tỉ mỉ Lý Hiên. Nhìn xem mày kiếm mắt sáng Lý Hiên, nhìn qua kia tuấn tiếu gương mặt, rủ xuống tới bên thai tóc đen, thon dài dáng người, còn có từ bên trong ra ngoài lộ ra linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Dạng này đặc biệt khí chất phiên phiên giai công tử, dù là Đường Khả Nhi là tu tiên giả, cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Ngươi đang nhìn cái gì? Chu Hằng cũng nhảy tới nóc nhà, phát hiện Đường Khả Nhi đang nhìn xoái ca. Lập tức nhíu mày, không nghĩ tới Bạch Vân Thành dạng này thanh nhỏ, lại có cái này cấp bậc công tử văn nhã. Đường Khả Nhi hiếu kỳ nói, chỉ là dáng dấp đẹp mắt mà thôi, làm người thế nào ai nào biết. Ngươi nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, khẳng định cũng giống gia tộc tử đệ, túng dục quá độ. Chu Hằng bất mãn nói. Theo Chu Hằng câu nói này, giữa không trung hạc giấy đột nhiên hạ xuống, đứng tại Lý Hiên trên bờ vai, đang rơi xuống một sát na. Đường Khả Nhi cùng Chu Hằng đầu tiên là sửng sở, lập tức chính là con ngươi đột nhiên rụt lại. Các ngươi đang làm cái gì? Từ nhà ta trên nóc nhà xuống dưới. Lý Hiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên nóc nhà, một nhóm tin tức đồng thời xuất hiện. Chu Hằng, Tam Kiếm Tông chấn thủ đệ tử. Đường Khả Nhi, Tam Kiếm Tông chấn thủ đệ tử, tương lai ngũ đại thủ hộ giả một trong, không thể thu đồ. Hảo hảo, chúng ta lập tức xuống dưới. Đường Khả Nhi bản năng gật gật đầu, vội vàng lách mình nhảy đến trên đường phố, nhanh chóng chạy đến một cái vắng vẻ trong ngõ hẻm, thật sâu hô hấp lấy. Chu Hằng cũng chạy tới, nhịn không được nói, chẳng lẽ là hắn? Tuyệt đối là hắn, vừa mới bắt đầu ta còn không có chú ý, bây giờ suy nghĩ một chút, thân hình của hắn rất giống ngày đó mũ rộng về người, mà lại bọn hắn đều là người trẻ tuổi. Còn có, vị này tuấn công tử sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là mất máu quá nhiều tạo thành, lại thêm hắn ở tại Bạch Vân Thành, còn có hạc giấy xác định. Hết thảy chứng cứ đều chứng minh, nhiều lần cứu vớt Bạch Vân Thành phong ấn tông sư, chính là hắn. Đường Khả Nhi nội tâm chấn động nói, Nhưng hắn quá trẻ tuổi, chúng ta vẫn là điều tra một chút rồi nói sau, vạn nhất tính sai sẽ không tốt. Chu Hằng không muốn tin tưởng, chủ yếu Lý Hiên quá đẹp rồi, nếu như lại thêm cứu vớt Bạch Vân thành công tích, quả thực là hoàn mỹ đạo lữ nhân tuyển. Ha ha. Đường Khả Nhi khinh thường nhìn Chu Hằng một chút, biết hắn có chủ ý gì. Bất quá Đường Khả Nhi cũng có ý nghĩ của mình, nhà nàng chỉ có một đứa con gái, cần tuyển nhận một cái người ở rể truyền thừa gia tộc. Tu tiên giả khẳng định không muốn đưa người ở rể, khẳng định bài trừ tu tiên giả, hiện tại Lý Hiên dung mạo hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của nàng, nếu như tính cách hợp nhau, kia nàng thật muốn đem Lý Hiên thu. Cho nên nàng chuẩn bị đi hỏi thăm một chút tình huống, nhìn xem Lý Hiên là cái gì tính cách người. Mang theo loại ý nghĩ này, Đường Khả Nhi quay người rời đi, thân thể mềm mại như là như hồ điệp rời đi, rất mau tới đến phủ thành chủ phụ cận, thấy được Triệu thống lĩnh. Đường Khả Nhi tại tòa thành trì này người quen biết không nhiều, cũng liền Triệu thống lĩnh cùng thành chủ, dứt khoát trực tiếp hỏi. "Triệu thống lĩnh, ngươi biết Bạch Vân Tiêu cục người sao?" "Bạch Vân Tiêu cục?" "Nhận biết, bọn hắn tổng tiêu đầu cùng thiếu tiêu đầu, ta gặp qua mấy lần, xem như sơ giao." Triệu thống lĩnh giải thích nói. "Người này tiêu cái gì? Ngươi biết sao?" Đường Khả Nhi phất phất tay nhỏ, thành giống thuật phát động, một bức họa trên không trung xuất hiện. "Là Lý Hiên, Bạch Vân Tiêu cục thiếu tiêu đầu, tính cách có chút lạnh, ta cùng hắn gặp qua hai lần, là cái rất nội liễm người." Triệu thống lĩnh giải thích. "Nguyên lai nàng gọi Lý Hiên à, tính cách có chút lạnh không có việc gì, trọng yếu nhất chính là tuấn tiếu, đúng, hắn làm người thế nào? Có hay không đặc thù bản sự?" Đường Khả Nhi tiếp tục truy vấn. "Tâm hắn rất tốt, thường xuyên trợ giúp nhỏ yếu, thành nội duy nhất cô nhi viện chính là hắn dùng tiền kiến tạo. Còn những cái khác ta cũng không rõ ràng, hắn rất điệu thấp, cơ hồ không tham gia tụ hội." Triệu thống lĩnh tiếp tục giải thích. "Nguyên lai là dạng này, như thế phù hợp tướng công của ta nhân tuyển, trước dạng này." Đường Khả Nhi nói thầm một câu, lách mình rời đi, lưu lại mộng bức Triệu thống lĩnh. Nửa ngày, Triệu thống lĩnh phản ứng lại, âm thầm thầm nói: "Tướng công nhân tuyển, cái này Lý Hiên muốn phát đạt, có tu tiên giả làm hậu trường, Bạch Vân thành ai dám chọc hắn? Chính là thành chủ cũng không dám. Không được, ta trước đi qua sớm tạo mối quan hệ đi, nhưng ngàn vạn không thể trêu chọc hắn." Triệu thống lĩnh nói xong, vội vàng hướng về Bạch Vân Tiêu cục đi đến. Bạch Vân Tiêu cục ngoài cửa, một trận chiến đấu vừa mới kết thúc. Ba mươi mấy cái tiểu lưu manh cùng một nốt rồi thanh niên, bị đánh mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất kêu rên. "Ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai sao?" Nốt rồi thanh niên nằm trên mặt đất nói. "Đánh ngươi lại như thế nào? Dám đến Bạch Vân Tiêu cục thu phí bảo hộ, đánh ngươi đều là nhẹ." Lý Hiên mang theo một đám tiêu sư, cười lạnh nhìn xem nốt rồi thanh niên. "Lý Hiên, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là Triệu thống lĩnh em vợ, đánh ta, ngươi biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Có tin ta hay không một câu, để các ngươi Bạch Vân Tiêu cục đóng cửa." Nốt rồi thanh niên kêu gào nói. "Đóng cửa? Chỉ bằng ngươi?" Lý Hiên cười lạnh tiến lên một bước, cầm mặt đao vô vô nốt rồi thanh niên gương mặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ đau đớn tư vị, nếu không ngươi vĩnh viễn không biết chữ chết viết như thế nào." Lý Hiên nói xong, tay phải đột nhiên tăng lực, mặt đao hung hăng quất vào nốt ruồi thanh niên trên mặt. Ba. Thanh âm vang dội quanh quẩn. Nốt ruồi thanh niên trên mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện một cái mặt đao ấn, nửa bên mặt đều rút đỏ lên. A. Đau chết ta rồi. Nốt ruồi thanh niên đau quỷ khóc sói gào, bụng mặt trên mặt đất lăn lộn, như là chó bị đánh lật qua lật lại. Lý Hiên cười lạnh thu hồi trường đao, đảo qua chung quanh đám người quan sát, lớn tiếng nói: "Ta Bạch Vân Tiêu cục không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, ai dám lại đến kiếm chuyện, đừng trách ta không nể mặt mũi." Chương 79, xảy ra chuyện gì? Theo Lý Hiên thanh âm rơi xuống, chung quanh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đám người, cũng cảm nhận được áp lực, ý thức được Bạch Vân Tiêu cục không dễ trọng. Ngay cả Triệu thống lĩnh em vợ cũng dám đánh, dạng này dũng khí thật đúng là không tầm thường lớn. Tiêu cục cổng. Lý Hiên thả xong ngoan thoại, khinh thường nhìn trên đất nốt rồi thanh niên một chút. Tại huyết phân thân âm thầm trợ giúp dưới, những ngày này Bạch Vân Tiêu cục áp tiêu càng ngày càng thông thuận, tất cả tiêu đều có thể thành công hoàn thành, dẫn đến tiêu cục sinh ý càng phát ra náo nhiệt. Cái này tự nhiên đưa tới một số người bất mãn cùng thăm dò, tựa như nốt rồi thanh niên chính là đỏ mắt người, nghĩ đến kiếm chuyện. Lý Hiên đương nhiên sẽ không nuông chiều đối phương, nên đánh liền đánh, đừng nói nốt rồi thanh niên, chính là Triệu thống lĩnh đích thân đến, Lý Hiên cũng dám đánh. "Triệu thống lĩnh tới, Triệu thống lĩnh đến rồi." Trong đám người truyền đến tiếng la, theo thanh âm này, đám người tản ra, eo đeo trường đao thân hình khôi ngô Triệu thống lĩnh, từng bước một đi tới. Tỷ phu, ta bị đánh, ngươi phải làm chủ cho ta a." Nốt rồi thanh niên nhìn thấy Triệu thống lĩnh, giống như là nhìn thấy cứu tinh vội vàng la lên. Xung quanh những người xem náo nhiệt cũng cảm thấy hứng thú nhìn xem, chờ đợi lấy Triệu thống lĩnh báo nổi, cùng Lý Hiên lên xung đột. "Chuyện gì xảy ra?" Triệu thống lĩnh thanh âm trầm muộn hỏi thăm, cao mày nhìn về phía trên đất nốt rồi thanh niên. "Tỷ phu, ta bị đánh, là Bạch Vân Tiêu cục Lý Hiên, là Lý Hiên đánh cho ta." Nốt rồi thanh niên vội vàng cáo trạng. "Cái gì?" Triệu thống lĩnh nghe nói như thế sững sờ, vội vàng chạy đến Lý Hiên trước mặt nói, "Ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không?" Rắc. Toàn trường lặng im. Nốt rồi thanh niên trợn tròn mắt, xung quanh người xem náo nhiệt trợn tròn mắt. Cho dù là Bạch Vân Tiêu cục người cũng trợn tròn mắt, đờ đẫn nhìn xem Triệu thống lĩnh. Rõ ràng là Lý Hiên đánh nốt rồi thanh niên, kết quả Triệu thống lĩnh vậy mà hỏi Lý Hiên có bị thương hay không, đây có phải hay không là quan tâm nhầm người? Đám người trong lúc nhất thời có chút ngượng bức, không có biết rõ ràng đây là có chuyện gì, hoài nghi có phải hay không Triệu thống lĩnh nghe lầm. Có nhân nhẫn không ở nhắc nhở. "Triệu thống lĩnh, là Lý Hiên đánh ngươi em vợ, không phải ngươi em vợ đánh Lý Hiên." "Đánh rắm. Lý Hiên làm sao có thể đánh người?" các ngươi ít tại tung tin đồn nhảm sinh sự, còn dám nháo sự, đem các ngươi toàn bắt lại. Triệu thống lĩnh thanh âm giống như sấm nổ vang vọng toàn trường, chấn động đến xem náo nhiệt đám người càng thêm một bước. Tỷ phu, ta thật bị đánh, ngươi xem ta mặt, bị Lý Hiên lập tức rút thành dạng này, đều đỏ phát xanh. Nốt rồi thanh niên nhịn không được lần nữa cáo trạng. Đánh rắm, ngươi đức hạnh gì ta còn không biết. Liên ngươi dạng này gây chuyện khắp nơi, đừng nói Lý Hiên không có đánh ngươi, chính là đánh chết ngươi cũng xứng đáng. Triệu thống lĩnh một mặt kiên nghị, cả người bày biện ra một bộ cương trực công chính chính trực tư thái, cũng khiến mọi người xung quanh càng thêm mờ mịt. Bọn hắn nhớ rõ, trước kia nốt rồi thanh niên chọc sự tình, đều là Triệu thống lĩnh thay nốt rồi thanh niên chỗ dựa, làm sao hôm nay Triệu thống lĩnh sửa lại tính tình, biến thành bộ này đức hạnh đâu? Đám người nghi hoặc không hiểu, hoài nghi hôm nay đi ra ngoài phương thức có chút không đúng. Khụ khụ. Triệu thống lĩnh mặc kệ phản ứng của mọi người, vội vàng đi đến Lý Hiên trước mặt bắt đầu xin lỗi. Lý Hiên huynh đệ, thật có lỗi, là ta em vợ không hiểu chuyện, cho ngươi rước lấy phiền phức. Ngươi yên tâm, về sau ta nhất định hảo hảo quản giáo hắn, tuyệt đối không cho hắn lại đến chỗ gây chuyện. Ừm, đã Triệu thống lĩnh tự mình xin lỗi, vậy cái này sự kiện liền bỏ qua. Lý Hiên không thèm để ý khoát khoát tay. Đa tạ Lý Hiên huynh đệ. Triệu thống lĩnh vội vàng cảm tạ, sau đó nhìn về phía nốt rồi thanh niên, nâng lên chân phải liền đạp tới nói, còn không tranh thủ thời gian cho Lý Hiên huynh đệ xin lỗi, nhanh. A a a. Nốt rồi thanh niên đầu ông ông, cảm giác sự tình cùng mình nghĩ hoàn toàn không giống, cảm giác hôm nay tỷ phu giống như là đổi một người. Nhưng hắn sợ nhất tỷ phu, chỉ có thể vội vàng xin lỗi nói, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta cũng không tiếp tục thu phí bảo hộ, cũng không dám lại đắc tội ngài. Cứ như vậy đi. Lý Hiên không thèm để ý dạng này thằng hề, quay người trở lại tiêu cục, trở lại tiểu viện của mình, cầm lấy tảng đá chậm rãi điêu khắc lên thạch điêu. Tiêu cục cổng. Triệu thống lĩnh nhìn thấy Lý Hiên không có truy cứu ý tứ, hắn rốt cục thở dài một hơi, sau đó mang theo nốt rồi thanh niên vội vàng vàng đi. Nguyên địa lưu lại mờ mịt đám người, bọn hắn hoài nghi chính mình có phải hay không ảo giác, cảm giác hôm nay chuyện phát sinh có chút xem không hiểu, giống như nằm mơ. Một bên khác, Triệu thống lĩnh mang theo nốt rồi thanh niên về đến nhà. Tỷ phu, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nốt rồi thanh niên cũng phát hiện một chút dị thường. Nào chỉ là xảy ra chuyện, nếu như ta chậm một chút nữa quá khứ, ngươi chết cũng đều chết vô ích. Triệu thống lĩnh chỉnh trọng nói. A, vì cái gì? Nốt rồi thanh niên nghi hoặc không hiểu. Bởi vì Lý Hiên phía sau có người, hắn cùng tu tiên môn phái Tam Kiếm Tông có quan hệ. Nói không chừng còn có thể cùng tu tiên giả thành hôn, bối cảnh như vậy coi như thành chủ cũng không dám gây. Ta một cái nho nhỏ thống lĩnh, chỗ nào chọc nổi loại tồn tại này? Triệu thống lĩnh tiếp tục giải thích. Lại là dạng này, trước kia ta chưa nghe nói qua chuyện này a. Nốt rồi thanh niên nghi hoặc không hiểu. Ta cũng là hôm nay mới đến, tu tiên giả chính là Tam Kiếm Tông Đường Khả Nhi, nàng coi trọng Lý Hiên. Nàng vậy mà coi trọng Lý Hiên, ghê tởm, Lý Hiên có gì tốt, không phải liền là dáng dấp điểm chẳng a, hắn chính là một cái tiểu bạch kiểm. Nốt rồi thanh niên không ngừng hâm mộ. Rất hy vọng Đường Khả Nhi mỹ nữ như vậy tu tiên giả có thể thích chính mình. Đường chua, cái nào mát mẹ cái nào đợi đi, nhớ kỹ, về sau tuyệt đối đừng gây Lý Hiên, nếu không coi như ta đều cứu không được ngươi. Triệu thống lĩnh cảnh cáo nói. Ta đã biết. Nốt rồi thanh niên buồn bực đi, hắn rất hâm mộ Lý Hiên, rất muốn lấy thay mặt Lý Hiên, cho nên suy nghĩ làm sao để cho mình cũng thay đổi thành tiểu bạch kiểm. Một bên khác, Lý Hiên cầm tảng đá, một chút xíu điêu khắc. Hắn điêu khắc kỹ nghệ đạt được tăng lên không nhỏ, nguyên nhân là huyết phân thân nhóm cũng bắt đầu luyện tập điêu khắc. Nhiều như vậy huyết phân thân phản hồi, Lý Hiên điêu khắc kỹ nghệ hiện ra thẳng tắp tăng lên. Không chỉ như vậy, huyết phân thân nhóm tham dự quá nhiều công việc, nắm giữ rất nhiều chức nghiệp kỹ năng. Nhiều như vậy tri thức, đối Lý Hiên cũng là rất lớn thu hoạch, dù là hắn mỗi ngày rất nhàn nhã trạch trong nhà, vẫn như cũ mỗi ngày tiến bộ thần tốc. Duy nhất không tốt là, mỗi ngày đại não phải xử lý quá nhiều tri thức, rất dễ dàng mỏi mệt. Có chút mỏi mệt, Lý Hiên buông xuống thạch điêu, ngược lại tựa vào trên ghế nằm, uể oải nhìn lên bầu trời, nhìn xem trời xanh mây trắng. Nhưng ở thượng đế thị rất hạ. Bầu trời xanh thẳm bên trên, lưu động từng tia từng sợi hắc khí, ở vào ngoài thành xương trắng khu quặng mỏ hắc đoàn, cũng càng nồng nặc một điểm. Hắc khí càng ngày càng nhiều. Lý Hiên âm thầm nói, điều động càng nhiều huyết phân thân đi hắc khí nồng đậm địa khu, tìm kiếm thiên mệnh chi tử, đồng thời mở ra nhỏ phụ trợ. Đinh. Ngài 500 số không huyết phân thân nghe được nghe đồn, hư hư thực thực có thần bí huyết mạch người xuất hiện. Đinh. Ngài số 666 cương thi huyết phân thân, hấp thu âm khí, dần dần mạnh lên. Đinh. Ngài bộ khoái huyết phân thân, tại thăm dò hắc khí khu vực lúc, lọt vào đại lượng ô nhiễm sinh vật tập kích, làm yểm hộ đồng đội rút lui, anh dũng chiến tử. Đinh. Ngài số 996 huyết phân thân, trải qua 7 ngày quan sát, có 90% tỷ lệ xác nhận mình tìm được thiên mệnh chi tử. A. Lý Hiên lông mày nhíu lại, thần sắc chăm chú. 90%. Tỷ lệ không thấp nha, ta xem trước một chút tư liệu. Lý Hiên chậm rãi ngồi dậy, bắt đầu hấp thu huyết phân thân ký ức, rất nhanh lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Chương 80, Ma Lang Vương Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm, Ma Lang nhất tộc đã từng chói mắt nhất thiên tài, 10 tuổi lúc đạt tới luyện thể 5 tầng. Bị gia tộc ký thác kỳ vọng, nhưng về sau thực lực đột nhiên xuống đến luyện thể một tầng, nhiều năm không cách nào tăng lên, nhận hết lặng lẽ cùng trào phúng, chỉ có thể dựa vào mình nhỏ tiệm thợ rèn duy trì sinh hoạt. Lý Hiên mô hình bên thai tóc đen, đối với Tiêu Kiếm sinh ra hứng thú nồng hậu, chuẩn bị đi một chuyến Ma Lang thành tìm Tiêu Kiếm. Thật sự là Tiêu Kiếm mô bản rất giống thiên mệnh nhân vật chính, không nhìn tới nhìn, thật sự khả năng bỏ qua. Mang theo thật sâu chờ mong, Lý Hiên thu thập xong hành trang, cùng người nhà nói một tiếng rời khỏi cửa nhà. Đương nhiên, hắn cũng không quên cho Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ lưu lại một phong thư. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, hắn lúc này mới rời đi Bạch Vân Thành, mang theo một đám huyết phân thân trùng trùng điệp điệp thẳng đến Ma Lang Thành. Ma Lang Thành khoảng cách Bạch Vân Thành cũng không gần, cưỡi ngựa trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian, lúc này mới đuổi tới Ma Lang Thành. Đợi đến sáng sớm ngày thứ 2, Lý Hiên trước tiên tìm được tiệm thợ rèn, thấy được tiệm thợ rèn cùng Tiêu Kiếm. Tính danh: Tiêu Kiếm. Tư chất: Tuyệt phẩm. Huyết mạch: Ma Lang Vương huyết mạch kích hoạt bên trong, cần càng nhiều khí huyết. Mệnh cách: Thiên mệnh vai phụ, tương lai Ma Lang Vương. Nhắc nhở: Phù hợp thu đồ tiêu chuẩn. Quả nhiên có thể thu đồ, rất tốt. Lý Hiên trong mắt tinh quang chớp động, tâm tình phi thường vui vẻ, chỉ bất quá nhìn thấy thiên mệnh vai phụ bốn chữ này thời điểm, Lý Hiên hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết Tiêu Kiếm kinh lịch rất giống thiên mệnh nhân vật chính, kết quả không nghĩ tới lại là cái vai phụ. Vai phụ liền vai phụ đi, chỉ cần có thể thu đồ liền tốt. Lý Hiên mừng rỡ đi thẳng về phía trước, không chút do dự hướng đi Tiêu Kiếm. Tiệm thợ rèn. Tiêu Kiếm đứng tại sắt trên trước, cầm thiết truy đinh đinh đinh đập khối sắt, từng chút đem trong khối thép tạp chất đánh ra ngoài. U. Đây không phải chúng ta Ma Lang Thành đệ nhất thiên tài sao? Tại sao lại ở chỗ này đánh lên sắt? Khinh bạc thanh âm vang lên, theo thanh âm này, mấy 15-16 tuổi nam nam nữ nữ đi tới, chế giễu nhìn xem Tiêu Kiếm. Những người này mặc hoa lệ, mang theo người hầu, xem xét chính là xuất sinh phú quý. Tiêu Kiếm nghe được bọn hắn không để ý đến, mà là tiếp tục đánh lấy khối sắt, một chút đánh. Lại còn là luyện thể một tầng, Tiêu Kiếm ngươi thật đúng là phế vật, năm đó ngươi thế nhưng là Ma Lang Thành đệ nhất thiên tài, hiện tại thành thứ nhất phế vật ha ha ha. Đúng đấy, Tiêu Kiếm 15 tuổi đi, lại còn là luyện thể một tầng, thật sự là rất rưởi, ta đã là luyện thể 5 tầng. Quả nhiên phế vật chính là phế vật, mãi mãi cũng đừng nghĩ đến luyện thể tầng 2, ha ha ha. Những người trẻ tuổi kia lớn tiếng cười nhạo, tại một phen cười ha ha sau kết bạn rời đi. Nguyên Điệu chỉ để lại Tiêu Kiếm yên lặng rèn sắt, chỉ là hắn nắm chặt thiết truy tay, chặt hơn một chút. Hận sao? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, truyền vào Tiêu Kiếm trong tai, Tiêu Kiếm không có ngẩng đầu, mà là tiếp tục đinh đinh đinh rèn sắt. Muốn mạnh lên sao? Thanh âm nhàn nhạt lại một lần vang lên, Tiêu Kiếm rèn sắt tay rốt cục cũng ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng. Ở nơi đó, một cái mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi, lặng lặng đứng thẳng. Người trẻ tuổi mặc màu trắng trang phục, giữ lại tóc dài đen nhánh, dung mạo tuấn mỹ, khí chất linh hoạt kỳ hảo, tăng thêm bên hông bạch ngọc ống sáo, còn có trong tay cầm trường kiếm. Người trẻ tuổi cho Tiêu Kiếm cảm giác đầu tiên chính là phong độ bất phàm, anh tuấn tiêu sái. Ngươi tại nói chuyện với ta? Tiêu Kiếm nhìn xem người trẻ tuổi hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta có thể để ngươi mạnh lên, trở nên rất mạnh. Lý Hiên tự tin nói. Mạnh lên? Ha ha ha, ha ha ha ha. Tiêu Kiếm lớn tiếng nở nụ cười, trong tiếng cười lộ ra thế lương, mang theo chua xót, còn có nồng đậm không cam lòng. Đợi đến cười đủ rồi, Tiêu Kiếm thật sâu thở dài nói, ngươi cũng nghĩ thông qua ta, giao hảo Ma Lang nhất tộc sao? Vô dụng, bọn hắn đã bỏ đi ta, ngươi tìm ta xem như tìm nhầm người. Giao hảo? Ta Lý Hiên cần giao hảo người khác. Buồn cười. Lý Hiên khinh thường cười cười. Ồ. Tiêu Kiếm nghe nói như thế lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn về phía Lý Hiên, nhìn xem tự tin Lý Hiên, Tiêu Kiếm thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Ngươi thật không phải là vì giao hảo Ma Lang nhất tộc? Dĩ nhiên không phải, mục đích của ta là thu ngươi làm đồ, chỉ đơn giản như vậy. Lý Hiên chém đinh chặt sắt nói, thu ta làm đồ đệ? Vì cái gì? Ta thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy phế vật, người khác hận không thể cách ta xa xa. Tiêu Kiếm nghi hoặc không hiểu. Rất đơn giản, bởi vì ta có thể để cho phế vật trở thành thiên tài. Lý Hiên thản nhiên nói, ta. Tiêu Kiếm có chút im lặng, mặc dù biết đối phương không phải đang mắng hắn phế vật, có thể để phế vật biến thành thiên tài câu nói này, làm sao nghe được như vậy kỳ quái đâu? Bất quá Tiêu Kiếm vẫn là hít sâu nói, ngươi có thể dạy ta cái gì? Ngươi muốn học cái gì? Lý Hiên hỏi lại. Ừm. Tiêu Kiếm nghe nói như thế ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Lý Hiên. Câu này ngươi muốn học cái gì mặc dù chỉ có 5 chữ, nhưng câu nói này quá lớn, bao dung phạm vi lớn đi. Trọng điểm thông qua mấy câu nói đó, cũng phản ứng ra đối phương tự tin. Nhưng Tiêu Kiếm vẫn là nhíu nhíu mày, bởi vì câu nói này quá lớn, Tiêu Kiếm hoài nghi đối phương đang khoác lác, cho nên hắn cau mày nói, sẽ đánh tạo sao? Nếu như ngươi chế tạo ra một kiện hạ phẩm vũ khí, ta liền bái ngươi làm thầy. Bất quá ta nơi này vật liệu không đủ, cần chính ngươi mua. Hạ phẩm vũ khí. Chút lòng thành. Lý Hiên tự tin cười một tiếng, làm rèn đúc tông sư, đừng nói chế tạo hạ phẩm vũ khí, chính là chế tạo thượng phẩm vũ khí đều là dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn từ miệng trong túi xuất ra một lớn thỏi vàng ném cho đối phương, thản nhiên nói, đi đem vật liệu mua về, ta trước làm công tác chuẩn bị. Được. Tốt. Nhìn xem ném qua tới một lớn thỏi vàng, Tiêu Kiếm ngây ngẩn cả người, không thể tin được đối phương to gan như vậy, vậy mà đem như thế một lớn thỏi vàng ném cho chính mình. Phải biết đây chính là vàng. So bạc giá trị cao nhiều lắm. Cao như vậy giá trị vàng đối phương như thế tùy ý ném qua đến, cái này khiến Tiêu Kiếm 10 phần ngoài ý muốn, cũng cảm nhận được tín nhiệm cảm giác. Cũng bởi vì cái này một lớn thỏi vàng, Tiêu Kiếm nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt triệt để thay đổi, trở nên không còn như lúc trước như vậy phòng bị, mà là buông xuống đề phòng. Cảm ơn ngươi tín nhiệm, ta cái này đi mua vật liệu. Tiêu Kiếm nói xong cầm vàng bước nhanh rời đi, không chút nào để ý tới cũ nát tiệm thợ rèn. Nhà này trong lò rèn không có thứ đáng giá, coi như tất cả mọi thứ đều mất đi, cũng không đáng cái này một lớn thỏi vàng. Cho nên Tiêu Kiếm đi rất quả quyết. Hắn là cái có điểm mấu chốt người, không có ham cái này một lớn thỏi vàng, ngược lại tới lui lui chạy mấy nhà vật liệu cửa hàng, hao tốn 3-4 tiếng, lúc này mới mua đủ vật liệu. Chờ chuẩn bị đầy đủ sau, Tiêu Kiếm vội vàng chạy hướng tiệm thợ rèn, một bên chạy còn một bên lo lắng nói: "Tiêu hao nhiều thời gian như vậy, vị kia gọi Lý Hiên công tử có thể hay không hoài nghi ta mang theo vàng chạy?" "Ai, sớm biết phải cùng vị công tử này mua một lần vật liệu." Tiêu Kiếm 10 phần lo lắng, chạy tốc độ nhanh hơn mấy phần. Nhưng chạy đến tiệm thợ rèn đầu kia đường phố về sau, hắn cảm nhận được không thích hợp. Bởi vì con đường này nhiều người rất nhiều, một đám người tập hợp một chỗ khẽ bàn luận. Tiêu Kiếm ngầm trộm nghe đến tiệm thợ rèn chữ, trong nháy mắt khẩn trương lên, lo lắng tiệm thợ rèn xảy ra chuyện. Hắn vội vàng đi mau hai bước, đi vào nhiều người địa phương cẩn thận lắng nghe, muốn biết nơi này xảy ra chuyện gì. "Quá lợi hại, các ngươi không biết lúc đương thời nhiều rung động, trong nháy mắt liền chặt đứt. Ta cũng nhìn thấy, lúc ấy tiệm thợ rèn người chung quanh đều kinh hãi, con mắt đều kém chút trừng ra ngoài." "Không phải sao, hiện tại mấy cái gia tộc người đều đi tiệm thợ rèn, đều nhanh chật ních người." Trên đường phố đám người nghị luận ầm ĩ, đông một câu tây một câu nghe Tiêu Kiếm càng mờ mịt, cũng sợ hai tiệm thợ rèn xảy ra chuyện, dù sao kia là hắn duy nhất vô liếng. Chương 81, được vòng Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm chuẩn bị tìm người hào hào hỏi một chút, nhìn xem nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa đi tới 7-8 người, 7-8 cái nam nam nữ nữ. Nhìn thấy những người này trong nháy mắt, Tiêu Kiếm nhướng mày. Bởi vì những người này chính là lúc trước chào phúng hắn những con cái nhà giàu kia. Những người này có tiền có thế, rất nhiều đều là Tiêu gia trực hệ tử đệ, Tiêu Kiếm làm chi thứ tử đệ, cho dù thiên tài nhất thời điểm, cũng vẹn vẹn cùng những người này bình khởi bình tọa. Hiện tại mình tu vi kẹt tại một tầng, tự nhiên trở thành những người này chào phúng đối tượng, những người này vừa có thời gian liền đến chào phúng chính mình. Hiện tại những người này chính nhanh chóng đi tới, phương hướng đúng là mình vị trí. Nhìn đến đây, Tiêu Kiếm biết tránh không khỏi, chỉ có thể thở dài một tiếng chờ đợi lại một lần bị chào phúng. "Tiêu Kiếm, có thể tính tìm tới ngươi, ngươi đi đâu, làm sao dẫn theo như thế lớn cái thứ nhất cái túi, ta giúp ngươi xách." "Khụ khụ, Tiêu Kiếm à, ta trước kia có đắc tội ngươi địa phương, ngươi thông cảm nhiều hơn, đừng chấp nhặt với ta. Còn có ta, tất cả mọi người là người Tiêu gia, Tiêu Kiếm, ta trước kia có nhiều mạo phạm, những này là bồi thường cho ngươi, nhanh thu cất đi." "Tiêu Kiếm ca ca, thật xin lỗi, trước kia là Dĩnh Nhi không hiểu chuyện, Tiêu Kiếm ca ca có thể hay không tha thứ Dĩnh Nhi?" 7-8 cái nam nam nữ nữ vây quanh Tiêu Kiếm bô bô, nói một tràng nói xin lỗi, thậm chí còn có người đưa lên tiền tài cùng phòng ốc khế đất. Dạng này một màn, cảnh tượng như vậy, triệt để đem Tiêu Kiếm cảm động, đầu đều ông ông. Phải biết những người này thân phận bất phàm, gia thế hiển hách, rất nhiều còn có Tiêu gia trưởng lão làm hậu thuẫn, tính tình càng là cao ngạo tới cực điểm. Cao ngạo như vậy tính cách, mạnh như vậy bối cảnh, bọn hắn vậy mà cải biến thái độ, đột nhiên đối với mình tốt như vậy, cái này khiến Tiêu Kiếm có loại cảm giác nằm động. "Tiêu Kiếm, ngươi muốn về tiệm thợ rèn a? Đi, chúng ta che chở ngươi trở về." "Đúng đúng đúng, người trước mặt rất nhiều, một đoàn lớp người quê mùa ngăn tại phía trước, thực đáng ghét." "Tiêu Kiếm ca ca yên tâm, Dĩnh Nhi toàn lực hộ tống ngươi đi qua." Những nam nam nữ nữ này lại là một trận bô bô, tại Tiêu Kiếm được trong vòng, hộ tống Tiêu Kiếm đi về phía trước. Cùng nhau đi tới. Tiêu Kiếm thấy được càng nhiều người, lít nha lít nhít vây quanh ở tiệm thợ rèn phụ cận, cơ hồ đem toàn bộ tiệm thợ rèn làm thành thùng sắt. Nương tựa theo đám người hộ tống, Tiêu Kiếm chen lấn nửa ngày cuối cùng chen đến đám người bên trong. Sau đó nhìn thấy một đám thành vệ quân, chính thủ hộ tại tiệm thợ rèn cổng, toàn lực duy trì lấy trật tự. Dừng lại, cấm chỉ tới gần tiệm thợ rèn 2 mét bên trong. Nhìn thấy Tiêu Kiếm tới gần, thành vệ thủ lĩnh lớn tiếng ngăn cản, một mặt lạnh lùng cùng cao ngạo ngăn tại phía trước nhất. Hắn là Tiêu Kiếm, nhà này tiệm thợ rèn người sở hữu. Tiêu Kiếm vẫn không nói gì, mấy cái kia nam nam nữ nữ đã giải thích Tiêu Kiếm thân phận, cũng khiến thành vệ thủ lĩnh sững sờ. Vị này một mặt lạnh lùng cùng cao ngạo thủ lĩnh, đang nghe câu nói này về sau, trên mặt lạnh lùng cùng cao ngạo trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mặt lạnh lùng. Nguyên lai là Tiêu Kiếm tiểu huynh đệ, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, khuynh quốc khuynh thành, nhanh, mau mời. Khuynh quốc khuynh thành. Tiêu Kiếm nghe nói như thế ngây ra một lúc, cảm giác khuynh quốc khuynh thành cái từ này giống như không quá thích hợp hình dung hắn, nhưng hắn không lo được những thứ này, bởi vì hắn càng được vòng. Tiêu ngạo như thế cùng lạnh lùng thành vệ thủ lĩnh, thái độ tới một cái bước ngoặt lớn, đối với mình như thế lịnh nọt, cái này khiến Tiêu Kiếm càng thêm mờ mịt. Mang theo thật sâu nghi hoặc, Tiêu Kiếm hướng tiệm thợ rèn đi đến, phát hiện cổng chế tạo công cụ đã bị chuyển vào trong phòng, ẩn ẩn có thể nghe được trong phòng đinh đinh đương đương thanh âm. Tiêu Kiếm đi hai bước, đột nhiên nhìn thấy tiệm thợ rèn cổng có một cái lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng tay cầm truy cùng cái đinh, ngay tại chữa trị cửa gỗ, Tiêu Kiếm biết mình cửa hàng cửa gỗ phá một cái độc lớn, đã sớm nên tu bổ. Thế nhưng là tu bổ liền tu bổ đi, nhưng vị này sửa cửa lão đầu có điểm gì là lạ. Bởi vì cái này lại là Tiêu gia lục trưởng lão, Tiêu gia quyền lợi đỉnh cao nhất, nhận rất nhiều người tôn kính, một mực ở vào sống an nhàn sung sướng giai đoạn. Nhưng là bây giờ, vị này sống an nhàn sung sướng Tiêu gia lục trưởng lão, vậy mà tại cái này tu bổ lên cửa gỗ đến, vậy mà làm lên dạng này đê tiện công việc, cảnh tượng này lần nữa khiến Tiêu Kiếm ngốc tại nguyên chỗ. Tình huống như thế nào? Tiêu gia thân phận tôn quý lục trưởng lão, vậy mà tại nơi này tu đại môn. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta đầu óc hư mất sao? Tiêu Kiếm cảm giác đầu của mình không đủ dùng, cần tái phát dục. Thật sự là cảnh tượng trước mắt càng ngày càng không chân thực, cảm giác giống như nằm mơ. Mang theo nồng đậm không chân thật cảm giác, Tiêu Kiếm từng bước một đi tới lối vào cửa hàng, thấy được trong tiệm cầm thiết truy đang cố gắng gõ hai đạo nhân ảnh. Đây cũng là hai vị lão giả, một vị là phủ thành chủ rèn đúc đại sư, một vị khác là Tiêu gia tam trưởng lão, đồng dạng là phi thường lợi hại rèn đúc đại sư. Hai người kỹ thuật rèn nghệ 10 phần tinh xảo, đều đã từng chế tạo ra thượng phẩm vũ khí, được phong làm đại sư, là được người tôn kính tồn tại. Nhưng là bây giờ, hai vị này đại sư vậy mà tại tiệm thợ rèn, như cái công nhân loảng xoảng bàng chế tạo vũ khí, một màn này thấy Tiêu Kiếm càng phát ra được vòng. Bất quá lúc này, Tiêu Kiếm cũng nhìn thấy Lý Hiên, thấy được vị này muốn thu hắn làm đồ đệ Tuấn Tiếu công tử. Lúc này, vị này Tuấn Tiếu công tử chính tựa ở trên ghế nằm, vẻ vải lúc gần lúc hiện. Khiến Tiêu Kiếm kinh ngạc chính là, vị này Lý Hiên công tử mang lên trên một cái thần bí mặt nạ, che lại hắn Tuấn Tiếu dung nhan. Nhưng dù vậy, kia cố linh hoạt kỳ ảo khí chất vẫn như cũ không cách nào bị che giấu, vẫn như cũ làm người khác chú ý. Tiêu Kiếm nhìn một chút trên ghế nằm Lý Hiên, lại nhìn một chút cố gắng rèn sắt hai vị đại sư, Tiêu Kiếm triệt để được vòng. Cũng tại lúc này, tại Tiêu Kiếm được vòng thời điểm, phủ thành chủ rèn đúc đại sư mang theo chế tạo hoàn tất vũ khí, bước nhanh đi đến Lý Hiên trước mặt, như là học sinh tiểu học hỏi: "Lý tiên sinh, thanh này vũ khí ta chế tạo hoàn tất, ngài nhìn có thể chứ?" "Cũng tạm được, ngươi cuối cùng tìm được đường, đem nơi này đổi thành 12 điệp gia pháp rèn đúc, nơi này tiết điểm dùng 36 điệp gia pháp rèn đúc. Từ bỏ cái này hai nơi vấn đề, ngươi trên cơ bản liền có thể ổn định chế tạo ra thượng phẩm vũ khí." Lý Hiên lười biếng nói: "Đúng đúng, đa tạ Lý tiên sinh chỉ điểm, ta rốt cuộc hiểu rõ, rốt cuộc tìm được đường, vạn phần cảm tạ tiên sinh." Phủ thành chủ rèn đúc đại sư rốt cuộc tìm được đường, lệ nóng doanh tròng thật sâu không người cảm tạ, sau đó vui vẻ chạy đến rèn đúc đài tiếp tục rèn đúc, binh binh bang bang thanh âm vang cái không xong. Tại một bên khác, Tiêu gia tam trưởng lão hâm mộ nhìn xem, hắn còn không có tìm được đường, hiện tại nội tâm tràn đầy cảm giác cấp bách, chờ nhìn thấy Tiêu Kiếm về sau, tam trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Bởi vì lúc trước Lý tiên sinh nói dự định thu Tiêu Kiếm làm đồ đệ, có Tiêu Kiếm tầng này quan hệ, hắn liền có thể nhiều lần thỉnh giáo Lý tiên sinh. Đến lúc đó nhất định có thể học được càng nhiều, cho nên tam trưởng lão không ngừng ngáy mắt, để Tiêu Kiếm mau chóng tới. Nhưng mà, lúc này Tiêu Kiếm lần nữa lâm vào ngốc trệ bên trong. Bởi vì hắn thấy được thân phận tôn quý rèn đúc đại sư, như cái học sinh tiểu học giống như, tại thỉnh giáo Lý Hiên. Mà Lý Hiên chẳng những tựa ở trên ghế nằm, còn hề phải trả lời, cảm giác đặc biệt qua loa. Mấu chốt Lý Hiên sau khi nói xong, rèn đúc đại sư vậy mà lệ nóng doanh tròng cảm tạ, còn thật sâu túi đầu. Cái này khiến Tiêu Kiếm triệt để ngốc trệ, đầu đều nhanh trên máy. Chương 82, Cổ Phong. Mang theo thật sâu mờ mịt, Tiêu Kiếm đi về phía trước mấy bước, đi tới Lý Hiên trước mặt nói: "Ngài, xảy ra cái gì?" "Kỳ thật cũng không có gì, chính là ta không cẩn thận chế tạo ra một kiện vũ khí cực phẩm, không cần để ý." Lý Hiên lười biếng nói. "Vũ khí cực phẩm? Không cẩn thận?" Tiêu Kiếm nghe nói như thế triệt để chấn kinh, con mắt đều trợn tròn. Phải biết, vũ khí cực phẩm thế nhưng là võ giả tốt nhất vũ khí, 10 phần thưa thớt, tương đương với tu chân giới chân quý pháp bảo, mỗi một lần xuất hiện đều có thể gây nên hoành động. Mà chế tạo vũ khí cực phẩm thợ rèn, được xưng là rèn đúc tông sư, giá trị bản thân so rèn đúc đại sư cao một cái lớn cấp độ. Tại Ma Lang Thành, một cái rèn đúc đại sư liền rất được hoan nghênh, chớ đừng nói chi là rèn đúc tông sư, đây tuyệt đối là gây nên hoành động tồn tại. Hiện tại, ở trước mặt mình, vậy mà liền có một vị có thể chế tạo vũ khí cực phẩm tông sư, cái này khiến Tiêu Kiếm con mắt đều trừng thẳng. Thật sao? Ngài vậy mà chế tạo vũ khí cực phẩm? Các loại, trong tiệm giống như không có vật liệu. Tiêu Kiếm đột nhiên ý thức được điểm này. Bên kia có một ít phế liệu, vừa vặn đủ. Lý Hiên chỉ xó xỉnh bên trong, giống rác rưởi đồng dạng vứt trên mặt đất phế liệu. Phế liệu? Tiêu Kiếm càng thêm một bước, như là giống như kẻ ngu cứng ngắc bất động. Có thể đánh tạo ra vũ khí cực phẩm, đã phi thường không tầm thường. Nhưng là bây giờ, vị này Lý Hiên tiên sinh vậy mà dùng phế liệu, liền chế tạo ra đến vũ khí cực phẩm, cái này triệt để chấn kinh Tiêu Kiếm. Ngươi không cần quá khiếp sợ, đây thật ra là cái ngoài ý muốn, nguyên bản ta chỉ là muốn tạo một kiện hạ phẩm vũ khí. Kết quả không nghĩ tới, sơ ý một chút chế tạo ra vũ khí cực phẩm. Lý Hiên thành thật nói. Tiêu Kiếm, hai vị đại sư đang đánh sát hai vị rèn đúc đại sư, cảm giác rất im lặng. Bọn hắn cố gắng mấy chục năm, chiến đấu mấy chục năm, hao phí đại lượng tài liệu quý hiếm, cũng vẹn vẹn chế tạo ra một kiện thượng phẩm vũ khí. Ngay cả kiện thứ hai thượng phẩm vũ khí, bọn hắn đều rất khó chế tạo ra đến, chớ đừng nói chi là vũ khí cực phẩm. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, vị tiên sinh này vậy mà dùng phế liệu, liền chế tạo ra đến vũ khí cực phẩm, đây chính là so với thượng phẩm vũ khí lợi hại hơn vũ khí cực phẩm. Kết quả như vậy, mọi người đã là hâm mộ, lại là bất đắc dĩ, còn có một tia lòng chua xót. Không có cách nào. Trên lệch quá xa, bọn hắn chỉ có thể hóa đau thương thành sức mạnh, tiếp tục cố gắng rèn sắt. Thế nào, hiện tại ta có tư cách thu ngươi làm đồ sao? Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Kiếm. Đương nhiên là có tư cách, ngài là rèn đúc tông sư, thân phận tôn quý, ta chính là một cái phế vật, chỗ nào đủ tư cách khi ngài đệ tử. Tiêu Kiếm thật sâu thở dài, cảm giác mình không có tư cách bái đối phương vi sư, đồng thời cũng nghi hoặc đối phương cao như vậy thân phận, vì sao muốn thu mình làm đồ đệ. Ngươi có tư cách, không nên đem mình nhìn thấy quá thấp, thiên phú của ngươi so trong tưởng tượng của ngươi còn tốt hơn. Lý Hiên chậm rãi đứng lên, đem ghế nằm thu vào chứa vật đại. Dạng này a, vậy ta bái sư. Tiêu Kiếm hít sâu một hơi, đang định quỳ xuống bái sư, đột nhiên một thanh âm vang lên. Chờ một chút, ngươi không thể bái hắn làm thầy, bởi vì hắn không có tư cách làm người sư tôn. Mơ mị thanh âm vang lên, quanh quẩn tại bốn phương tám hướng, cũng trở về đãng tại mọi người bên hai. Theo thanh âm này, một đạo nhỏ gầy bóng người chậm rãi đi vào tiệm thợ rèn. Đây là một người mặc cũ nát đạo bào lão đầu, trong tay hắn cầm một cây đùi gà, một bên ăn, một bên đi lên phía trước, cả người lôi tha lôi thôi, tản ra khó ngửi mùi. Ăn mặc như vậy, dạng này mùi, mọi người không khỏi nhíu mày. Chỉ có Lý Hiên lông mày nhíu lại, chăm chú nhìn về phía người này. Cổ Phong, tu tiên giả, ở vào trọng thương bên trong, chiến lược xuống tới luyện thể tông sư, tiêu kiếm người hộ đạo, không thể thu đồ. Ngươi là? Cổ Gia Gia. Đang chuẩn bị bái sư tiêu kiếm nhìn thấy đạo này lôi thôi thân ảnh, đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ha ha ha, chúng ta mấy năm trước chỉ gặp qua một lần, ta hiện tại lại lôi thôi thành dạng này, khó được ngươi còn nhận biết ta. Cổ Phong cười ha ha. Ta làm sao có thể quên ngài? Tại ta cần trợ giúp nhất thời điểm, là ngài đem tiệm thợ rèn đưa cho ta, để cho ta có thể dựa vào tiệm thợ rèn sinh hoạt. Về sau ngài cứ vậy rời đi, vừa đi chính là mấy năm, Cổ Gia Gia, những năm này ngài đi nơi nào? Tiêu kiếm vội vàng nói. Phát sinh một chút sự tình, không đề cập tới những sự tình kia, trước tiên nói một chút bái sư sự tình đi. Cổ Phong khoát khoát tay, nói tiếp. Tiêu kiếm à, ngươi cũng không thể tùy tiện bái biệt nhân vi sư, tương lai ngươi nhưng là muốn gia nhập tiên môn, bái biệt nhân vi sư hoàn toàn không cần thiết. Gia nhập tiên môn? Ta chỉ là cái phế vật, nào có tư cách gia nhập tiên môn? Tiêu kiếm đắng chắc nhìn xem Cổ Phong. Không, ngươi chỉ là không có thức tỉnh mà thôi, chờ ngươi sau khi thức tỉnh, ta lại trợ giúp ngươi gia nhập tiên môn, trở thành cường đại tu tiên giả. Cho nên tuyệt đối không nên bái hắn làm thầy, tương lai ngươi sư tôn chính là tu tiên giả mới đúng. Cổ Phong lần nữa căn dặn. Thế nhưng là Lý tiên sinh rất lợi hại, hắn rèn đúc ra vũ khí cực phẩm, đây chính là phi thường lợi hại vũ khí cực phẩm. Tiêu kiếm nhịn không được nói. Quả thật có chút bản sự, nhưng vẹn vẹn chút bản lãnh này không đủ để trở thành ngươi sư tôn, mà còn chờ ngươi trở thành tu tiên giả, có thể học tập trở thành luyện khí sư. Luyện khí sư so rèn đúc tông sư mạnh rất rất nhiều, một cái là trời, một cái là đất, cho nên tuyệt đối không nên tùy tiện bái sư. Cổ Phong lại một lần cự tuyệt. Nhưng thế nhưng là ta cảm thấy Lý tiên sinh rất tốt, hắn là trừ ngài bên ngoài, duy nhất nguyện ý trợ giúp ta người. Tiêu kiếm chân thành nói. Điểm này hắn xác thực rất không tệ, nhưng hắn ngoại trừ rèn đúc bên ngoài, không có gì có thể dạy ngươi, mà rèn đúc thật không cần thiết học. Ta còn là không đề nghị ngươi bái sư, chủ yếu là lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hậu kỳ gây nên một hệ liệt phiền toái không cần thiết. Cổ Phong tiếp tục cự tuyệt, còn đem Tiêu kiếm lôi đến bên người. Thế nhưng là, được rồi, chuyện này quyết định như vậy đi. Cổ Phong đánh gãy Tiêu kiếm, lấy ra một bình sứ nhỏ, đem nó đặt ở trên mặt bàn, nhìn về phía Lý Hiên. Vô luận ngươi ra ngoài cái mục đích gì thu Tiêu kiếm làm đồ đệ, nhưng ngươi thật sự cho hắn hy vọng, điểm này đáng giá tán dương, nhưng thu đồ coi như xong. Cái này bình sứ nhỏ bên trong có một viên cực phẩm luyện tùy đan, nghĩ đến cái này một viên luyện tùy đan, đầy đủ hồi báo ngươi vừa rồi trợ giúp, cầm đi đi. Cổ Phong thản nhiên nói. Theo Cổ Phong thanh âm rơi xuống, trong lò rèn hai vị rèn đúc đại sư, còn có Lục trưởng lão, bọn hắn đồng thời nhìn về phía bình sứ nhỏ, trong mắt lóe ra thật sâu khát vọng. Bọn hắn biết rõ, cực phẩm luyện tùy đan chân quý cỡ nào, đây chính là có thể bài trừ đan độc chân quý đang dược, dù là một viên cũng vô cùng chân quý. Cái này cũng tạo thành hai vị đại sư cùng Lục trưởng lão đều nhìn chằm chằm bình sứ nhỏ, hô hấp trở nên phi thường thô trọng, rõ ràng bị cái này mai luyện tùy đan rung động đến. Cổ Phong thấy cảnh này cười nhạt một tiếng, cảm giác phàm nhân chính là phàm nhân, một viên đan dược liền giải quyết. Đan dược ngươi thu hồi đi thôi, ta cũng không cần, thu đồ mới là mục đích của ta. Lý Hiên bình tĩnh nhìn chằm chằm Cổ Phong, nhìn cũng không nhìn viên kia luyện tùy đan, hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Vì sao? Ngươi không biết viên đan dược này sao? Viên đan dược này giá trị phi thường cao, nói không chừng có thể giúp ngươi đột phá càng mạnh tu vi. Cổ Phong nhíu mày giải thích. Chương 83, Cất rượu tông sư cùng Hàn Băng chi tâm. Không cần. Lý Hiên tùy ý trả lời một câu, quay đầu nhìn về phía Tiêu Kiếm nói: "Bái sư là ngươi sự tình, làm như thế nào lựa chọn chính ngươi quyết định, không nên bị người khác tả hữu tư tưởng, muốn tuân theo mình nội tâm ý nghĩ." Câu nói này nói xong, Lý Hiên không tiếp tục mở miệng, mà là lặng lặng chờ đợi. Bên cạnh, cầm đùi gà Cổ Phong muốn nói cái gì, nhưng nghe được câu kia muốn tuân theo nội tâm ý nghĩ, Cổ Phong cũng trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng là không tiện ngăn cản. Thời gian từng chút trôi qua. Toàn bộ hiện trường lâm vào yên tĩnh bên trong. Tiêu Kiếm trầm mặc một lát, nghĩ đến lúc trước mình cùng Lý Hiên ước định, nghĩ đến bởi vì chính mình một câu, Lý Hiên chuyên môn đi chế tạo vũ khí. Tiêu Kiếm cảm thấy mình hẳn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu không liền sẽ vi phạm bản tâm, cho nên hắn gật đầu nói, "Ta nguyện ý bái sư." "Tiêu Kiếm, ngươi không đang suy nghĩ cân nhắc sao?" Cổ Phong nhịn không được lần nữa khuyên giải. "Không cần, ta lúc trước cùng Lý tiên sinh có ước định, ta hẳn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mà lại Lý tiên sinh là rèn đúc tông sư, có tư cách làm ta sư tôn." Tiêu Kiếm nói xong, không chút do dự hai chân quỳ xuống, tại chỗ đối Lý Hiên đi lễ bái sư. "Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi Tiêu Kiếm ba bái." Bành bành bành. "Đinh. Ngươi thành công nhận lấy một tuyệt phẩm thiên phú đệ tử, ban thưởng Cất rượu tông sư." "Đinh. Đệ tử của ngươi là trời mệnh bái phụ, thêm vào một hạng thiên phú ban thưởng, Hàn Băng chi tâm." Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên trong đầu tràn vào đại lượng Cất rượu tri thức, đồng thời một cỗ khí tức băng hàn ở trái tim bên trong phun trào, nhanh chóng chạy qua toàn thân. Cảm thụ được thể nội khí tức băng hàn, Lý Hiên nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là mỉm cười đỡ dậy Tiêu Kiếm. "Rất tốt, từ nay về sau ngươi chính là của ta đệ tử, ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, đi theo ta." Lý Hiên nhìn thoáng qua ngoài cửa rộn rộn ràng ràng đám người, một phát bắt được Tiêu Kiếm bả vai, cả người như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay vọt ra ngoài. Trong phòng, ngay tại ăn đùi gà Cổ Phong đồng dạng cấp tốc lấy mình, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, ba người đi vào xa xa trên nóc nhà, trực tiếp dẫm lên nóc phòng nhanh chóng tiến lên, trải qua một đoạn thời gian chạy, ba người ngỗng trời dương cánh rơi vào một nhà trong tiểu viện. Đến, ngồi. Lý Yên chỉ trong tiểu viện hình tròn bàn đá, làm một cái thủ hiệu mời. Đây là huyết phân thân tại Ma Lang thành mua tiểu viện, trong phạm vi 3000 dặm thành trì, trên cơ bản đều có tương tự tiểu viện, chính là vì thuận tiện Lý Yên xuất hành. Thật cao hứng ngươi bái ta làm thầy, làm ngươi sư tôn, đương nhiên sẽ không thiếu đi lễ vật của ngươi, cầm trước cái này. Lý Yên lấy ra một tờ phương thuốc, đem nó đưa cho Tiêu Kiếm. Đây là? Tiêu Kiếm nghi ngờ tiếp nhận phương thuốc, nhìn một chút nội dung bên trong, không hiểu dược học hắn hoàn toàn xem không hiểu, tựa như là đang nhìn thiên thư. Bên cạnh, Cổ Phong cũng không có coi là chuyện đáng kể, dù sao một võ giả lấy ra phương thuốc, làm tu tiên giả tự nhiên chứng mắt, cho nên Cổ Phong chỉ là tùy ý nhìn sang. Kết quả cái nhìn này nhìn sang, hắn rất nhanh ngây ngẩn cả người, sau đó bỗng nhiên cầm qua tấm kia phương thuốc. Cái này đúng là tắm thuốc phương. Các loại, thật là tinh diệu dược vật phối trộn phương thức, phương thuốc này rất hiếm thấy. Cổ Phong chăm chú nhìn phương thuốc, càng xem càng cảm giác kinh ngạc. Hắn nhịn không được nhìn về phía Lý Yên nói: "Ngươi có biết hay không, phương thuốc này rất trân quý." "Đương nhiên biết, phương thuốc đối luyện thể võ giả tác dụng phi phàm, có thể nhanh chóng tăng tốc luyện thể võ giả tu hành tốc độ." Lý Yên bình tĩnh giảng thuật, không thèm để ý nói phương thuốc tác dụng. "Đã ngươi biết phương thuốc trân quý, vì sao còn muốn cho Tiêu Kiếm?" Lấy hiện tại nhỏ yếu hắn, căn bản không có cách nào hồi báo ngươi cái gì. Cổ Phong cao mày nói: "Nhỏ yếu hắn? Không quan hệ, chỉ cần ta cho đồ vật đủ nhiều, hắn liền có thể thực lực mạnh lên, tương lai tất nhiên có thể báo lại ta." Lý Yên cười lại lấy ra một cái túi nhỏ, đem nó mở ra, lộ ra bên trong 10 cái bình sứ. Đây là 100 khỏa thượng phẩm khí huyết đan, thích hợp luyện thể tầng 1 2 3 thời điểm sử dụng, 4 tầng cũng có chút hiệu quả, cầm. Thượng phẩm khí huyết đan. Cái này, Tiêu Kiếm có chút do dự muốn hay không tiếp, bởi vì hắn bình thường cũng phục dụng khí huyết đan, nhưng đều là hạ phẩm khí huyết đan, trung phẩm đều rất hiếm thấy. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, sư tôn vậy mà lấy ra 100 khỏa khí huyết đan, trong chớp nhoáng này liền trấn trụ Tiêu Kiếm. "Để ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy." Lý Yên trực tiếp đem cái túi nhỏ ném cho Tiêu Kiếm. "Tạ ơn sư tôn." Tiêu Kiếm thụ sủng nhược kinh nắm chặt cái túi nhỏ, cảm giác cái túi nhỏ không hiểu có chút trầm nặng. "Cái này tạ. Còn sớm đây." Lý Yên lại lấy ra một cái hộp, mở ra sau khi lộ ra bên trong 20 cái bình sứ nhỏ. "Đây là 100 khỏa thượng phẩm luyện thể đan cùng 100 khỏa thượng phẩm luyện huyết đan, bọn chúng dược hiệu có chút lớn, không thích hợp ngươi bây giờ. Chờ ngươi luyện thể 4 5 tầng, 6 7 tầng thời điểm, liền có thể phục dụng, tiếp lấy." Lý Yên lại một lần ném ra ngoài. "Ta." Tiêu Kiếm luôn cuống tay chân tiếp được hộp, cảm giác vật trong tay càng thêm nặng nề. Hắn có chút không dám tiếp, chủ yếu là giá trị quá cao, vượt qua Tiêu Kiếm tâm lý mong muốn. "Ngươi thật cho Tiêu Kiếm những này?" Cổ Phong mở miệng, có chút chăm chú nhìn Lý Hiên. Lúc trước Lý Hiên xuất ra 100 khỏa thượng phẩm khí huyết đan, Cổ Phong chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có quá coi ra gì. Nhưng bây giờ, Lý Hiên xuất ra trong hộp, đan dược giá trị rõ ràng quá cao, nhiều như vậy đan dược, đã vượt xa ân tình thầy trò. "Chỉ là 200 viên thuốc mà thôi, không cần để ý, mà lại lúc này mới vừa mới bắt đầu." Lý Hiên cười lại lấy ra một cái viền vàng hoa văn hộp. Cái hộp này nhỏ rất nhiều, nhưng cái hộp này là đặc thù linh mục chế tác, viền vàng hoa văn giống như là tạo thành một cái phong ấn, khóa lại trong phong ấn không gian. Mà lại viền vàng hoa văn cùng linh mục cũng khiến cái hộp này nhìn càng cao hơn ngăn. Chân quý như thế hộp, trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Kiếm chú ý, cho dù Cổ Phong đều có chút tò mò. Lý Hiên thì vẫn như cũ phong khinh vân đạm, rất bình tĩnh mở ra hộp, trong nháy mắt nồng đậm đan hương tràn ngập trong không khí. 100 quả hóng ánh sáng long lanh đan dược hiện ra ở trước mắt, mỗi một cái đều tản ra nồng đậm đan hương, làm cho người ngửi được sau mỏi mệt giết hết. Đây là? Nhìn thấy 100 viên thuốc, Cổ Phong cả người đều nghiêm túc nhìn một chút Lý Hiên, nhịn không được nói: "Tiểu huynh đệ, thủ bút thật lớn, vậy mà lấy ra 100 khỏa cực phẩm đan dược, trách không được trướng mắt lao phu viên kia cực phẩm đan dược." 100 khỏa cực phẩm đan dược. Cái này? Tiểu Kiếm cả kinh đứng lên, không thể tin được nhìn xem viền vàng hộ, cả người đều bị chấn động đến. Thật sự là 100 khỏa cực phẩm đan dược giá trị quá lớn, cho dù như thành chủ cường giả như vậy, đều không để ý đến mua được, thậm chí cả đời đều chưa hẳn lấy tới một viên. Hiện tại 100 khỏa cực phẩm đan dược bày ở trước mắt, Tiêu Kiếm chỗ nào còn ngồi được vững, cả người đều bị dọa đến quá sức. "Tiểu huynh đệ, ngươi biết 100 khỏa cực phẩm đan dược đại biểu ý nghĩa là cái gì không?" Cổ Phong mở miệng lần nữa hỏi thăm. "Ngươi nói là thuần tịnh chi thể sao?" "Ta biết, mục đích của ta chính là để Tiêu Kiếm có được thuần tịnh chi thể." Lý Hiên lười biếng nói. "Quả nhiên biết." Cổ Phong nghiêm túc lại nhìn một chút Lý Hiên, cuối cùng vẫn là đưa tay đem 100 khỏa cực phẩm đan dược cầm tới, đưa cho Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm cầm, hướng ngươi sư tôn biểu đạt cảm tạ. "A nha." Tiêu Kiếm hiện tại đầu óc còn được đâu, vội vàng phải quỳ hạ cảm tạ, lại bị Lý Hiên ngăn cản. "Trước không nóng nảy cảm tạ, còn không có kết thúc đâu." Lý Hiên lại từ trong túi chữ vật lấy ra 3 bức họa, đem nó đưa cho Tiêu Kiếm. Chương 84, đột phá luyện thể tông sư. "Cái này 3 bức họa nhàn rỗi lúc nhìn nhiều nhìn, đối ngươi hữu dụng, mặt khác ta sẽ dạy ngươi một môn kiếm pháp, một môn bộ pháp. Công pháp ta liền không dạy ngươi, các ngươi Ma Lang nhất tộc công pháp đầy đủ." Lý Hiên nâng lên ngón trỏ, trong nháy mắt điểm tại Tiêu Kiếm trên trán, đem tinh thần kiếm pháp cùng Lưu Vân bộ tri thức cảm ngộ, chuyển quá khứ. Hai thứ này năng lực ẩn chứa tri thức lượng rất lớn, đầy đủ Tiêu Kiếm hấp thu một đoạn thời gian. muốn cảm ngộ thấu triệt đạt tới viên mãn, cần Tiêu Kiếm thời gian dài cố gắng. Vẹn vẹn truyền cảm ngộ, cũng chỉ là giúp Tiêu Kiếm đi một cái đường tắt, cuối cùng còn cần chính hắn cố gắng. Về phần rèn đúc, phong ấn các loại tri thức cảm ngộ, Lý Hiên không có cùng nhau truyền đi. Bởi vì Tiêu Kiếm không chịu nổi, Lý Hiên dứt khoát lưu tại họa bên trong. Chờ truyền xong, Lý Hiên nhìn xem hấp thu tri thức Tiêu Kiếm, chuẩn bị rời đi. Thu đồ hoàn thành, nên lưu đều lưu lại, còn lại cũng không cần quá nhiều thăm dự, bên kia lao đầu cổ phòng, rõ ràng không nguyện ý để hắn cùng Tiêu Kiếm quá nhiều tiếp xúc. "Tốt, ta phải đi." Lý Hiên buồn bã nói. "Lúc này đi." Cổ Phong nghi hoặc không hiểu nhìn xem Lý Hiên, hắn vẫn cho rằng Lý Hiên trợ giúp Tiêu Kiếm là có mục đích tính, vì tác thủ cái gì. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Lý Hiên cho xong đồ vật liền đi, cái này thật đúng là khiến Cổ Phong nghi hoặc không hiểu. "Ừm, nên cho đều cho, đầy đủ." Lý Hiên gật gật đầu, sải bước hướng về bên ngoài sân nhỏ đi đến, tại Cổ Phong ánh mắt nghi hoặc bên trong, dần dần đi xa. "Thật sự là tên kỳ quái." Cổ Phong từ trong túi trữ vật lại lấy ra một cái đùi gà, một bên ăn một bên nghi ngờ nói, cảm giác Lý Hiên quá kỳ quái, cùng hắn trong dự đoán chênh lệch rất lớn. "Mặc kệ cái mục đích gì, tiếp xuống ta sẽ canh giữ ở Tiêu Kiếm bên người bảo hộ hắn, chỉ cần ta tại cái này, ai cũng đừng nghĩ có ý đồ với Tiêu Kiếm." Cổ Phong trịnh trọng quyết định, tiếp tục canh giữ ở Tiêu Kiếm bên người, chờ đợi hắn thức tỉnh. Sau đó không lâu, Tiêu Kiếm chậm rãi mở hai mắt ra, vui mừng xuất hiện tại trong mắt. "Ngươi sư tôn truyền cho ngươi cái gì, ngươi vui vẻ như vậy?" Cổ Phong nghi hoặc. "Tinh thần kiếm pháp, Lưu Vân Bộ, cảm giác rất lợi hại, coi như trở thành tu tiên giả, cũng có thể tiếp tục sử dụng." Tiêu Kiếm chân thành nói. "Ồ, cái kia ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Bất quá cái này ba bức họa có làm được cái gì? Ta vừa rồi nhìn cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù." Cổ Phong nghi hoặc. "Thật sao?" Tiêu Kiếm nghi ngờ mở ra ba bức họa, tỉ mỉ quan sát một phen. Kết quả giống nhau, cái gì cũng không nhìn ra, chỉ cảm thấy cái này ba bức họa vô cùng chân thực, giống như là thật. "Trong bức họa kia khẳng định ẩn chứa cái gì, quay đầu ta chậm rãi nghiên cứu, sư tôn đâu?" Tiêu Kiếm nghi ngờ ngắm nhìn bốn phía. "Hắn đi, để ngươi hảo hảo tu hành, đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ phục dụng những đan dược này, để ngươi càng nhanh thức tỉnh huyết mạch." "Được rồi, đáng tiếc sư tôn đi, ta còn chưa kịp cảm tạ. Về sau sẽ có cơ hội." "Ừm." Ma La ngoài thành, Lý Hiên khống chế lấy Bạch Mã nhanh chóng lao vụt, đồng thời xem xét vừa mới lấy được Hàn Băng Chi Tâm. Hàn Băng Chi Tâm, đối Hàn Băng loại công kích kháng tính gia tăng, tại rét lạnh hoàn cảnh dưới, chiến lực đạt được cường hóa, Hàn Băng loại năng lực uy lực bạo tăng. "Liên cái này?" Lý Hiên nhướng mày, cảm giác năng lực này có chút không phổ thông. Chủ yếu năng lực này giống gia hộ, thiên hướng về phụ trợ, Lý Hiên càng muốn công kích loại năng lực. "Được rồi, phụ trợ liền phụ trợ đi. Dù sao chỉ cần Tiêu Kiếm thực lực tăng lên, ta cũng có thể tiếp tục thu hoạch được ban thưởng." Lý Hiên nói thầm lấy khống chế lấy ngựa tiến lên, tại lắc lư trên quan đạo càng đi càng xa. Một bên khác, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, một hai mèo lão bà lặng lặng ngồi trên đỉnh núi, tại nồng đậm linh lực bên trong, chậm rãi mở hai mắt ra. "Hô, thực lực lại tiến một bước, kỳ quái, ta phụ trợ thiên mệnh người làm sao còn chưa tới? Theo lý thuyết đã sớm nên đi vào Thập Vạn Đại Sơn." Hai mèo lão bà xuất ra mấy khối kỳ dị tảng đá, trên mặt đất tính toán vẽ tranh, rất nhanh đến mức có kết luận. "Ta phụ trợ huyết miêu nhất tộc vậy mà chạy tới Bạch Vân Thành, quả nhiên, đoán mệnh không thích hợp dùng tại thiên mệnh người trên thân. Hại ta Bạch Bạch tại bực này thời gian dài như vậy, thật đáng buồn, được rồi, đi tìm nàng đi." Hai mèo lão bà nói xong, nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo, trong nháy mắt bầu trời lờ mờ, một đầu cự ưng chậm rãi rơi xuống. "Đi, chúng ta đi Bạch Vân Thành." Hai mèo lão bà nhẹ nhàng rơi vào cự ưng trên thân, dẫm lên diều hâu hạ lệnh. "Ly." Theo cự ưng tiếng kêu, cuồn phong gào thét, lão bà khống chế lấy cự ưng bay lượn mà đi. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày đi qua. Bạch Vân Thành, Bạch Vân Tiêu Cục. Hao tốn 3 ngày đi đường Lý Hiên, rốt cục phong trần mệt mỏi chạy về Bạch Vân Tiêu Cục, về tới tiểu viện của mình. Sau khi về đến nhà, Lý Hiên trước tiên cùng phụ mẫu gặp mặt, cũng tốt để bọn hắn yên tâm. Tiếp lấy Lý Hiên đi tìm Tần Nguyệt, đáng tiếc các nàng đi lịch luyện, không ở nhà. Lý Hiên dứt khoát tựa ở trên ghế nằm, vẻ vải mở ra nhỏ phụ trợ, xem xét tình huống. "Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ lịch luyện lúc, Tần Nguyệt ngoài ý muốn bị nhốt trong trận pháp." "Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ tại trận pháp bên ngoài, tao ngộ huyết thử nhất tộc, cưỡng ép kích hoạt huyết mạch chém giết huyết thử nhất tộc, lưu lại ám thương." "Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ gặp được mình thủ hộ giả, thành công chữa khỏi ám thương, tu vi biên độ nhỏ tăng lên." "Đinh. Ngài số 1 huyết phân thân lừa giết người, dẫn theo 100 tên huyết phân thân cùng huyết thử nhất tộc lần nữa giao chiến." Một đống lớn tin tức ở trước mắt hiện lên. Lý Hiên chỉ nhìn bốn đầu, đột nhiên cảm giác thể nội khí huyết nhấp nhô, như là đốt lên nước sôi lan lộn. "Ta khí huyết. Ta khí huyết rốt cục đạt tới cực hạn, muốn đột phá luyện thể tông sư, tốt, quá tốt rồi." Lý Hiên mừng rỡ không thôi, vội vàng xông vào tầng hầm khóa chặt cửa, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu nếm thử đột phá luyện thể tông sư. Luyện thể tông sư là khí huyết đạt tới cực hạn sau thuế biến thể hiện, có thể nói là thoát thai hoàn cốt giai đoạn. Đạt tới luyện thể tông sư về sau, chỉ cần có linh căn, liền có thể tu tiên luyện khí, trở thành cường đại tu tiên giả. Nghĩ đến mình có thể trở thành tu tiên giả, Lý Hiên không kịp chờ đợi bắt đầu đột phá, hướng về luyện thể tông sư cố gắng. Thời gian trôi qua, rất nhanh nửa giờ đi qua. Mờ tối tầng hầm bên trong, Lý Hiên quanh thân khí huyết nhấp nhô, lực lượng mạnh mẽ bốn phía, màu xám đen tạp chất từ làn da bên trong chậm rãi bài xuất, đang giận máu lăn lộn bên trong triệt để thủy biến. "Đinh. tu vi của ngài đột phá đến luyện thể tông sư, ngài huyết phân thân chiến lực tăng vọt, ngài huyết nhân ngẫu đạt được trên phạm vi lớn tăng phúc. Theo máy móc thanh âm, Lý Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được nhẹ nhàng thân thể, không khỏi lộ ra mỉm cười. Rốt cục thành luyện thể tông sư, quá tốt rồi, tiếp xuống chính là tu tiên. Lý Hiên từ trong túi trữ vật lấy ra một quyển sách, đây là trước kia Tần Nguyệt cho hắn, tên sách gọi là Khải Linh Công. Đây là cơ sở nhất tu tiên công pháp, rất phổ thông, nhưng cũng là hiện giai đoạn thích hợp nhất tu hành công pháp. Bởi vì tương lai có thể tùy ý thay đổi tốt công pháp, cho nên giai đoạn này Khải Linh Công vừa vặn. Đè xuống trong lòng chờ mong, Lý Hiên nhanh chóng đi tắm một cái, đem quanh thân tạp chất cùng đèn kịt tất cả đều rửa giấy sạch sẽ. Kết quả phát hiện mình càng phát trắng nõn, kia cố linh hoạt kỳ ảo cảm giác càng phát rõ ràng. Lý Hiên dùng ẩn nấp thiên phú, đem linh hoạt kỳ ảo cảm giác hơi ẩn nặc một chút, nếu không đi ra ngoài khẳng định hấp dẫn một đống động vật, vạn nhất dẫn tới chuột kia thật sự khó chịu. Hết thể giải quyết về sau, Lý Hiên vội vã trở lại tầng hầm, cầm Khải Linh Công bắt đầu lần thứ nhất luyện khí tu hành. Một bên khác, Hàn Băng Sơn hạ, huyết thử nhất tộc thập trưởng lão, mặt lạnh lấy đứng tại chân núi, híp mắt nhìn về phía Hàn Băng Sơn. Xác định lừa giết người trốn vào Hàn Băng Sơn sao? Thập trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Xác định, phi thường xác định, chúng ta tiêu hủy rừng rậm về sau, bọn hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể mù quáng xông vào Hàn Băng Sơn. Một dâu quay nón giải thích nói. Rất tốt, bằng vào ta luyện thể tông sư thực lực, mang theo số 150 cường hoành tộc nhân, giết đi lừa giết người 100 người dễ như trở bàn tay. Lần này, nhất định phải giết chết lừa giết người, muốn để nơi này trở thành bọn hắn nơi táng thân, xuất phát. Thập trưởng lão quát. Rõ. Theo thập trưởng lão mệnh lệnh, 150 tên huyết thử nhất tộc đi theo Thạch trưởng lão, tại tuyết trắng mịt mùng bên trong, thẳng hướng Hàn Băng Sơn. Chương 85, ta Lý Hiên tu tiên giả. Hàn Băng Sơn là phiến khu vực này, tương đối nổi danh một ngọn núi. Trên núi lâu dài tuyết động, thế núi dốc đứng, tăng thêm trên núi thường xuyên lăn xuống loạn thạch, khiến ngọn núi này trở thành phụ cận nổi danh khu vực nguy hiểm. Đối mặt nguy hiểm như vậy sơn phong, người bình thường căn bản là không có cách thời gian dài lưu lại, chỉ có võ giả mới có thể tùy ý đặt chân. Lúc này ở ngọn núi bên trên, ẩn nấp các ngõ ngách bên trong, từng người mang theo mũ rộng vành người đeo mặt nạ, chính nắm chặt cường cung, ẩn nấp lấy khí tức yên lặng chờ đợi, chuẩn bị đánh lén. Huyết thử nhất tộc chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, lần này cần đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Ừm, bản thể đột phá thành luyện thể tông sư, làm chúng ta sức chiến đấu tăng lên rất lớn, tăng thêm Hàn Băng chi tâm tăng phúc, lại phối hợp vẫn giấu kín vô dụng thạch đầu nhân, lần này tất nhiên lưu lại huyết thử nhất tộc. Bọn hắn tới. Chuẩn bị. Huyết phân thân nhóm cấp tốc dương cung cài tên, tại các loại ẩn tàng địa điểm, đem cung tiễn nhắm ngay dưới núi huyết thử nhất tộc. Lúc này, huyết thử nhất tộc chính hướng trên núi chạy, thật dày tuyết động cùng loạn thạch nghiêm trọng trở ngại bọn hắn tiến độ. May mắn bọn hắn đều là võ giả, có huyết mạch gia trì, dù là nhận trở ngại tốc độ vẫn như cũ nhanh chóng, rất nhẹ nhàng đi tới giữa sườn núi. Cũng tại lúc này, lít nha lít nhít mũi tên rơi xuống, mang theo tiếng thét kích xạ mà đến, mỗi một cây mũi tên bên trên đều nhiễm độc dược. Tâm chắn. Thời khắc mấu chốt, đã sớm chuẩn bị huyết thử nhất tộc cấp tốc giơ lên tâm chắn, mạo hiểm chặn kích xạ mà đến mũi tên. Nhưng làm bọn hắn hơi biến sắc mặt chính là, những này mũi tên lực đạo quá mạnh, chấn động đến bọn hắn cổ tay đều đau nhức. Một chút thực lực nhỏ yếu huyết thử nhất tộc, dù là có tấm chắn ngăn cản, vẫn như cũng bị bắn giết tại chỗ. Giết cho ta. Xông đi lên. Theo thập trưởng lão phẫn nộ gào thét, huyết thử nhất tộc tiếp tục xuất phát, đang phi nước đại bên trong thẳng hướng Hàn Băng Sơn. Chiến đấu cứ như vậy vang dội. Song phương một bên chiến đấu, một bên nhanh chóng hướng đỉnh núi chạy. Huyết phân thân nhóm từ đầu đến cuối lợi dụng mũi tên, không ngừng đánh xa huyết thử nhất tộc, không cho bọn hắn đến gần cơ hội. Nhưng huyết thử nhất tộc có luyện thể tông sư, tăng thêm kích hoạt huyết mạch về sau, bọn hắn trở nên càng thêm cường đại, cho nên một mực nhanh chóng truy sát. Cuối cùng, huyết thử nhất tộc đem huyết phân thân nhóm ngăn ở trên đỉnh núi. "Chạy a, các ngươi chạy a. Không phải rất có thể chạy sao?" Huyết thử nhất tộc Thạch trưởng lão lạnh giọng hô hào, trong mắt đều là phẫn nộ cùng sát ý, thật sự là huyết thử nhất tộc tiêu hao quá lớn. Công kích quá trình bên trong bọn hắn tổn thất 67 tên tộc nhân, hiện tại tổng số người chỉ còn lại 84 người, đây là tăng thêm hắn vị trưởng lão này ở bên trong. Dạng này thương vong khiến thập trưởng lão phi thường phẫn nộ, hiện tại ngăn chặn những này mũ rộng về người, thập trưởng lão nhịn không được giận dữ hét. "Hôm nay, các ngươi đừng mơ có ai sống, ta muốn để các ngươi bọn gia hỏa này tất cả đều chôn vùi nơi này." "Thật sao? Trước hưởng thụ phần đại lễ này rồi nói sau." Số một huyết phân thân mỉm cười, hai tay đột nhiên chụp về phía dưới chân núi đá. Theo động tác của hắn, còn lại huyết phân thân đồng dạng hai tay chụp về phía dưới chân núi đá. Ầm ầm. Hàn Băng Sơn chấn động, tuyết động bay tán loạn. Từng đầu cao 3 mét thạch đầu nhân từ trong núi bò lên ra, như là tiểu cự nhân ầm ầm giáng lâm. Kia cánh tay trắng kiện, kia thân hình cao lớn, tại xuất hiện trong nháy mắt, khiến huyết thử nhất tộc đám người sắc mặt biến đổi lớn. Giết sạch bọn hắn. Theo số một huyết phân thân mệnh lệnh, trên trăm đầu thạch đầu nhân bỗng nhiên vọt lên, như là thiên thạch hung hăng đánh tới hướng huyết thử nhất tộc, tại bọn hắn ánh mắt kinh hãi bên trong giết tới. Thảm liệt chiến đấu bắt đầu. Tại cuồng bạo thạch đầu nhân công kích đến, huyết thử nhất tộc bị đánh vô cùng thê thảm, dù là có thập trưởng lão toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ không cách nào ngăn trở. Nhất là những cái kia mũi tên quá xảo trá, mỗi lần đều có thể tại thời khắc mấu chốt đến, tùy tiện đánh trúng yếu hại, khiến huyết thử nhất tộc tổn thất nặng nề. Mà ở dạng này gian nan thời khắc, thập trưởng lão đột nhiên nhìn thấy, ngoại hiệu gọi lừa giết người ra hỏa, lấy ra một cây sáo, một cây có thể thổi sáo. Một giây sau, du dương tiếng địch vang vọng tứ phương, tiếng địch kia rất êm tai, thế nhưng là thập trưởng lão sau khi nghe được, lại cảm giác tinh thần của mình giống như là bị tảng đá đè ép, mười phần nặng nề, phản ứng đều chậm mấy phần. Nguy hiểm như vậy thời khắc, tinh thần bị áp chế là phi thường tình huống nguy hiểm, thập trưởng lão Đông cảm giác không ổn, vội vàng nhìn về phía các tộc nhân. Quả nhiên, tại tiếng địch sau khi xuất hiện, các tộc nhân tử thương phi thường thảm trọng, đã có rất nhiều người bị giết chết. Nhìn thấy dạng này thương vong, thập trưởng lão hai mắt huyết hồng giận dữ hét: "Rút lui, mau bỏ đi." Theo thập trưởng lão mệnh lệnh, lưu lại huyết thử nhất tộc chật vật không chịu nổi trốn hướng dưới núi. Trốn được sao? Thật sự cho rằng ta chỉ có 100 người? Số một huyết phân thân buông xuống sáo sau cười nhạt một tiếng, mang theo từng đầu khôi ngô thạch đầu nhân bắt đầu truy sát. Hàn băng sơn hạ, từng người mũ rộng vành người tụ tập mà đến, hai tay cùng dạng chụp về phía đại địa, ngay sau đó tảng đá đại thủ từ khắp mặt đất rũ ra, bành bành bành chui ra. Hôm nay, nơi này huyết thử nhất tộc, tất cả đều đừng nghĩ rời đi. Giết. Bạch Vân Thành. Bạch Vân Tiêu cục tầng hầm bên trong. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt thành công từ trong trận pháp thoát khốn, thu hoạch được chân quý tiến hóa quả thực, chuẩn bị mang về cho ngài. Đinh. Ngài số 100 huyết phân thân, vì cứu trợ một đội nữ quyến đội xe, cùng tội phạm giết người đại chiến, thắng thảm, bị hai cái tiểu hải cứu. Đinh. Ngài số 1 huyết phân thân lừa giết người, tại Hàn Băng Sơn lừa giết 151 tên huyết thử nhất tộc, uy danh lan xa. Tầng hầm bên trong. Lý Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi đen nhánh càng thêm linh động, phong phú hơn có linh khí. Lý Hiên giơ tay lên, không khí có chút chấn động, một cái vòng xoáy nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay. Linh khí vòng xoáy nhỏ, đây chính là tu tiên giả lực lượng a. Từ nay về sau, ta cũng là tu tiên giả. Lý Hiên mỉm cười, vốn là tuấn mỹ dung nhan càng thêm tuấn mỹ, khí chất càng phát linh hoạt kỳ ảo, cả người liền tựa như trong tranh đi ra tới đồng dạng. Lý Hiên đứng dậy, cầm Khải Linh công từng bước một đi vào trong tiểu viện, tại ánh mặt trời ấm áp dưới, tại thanh phong quét bên trong, áo bào màu trắng hơi rung nhẹ, làm hắn càng phát cảnh đẹp ý vui. Thu thu thu. Thanh thúy tiếng chim hót quanh quẩn ở bên tai. Lý Hiên ngẩng đầu, nhìn thấy mấy cái chim bay bị hấp dẫn đến, rơi vào tiểu viện trên đại thụ, tò mò nhìn hắn, nhưng không có tới gần. Trên bầu trời, một con kim điêu quanh quẩn trên không trung, chậm rãi hướng về phía dưới rơi đi. Mèo. Một con mèo đen từ tần nguyệt trong phòng chạy ra, nháy mắt nhìn xem Lý Hiên, một giây sau mèo đen nhảy vào Lý Hiên trong ngực. Tại mèo đen hậu phương, một đầu tiểu hắc gấu cũng chạy ra, ôm Lý Hiên chân liền không thả, còn cần gấu đầu cọ lấy Lý Hiên bắp chân. Lý Hiên mô hình trong ngực tiểu hắc miêu, cảm thụ được nó mềm mại lông tóc, lộ ra mỉm cười. Lộ sắc nhập tiên, trở thành tu tiên giả thật đúng là không tệ cảm giác. Đinh. Đệ tử của ngài Tiêu Kiếm phục dụng đại lượng đan dược, tại trong huyết chỉ thành công khôi phục lại luyện thể 5 tầng tu vi. Đinh. Tiêu Kiếm đã từng đạt tới qua luyện thể 5 tầng, ngài không cách nào thu hoạch được ban thưởng. Không có ban thưởng sao? Nhìn như vậy đến nhất định phải sớm một chút thu đồ chậm đồ đệ tăng lên thực lực, liền không có phần thưởng a, đáng tiếc. Lý Hiên cảm giác có chút đáng tiếc, đương nhiên, cũng vẹn vẹn có một chút đáng tiếc mà thôi, hắn cũng không yêu cầu xa vời càng nhiều. Thu đồ cũng không dễ dàng, mấy ngàn tên huyết phân thân cố gắng tìm kiếm, có thể đến tới hiện tại trình độ, Lý Hiên đã thỏa mãn. Đinh. Đệ tử của ngài Tiêu Kiếm, Ma Lang Vương huyết mạch triệt để thức tỉnh, thực lực đạt tới luyện thể 10 tầng, ngài thu hoạch được 5 hạng ban thưởng. Đinh. Mời lựa chọn nhận lấy phương thức. 1. 5 hạng ban thưởng phân biệt nhận lấy. 2. 5 hạng ban thưởng điệp ra nhận lấy, mời lựa chọn. Chương 86, tình tự chi thủy. A. Lý Hiên nghe được nhắc nhở sau lông mày nhíu lại, thật bất ngờ vậy mà có thể lựa chọn ban thưởng, chờ nhìn thấy điệp ra ban thưởng về sau, Lý Hiên quả quyết nói: "Ta tuyển hạng thứ 2, điệp ra nhận lấy." Đinh. Lựa chọn hoàn tất, chúc mừng ngài thu hoạch được năng lực đặc thù, tình tự chi thủy. Ngài có thể hấp thu phương viên trong vạn dặm, đối với ngài sinh ra các loại cảm xúc, từ đó ngưng tụ tình tự chi thủy. Tình tự chi thủy có thể chậm chạp cường hóa hết thể sinh linh, người dùng càng yếu, tác dụng càng mạnh. Tình tự chi thủy, người dùng càng yếu, tác dụng càng mạnh. Lý Hiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trên bầu trời tràn ngập đủ mọi màu sắc cảm xúc quang huy, ngay tại hướng về hắn vọt tới. Những tâm tình này có cha mẹ, có đệ tử, cũng có người bình thường, nhưng cảm xúc đại bộ phận rất yếu ớt, đối Lý Hiên trợ giúp rất nhỏ. Chỉ có phụ mẫu cùng đệ tử cung cấp cảm xúc phi thường cường liệt, nhất là Tần Nguyệt, tiểu nha đầu này cung cấp cảm xúc phi thường cường liệt, đối Lý Hiên trợ giúp lớn nhất. Tần Nguyệt thật đúng là ta tiểu phúc tinh, vậy mà cung cấp nhiều như vậy cảm xúc. Lý Hiên âm thầm nói thầm, bắt đầu hấp thu trên bầu trời đủ mọi màu sắc cảm xúc. Đang hấp thu quá trình bên trong, Lý Hiên phát hiện thành trì bên trong có một ít người đối với mình sinh ra tâm tình tiêu cực. Tỷ như lúc trước nốt rồi thanh niên, có mãnh liệt đấu kỵ cảm xúc, giống như là tại đấu kỵ Bạch Vân Tiêu cục làm ăn chạy. Lý Hiên dùng tới đế thị giác quét kia nốt rồi thanh niên một chút, phát hiện hắn vậy mà hướng trên mặt xóa phấn, xóa sắc mặt tái nhợt, như cái yêu quái. Lý Hiên im lặng thu hồi thượng đế thị giác, tay phải mở ra, một giọt giọt nước nhỏ ngưng tụ tại đầu ngón tay, nhìn giản dị tự nhiên, tựa như phổ thông thanh thủy. Meo. Tiểu Hắc Miêu cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía kia một giọt thanh thủy. Ôm Lý Hiên cổ chân cọ tiểu hắc gấu, cũng ngẩng đầu lên, trực câu câu nhìn chằm chằm kia một giọt thanh thủy, trong miệng nó nước bọt đều chảy ra. Thu ba. Trên bầu trời, ngay tại xoay quanh kim điêu phát ra vang dội kêu to. Một đôi sắc bén con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một giọt thanh thủy, càng nhanh hơn rơi xuống. Nhưng nó bay đến trên chạc cây về sau, không còn dám tới gần, chỉ là chăm chú nhìn giọt nước nhỏ. Tới. Lý Hiên đưa tay ra, nhìn về phía đầu kia anh tuấn kim điêu. Hắn chuẩn bị đem ngưng tụ giọt nước nhỏ đút cho kim điêu, thí nghiệm một chút nhìn xem hiệu quả như thế nào, nếu như hiệu quả tốt, lại cho tiểu hắc miêu cùng tiểu hắc gấu ăn. Thu ba, Kim Điêu triển khai rộng lượng cánh, mang theo kình phong đống nhiên rơi vào Lý Hiên trên cánh tay, nhìn chòng chọc kia một giọt thanh thủy. Ăn đi. Lý Hiên đem giọt nước nhỏ để vào Kim Điêu trong miệng, tại nó vui sướng tiếng kêu bên trong, chờ đợi lấy sau khi ăn xong kết quả. Thời gian trôi qua, Kim Điêu ăn hết giọt nước nhỏ về sau, lập tức nhắm hai mắt lại, giống như là đang hấp thu giống như. Một lát sau, Kim Điêu mở hai mắt ra, con mắt lộ ra càng thêm linh động, đáng tiếc không có càng khó lường hơn hóa. Hiệu quả quá nhỏ, không đủ rõ ràng, thử lại lần nữa. Lý Hiên lại ngưng tụ mấy giọt tình tự chi thủy, đốt cho Kim Điêu, muốn nhìn một chút biến hóa có thể hay không lớn hơn một chút. Theo hắn cho ăn, Kim Điêu càng phát linh động, càng phát ra xuất khí, trên thân thậm chí tản ra một tia yêu khí. Đây là muốn từ phổ thông Kim Điêu tiến hóa thành yêu thú xu thế, ngược lại là có thể bồi dưỡng một chút làm thú cưỡi. Lý Hiên rơi vào trầm tư bên trong, tự hỏi muốn hay không tiếp tục bồi dưỡng, bất quá cái này Kim Điêu cái đầu quá nhỏ, Lý Hiên có chút do dự. Ta nhớ được có một loại tật phong ưng sinh vật cái đầu rất lớn, tốc độ phi hành cũng nhanh, ngược lại là rất thích hợp làm tọa kỵ, kia quay đầu làm một đầu tật phong ưng đi. Lý Hiên ở trong lòng làm ra quyết định, đưa tay đem Kim Điêu thả, nhưng gia hỏa này ngay tại trùng quanh xoay quanh, không nguyện ý rời đi, nhiều lần rơi vào trên chạc cây, nhìn xem Lý Hiên nhẹ giọng kêu to. Lý Hiên không tiếp tục để ý tới nó, cũng không định lại cho nó tỉnh tự chi thủy, tốt như vậy tỉnh tự chi thủy, tự nhiên muốn cho người nhà cùng đệ tử dùng. Đương nhiên, tiểu hắc miêu cùng tiểu hắc gấu cũng có thể được một chút, dù sao cũng là mình đệ tử sủng vật, nên chiếu cố vẫn là phải chiếu cố. Giống giống. Tiểu hắc gấu gào hai tiếng, chớp gấu mắt vô cùng đáng thương nhìn xem Lý Hiên, hai con tay gấu hợp lại cùng nhau, giống như là chúc Tết dập đầu. Một màn này đem Lý Hiên chọc cười, hắn ngưng tụ năm giọt tỉnh tự chi thủy cho nó nói, thưởng ngươi. Hống hống hống. Tiểu hắc gấu hưng phấn khoa tay múa chân, liên tục cảm tạ. Meo meo meo. Tiểu hắc miêu cũng không cam chịu lạc hậu, vội vàng cũng học dạng này, song chảo chụp tại cùng một chỗ chúc Tết. Được được được, cũng cho ngươi. Lý Hiên cho mèo con năm giọt tình tự chi thủy để nó phục dụng. Thu thu thu. Trên chạc cây, Kim Điêu cũng học chúc Tết động tác, vụt sang cánh, thận trọng nhìn xem Lý Hiên. Nhìn xem biết điều như vậy Kim Điêu, Lý Hiên có chút do dự muốn hay không bồi dưỡng nó. Cân nhắc đến còn không biết tình tự chi thủy mỗi ngày ngưng tụ số lượng, Lý Hiên chuẩn bị kiểm tra một chút, hiểu rõ tình tự chi thủy số lượng về sau, rồi quyết định có cho hay không Kim Điêu. Nếu như mỗi ngày ngưng tụ tình tự chi thủy rất nhiều, kia nuôi một con Kim Điêu cũng không quan trọng. Quyết định tốt về sau, Lý Hiên để tiểu hắc miêu cùng tiểu hắc gấu trở về phòng bên trong đi ngủ, hắn thì xuất ra ghế nằm tại trong tiểu viện với nắng. Lúc này, Lý Hiên thượng đế thị giác, nhìn thấy càng ngày càng nhiều chim bay hướng tiểu viện tụ tới. Tựa hồ là bị hắn tự nhiên thân hòa hấp dẫn, cũng có khả năng bị giọt nước nhỏ hấp dẫn. Lý Hiên không muốn quá rêu rao, dứt khoát sử dụng ẩn nấp thiên phú, toàn lực cẩn nặc tình huống của mình, làm chính mình tận khả năng khôi phục lại trước kia. Ẩn nấp sau khi hoàn thành, Lý Hiên thấy không chim bay tụ tập, hài lòng gật đầu. Lúc này hắn nghĩ tới tu tiên công pháp bên trong còn có một môn pháp thuật, vội vàng xuất ra Khải Linh Công, nhìn về phía sau cùng pháp thuật một cột. Chỉ có một cái pháp thuật sao? Không quan hệ, một cái cũng không tệ. Lý Hiên không thèm để ý chút nào lật ra trang sách, học tập lên môn này duy nhất pháp thuật. Chặt cây phía trên, Kim Điêu không có đạt được tình tự chi thủy, trí tuệ rất thấp, nó có chút mờ mịt. Suy tư một lát, nó nghĩ tới rồi cái gì, đột nhiên bay lên không trung, hướng về ngoại thành Hiệu Bảy Thảo Nguyên mà đi. Một bên khác, bí cảnh cửa vào bờ sông nhỏ, Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ còn có một vị thai mèo lão bà đứng tại trên đồng cỏ, nhìn xem một con kia thần tuấn cự ưng. Lam bà, ngươi cự ưng chân thần tuấn, nếu như ta cũng có một con liền tốt. Ta tiểu hắc gấu vẫn là ấu sinh kỳ, muốn rất nhiều năm mới có thể trưởng thành. Tống Tiểu Mỹ bất đắc dĩ nói, ngươi có yêu thú làm sủng vật đã rất tốt, cũng đừng quan tâm có phải hay không ấu niên kỳ. Trên thế giới này, coi như tu tiên giả nghĩ có yêu thú sủng vật cũng mười phần không dễ dàng. Ta đầu này cự ưng cũng là hao tốn lớn đại giới, đem nó từ nhỏ nuôi lớn về sau, mới như thế nghe lời. Lam bà giải thích nói, nguyên lai là dạng này a. Thành niên yêu thú không thể thuần phục sao? Tống Tiểu Mỹ truy vấn. Khó, vô cùng khó khăn, trưởng thành yêu thú kiệt ngạo bất tuần, rất khó bị thuần phục. Coi như phổ thông động vật hoang dã muốn phục tùng, đều rất khó khăn, huống chi là yêu thú. Lam bà lắc đầu giảng giải. Kia thật đáng tiếc, ta còn nói thuần phục một con trưởng thành phi cầm đâu. Tống Tiểu Mỹ hâm mộ nói, ngươi vẫn là từ bỏ đi, ta đề nghị ngươi tìm kiếm phi cầm trứng ấp thuần phục, đây mới là chính xác lộ tuyến. Lam bà tiếp tục giải thích. Vậy vẫn là được rồi, nuôi yêu thú quá phí tinh lực, có một con gấu liền đủ ta bận rộn. Tống Tiểu Mỹ lắc đầu. Nói cũng đúng, ta đầu này cự ưng mỗi ngày ăn cái gì đều muốn ta phụ trách, còn muốn thường xuyên cho nó trải vớt lông vũ, hống nó đi ngủ, ta thật sự là quá khó khăn. Lam bà thở dài, cảm giác nuôi một con yêu thú liền rất vất vả, nếu như nuôi hai con nàng sợ rằng sẽ bận điệu chết. Được rồi, chúng ta đi thôi, ngày mai lại đến thăm dò cái này bí cảnh. Được rồi Lam bà. Ba người nói đi vào cự ưng trên lưng, nắm lấy nó lông vũ mau chóng đuổi theo. Phi hành một đoạn thời gian, một con kim điêu từ đối diện cấp tốc bay qua, tựa như tia chớp bỗng nhiên bay xa. A. Lại là một con tiếp cận yêu thú lôi điện kim điêu, đáng tiếc đã trưởng thành, thật là đáng tiếc. Lam bà thở dài nói, lôi điện kim điêu, đây là yêu thú gì? Nhìn ngài dáng vẻ, tựa hồ cái này lôi điện kim điêu rất chân quý. Tân Nguyệt hiếu kỳ hỏi thăm. Chương 87, siêu ẩn ấp. Phổ thông kim điêu tự nhiên không đáng tiền, bởi vì bọn chúng rất khó kích hoạt huyết mạch, nhưng cái này kim điêu tản ra một tia yêu khí. Điều này nói rõ trong cơ thể nó lôi điện huyết mạch ngay tại thức tỉnh, có thể gọi là lôi điện kim điêu. Lôi điện kim điêu có thể phóng thích lôi điện phụ trợ chiến đấu, là coi như không tệ chiến đấu yêu thú, rất thích hợp làm chiến sủng. Đáng tiếc nó đã trưởng thành, muốn phục tùng ngàn năm muôn vàn khó khăn, thật là đáng tiếc. Lam bà cảm thán nói, kia xác thực đáng tiếc. Tống Tiểu Mỹ gật gật đầu, có chút lưu luyến nhìn bay đi con kia kim điêu. Cái này kim điêu đồng dạng phi thường xuất khí, trên người kim sắc đường vân khiến kim điêu dị thường thần tuấn, mười phần hấp dẫn người. Đáng tiếc đã trưởng thành, rất khó thuần phục. Nếu không các ngươi về trước đi, ta đi thử một lần nhìn xem có thể hay không thuần phục nó. Lam bà chưa từ bỏ ý định nói, có hy vọng sao? Tống Tiểu Mỹ truy vấn, ta có một gốc yêu thú hoa, có lẽ có thể tạo được một chút tác dụng, ta đi thử xem. Lam bà nói, đem Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt đưa đến Bạch Vân Thành phụ cận, sau đó khống chế lấy cự ứng tại gió táp bên trong đống nhiên đi xa. Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ thì hướng về thành nội đi đến, vừa đi vừa nói Lý Hiên. Sư tôn rời đi 6-7 ngày, cũng không biết trở về không có, rất muốn hắn nha. Tần Nguyệt mô hình trong túi chữ vật tiến hóa quả thực nói, người thiên sư kia tôn lưu lại tin liền đi, ta cũng không kịp cáo biệt, còn có Băng Huyền Nhi tỷ tỷ, lần trước gặp mặt về sau, Băng Huyền Nhi tỷ tỷ liền đi, 8-9 ngày không nhìn thấy người, ngay cả cái tin đều không có lưu. Tống Tiểu Mỹ bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác vị này Băng Huyền Nhi tỷ tỷ mười phần không đáng tin cậy, nói là đi tìm kiếm địa hình, kết quả mấy ngày không trở lại, thật sự là làm cho người im lặng. Có lẽ có sự tình chậm trễ đi, chúng ta trở về đi, hy vọng sau khi trở về có thể nhìn thấy sư tôn. Tần Nguyệt mười phần quải niệm Lý Hiên, mỗi lần về nhà đều hy vọng nhìn thấy sư tôn, cho nên nàng bước chân thật nhanh hướng Bạch Vân Tiêu cục mà đi. Trở lại tiêu cục, hai nữ hài trước tiên chạy về phía Lý Hiên tiểu viện, liếc nhìn tại trong tiểu viện phơi nắng Lý Hiên. "Sư tôn, ngươi trở về." Hai nữ hài hai mắt tỏa sáng, vội vàng chạy chậm tới, trước tiên giữ chặt Lý Hiên tay trái tay phải. "Trở về." Lý Hiên nhìn thấy hai nữ hài đều quan tâm mình, trong lòng cũng cảm giác ấm áp. "Sư tôn ngươi đã đi đâu, vài ngày chưa có trở về đâu?" Tân Nguyệt nhẹ nói, nhìn thấy Lý Hiên hảo hảo, nàng mới yên lòng. "Ta giúp các ngươi tìm một sư đệ, tiểu gia hỏa kia thiên phú không tồi, hiện tại luyện thể 10 tầng." Lý Hiên đại khái giảng thuật một chút. "Luyện thể 10 tầng?" Tống Tiểu Mỹ hơi kinh ngạc, thực lực của nàng mới luyện thể 7 tầng, thực lực như vậy làm nàng trong lòng tràn ngập cảm giác nguy cơ, nghĩ nhanh lên mạnh lên. Ngược lại là Tần Nguyệt Tịnh không để ý, nàng luyện thể 9 tầng, tùy thời đều có thể đột phá 10 tầng, không thèm để ý chút nào. "Các ngươi cũng có khác gáp lực tâm lý, tiểu tử kia là thức tỉnh huyết mạch mới mạnh lên, các ngươi huyết mạch còn không có thức tỉnh, thực lực tăng lên chậm rất bình thường. Chờ các ngươi đã thức tỉnh huyết mạch, thực lực tất nhiên xuất hiện đại bạo phát, trở nên càng mạnh." Lý Hiên an ủi, hắn cũng không muốn cho hai cái tiểu đồ đệ mang đến áp lực quá lớn. "Chúng ta biết, sư tôn, ta mang cho ngươi lễ vật." Tần Nguyệt từ trong túi trữ vật xuất ra viên kia tiến hóa quả thực, trước tiên đưa cho Lý Hiên. "Tiến hóa quả thực a, cũng thực không tồi, cảm ơn." Lý Hiên rất cần tiến hóa quả thực, tự nhiên thu nhận, đồng thời tự hỏi làm sao hồi báo Tần Nguyệt, nhưng càng nghĩ không có cái gì có thể hồi báo. Dứt khoát chờ sau này lại nói, dù sao có tình tự chi thủy, có rất nhiều cơ hội hồi báo Tần Nguyệt. "Sư tôn, ta không có bảo vật, nhưng ta làm cho ngươi một cái lược." Tống Tiểu Mỹ không có thu hoạch được thiên tài địa bảo, bất quá nàng tại bí cảnh lấy được một khối tử dung động mục, tự mình làm thành một cái lược, xem như lễ vật. "Ừm, cảm ơn các ngươi." Lý Hiên tiếp nhận hai người lễ vật, tâm tình càng phát mỹ hảo, cảm giác hai cái này đệ tử tương đương chi kỷ. "Tốt, đi tu hành đi, hai ngày này ta cho các ngươi luyện chế một chút đan dược, để các ngươi càng nhanh mạnh lên." "Ừm ân, tạ ơn sư tôn." Hai nữ hải đều rất vui vẻ, lanh lợi về tới trong phòng, thấy được đang ngủ tiểu hắc gấu cùng tiểu hắc miêu. Hai cái tiểu gia hỏa vẫn như cũ một bộ ngủ say bộ dáng, tựa hồ còn tại thức tỉnh. Nhưng Tần Nguyệt các nàng không biết, hai cái tiểu gia hỏa thời điểm thức tỉnh, cảm nhận được Lý Hiên khí tức, vậy mà gián đoạn thức tỉnh, chạy đi tìm Lý Hiên đi. Về sau càng là hôn đến năm nhỏ tình tự chi thủy, rồi mới trở về tiếp tục thức tỉnh, có thể nói là tùy hứng tới cực điểm. Trong tiểu viện, Lý Hiên nhìn qua hai nữ hải trở về phòng, hắn lấy ra viên kia tiến hóa quả thực, cất bước đi vào tầng hầm, chậm rãi nuốt vào. Rất nhanh, tắm suối nước nóng dòng nước ấm tại thể nội chảy xuôi, hắn có một hạng năng lực, cũng bắt đầu tiến hóa. Đinh. Ngài ẩn nấp năng lực, tiến hóa làm siêu ẩn nấp. Đinh. Lý Hiên, luyện khí 1 tầng. Đệ tử: Tiêu Kiếm, Diệp Phàm, Lục Trường Sinh, Tống Tiểu Mỹ, Tần Nguyệt. Tư chất: Tuyệt phẩm lôi linh căn, tuyệt phẩm võ học, tuyệt phẩm kiếm tu. Bị động: Băng xương chi tâm, tự nhiên thân hỏa, bệnh độc miễn dịch, bản năng chiến đấu, cấp tốc tự lành. Thiên phú: Siêu ẩn nấp, triệu hoán thạch đầu nhân, tinh thần trấn áp, sen lẫn ăn mặc, ý niệm câu thông, thượng đế thị giác, huyết phân thân, trời sinh thần lực. Năng lực: Huyết nhân ngẫu, tinh thần kiếm pháp, thần tiễn thủ, Lưu Vân Bộ. Phụ trợ: Gen đúc tông sư, khí huyết luyện đan tông sư, khí huyết phong ấn tông sư, thần cấp chủ nghệ, thần cấp nhạc khúc, thần cấp hội họa, cất rượu tông sư. Siêu ẩn nấp. Không biết hiệu quả như thế nào, thử một lần. Lý Hiên thử nghiệm điều động siêu ẩn nấp thiên phú, bắt đầu ẩn nấp mình hết thảy. Theo thiên phú phóng thích, Lý Hiên khí tức cả người triệt để ẩn nấp đi, liền ngay cả tu tiên giả ba động đều biến mất, nhìn liền giống như người bình thường. Lý Hiên thử nghiệm tiếp tục ẩn nấp, rất nhanh hắn tản ra ba động biến thành luyện thể 5 tầng, một hồi lại biến thành luyện thể 8 tầng, cuối cùng biến thành luyện thể 9 tầng. Điều chỉnh như vậy, khiến Lý Hiên cảm giác rất mới lạ, cảm thấy siêu ẩn nấp hiệu quả 10 phần bất phàm. Ẩn nấp hiệu quả quá tốt rồi, dạng này ẩn nấp hiệu quả, liền xem như đại tu sĩ, đều chưa hẳn dò xét ra tình huống của ta. Lý Hiên rất hài lòng siêu ẩn nấp thiên phú, dứt khoát đem thực lực dừng lại tại luyện thể 10 tầng, triệt để đại ẩn ẩn tại thành thị, sau đó mở ra nhỏ phụ trợ quan sát. Đinh. Ngài số 666 cương thi huyết phân thân, thông qua thượng đế thị giác phát hiện ma tu, đối phương rất có thể là đem huyết phân thân hóa thành cương thi phía sau màn hắc thủ. Đinh. Ngài số 666 cương thi huyết phân thân, thông qua thượng đế thị giác phát hiện ma tu bản thân bị trọng thương, đang bị băng huyền nhi truy sát. Đinh. Ngài số 666 cương thi huyết phân thân, cho rằng ma tu sống sót tỷ lệ rất thấp, thừa cơ đánh vỡ quan tài, nhún nhảy một cái rời đi mai táng chi địa. Tân Nguyệt gian phòng bên trong, hai nữ hải vừa mới tắm rửa hoàn tất, lúc này Lam bà thân ảnh đột nhiên xuất hiện, mặt đen lên ngồi ở trên ghế ngồi. "Lam bà, ngươi trở về, thế nào?" "Tuần Phúc sao?" Tống Tiểu Mỹ vội vàng nói. "Thất bại, con kia lôi điện kim điêu quá kiêu ngạo, cho dù ta xuất ra thiên tài địa bảo cũng vô dụng, lại bị không nhìn. Ta dùng thực lực trấn nhiếp nó, không nghĩ tới nó vậy mà thà chết chứ không chịu khuất phục, chết sống liền không khuất phục tại ta. Cuối cùng ta chỉ có thể từ bỏ, thật là đáng tiếc, tốt như vậy yêu thú, chính là tính tình quá cương liệt, căn bản là không có cách thuần phục." Lam bà mười phần thất lạc, cảm giác cùng tốt như vậy yêu thú bỏ lỡ cơ hội, thật sự là cảm giác đáng tiếc. "Lam bà ngươi đừng thất lạc, ngươi đã có cự ứng, cái này đã rất lợi hại." Tống Tiểu Mỹ an ủi. "Ai, cũng chỉ có thể như thế an ủi mình." Lam bà thở dài bất đắc dĩ. Lúc này, bên ngoài chuyển đến Lý Hiên thanh âm. Chương 88, ta tuyệt đối không ăn thật là thơm. "Nguyệt Nguyệt, Tiểu Mỹ ra hỗ trợ, các ngươi đưa vi sư lễ vật, vi sư chuẩn bị khao khao các ngươi, tự mình cho các ngươi làm dừng lại thịt nướng." Theo Lý Hiên thanh âm, Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ lập tức muốn đi bên ngoài đi, lúc này các nàng mới nhớ tới Lam bà, vội vàng mới nói. "Lam bà, chúng ta sư tôn làm mỹ thực, ăn rất ngon đấy, ngài muốn hay không cùng một chỗ ăn chút?" "Không cần, ta là tu tiên giả, ăn chính là linh mẹ cùng linh mạch, còn có linh nục, nhân loại mỹ thực không thích hợp ta." Lam bà lắc đầu cự tuyệt. Chủ yếu trở thành tu tiên giả về sau, nếm qua linh mẹ linh mạch, Lam bà cảm thấy nhân loại đồ ăn quá khó ăn, cho nên dù là tích cốc không ăn đồ vật, cũng sẽ không lại ăn nhân loại mỹ thực. "Sư tôn làm mỹ thực ăn rất ngon, lần trước sư tôn trả lại cho ta làm cháo, cực kỳ tốt ăn." Tân Nguyệt nghĩ đến lần trước trải qua, nghĩ đến sư tôn tự mình xuống bếp làm cho tự mình làm cháo, Tần Nguyệt cũng cảm giác 10 phần hạnh phúc. "Không cần, ta có tích cốc đan, ta thì không đi được, ta tại đám này các ngươi thủ hộ hai cái này tiểu yêu thú đi." Lam bà nhìn về phía tiểu hắc miêu cùng tiểu hắc gấu, nói lần nữa. "Cái này hai đầu tiểu yêu thú ở vào thức tỉnh thời khắc mấu chốt, không thể bị quấy nhiễu, có ta ở đây, không ai có thể đánh nhiễu bọn chúng." "Cái này, vậy được rồi, vậy liền làm phiền ngài." "Không có việc gì, đi thôi." Lam bà không thèm để ý khoát khoát tay, nàng đối với nhân loại đồ ăn căn bản trước mắt, cho dù hoàng cung ngự chủ làm ra mỹ thực, cũng không kịp tu tiên giả linh mẹ ăn ngon. Cho nên Lam bà căn bản khinh thường tại chú ý, ngược lại bình chân như vậy ngồi trên ghế, nghĩ đến yêu thú sự tình. Cứ như vậy, Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ rời đi, Lam bà hề vặn ngồi, quan sát đến hai con tiểu yêu thú thức tỉnh tình huống. Kết quả cũng không lâu lắm, một cỗ nhàn nhạt mùi thịt tràn ngập đến trong phòng, khiến Lam bà nhịn không được giật giật cái mũi, cảm giác mùi vị kia cũng không tệ lắm, vô cùng thơm. Mặc dù có chút mùi thơm, nhưng cũng liền như thế, cùng linh mễ kém xa. Lam bà không thèm để ý nói thầm, tiếp tục ngồi trên ghế. Kết quả theo thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua, mùi thịt bắt đầu nồng nặc lên, mà lại mùi thơm càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng hương thuần, cho dù là Lam bà cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. "Hừ, nhân loại đồ ăn không phải linh vật, ăn đối tu tiên giả không tốt, ta mới sẽ không ăn." Lam bà ngẩng đầu không thèm để ý nói. Kết quả nói xong câu đó, còn không có 5 phút, càng thêm nồng đậm mùi thơm phiêu đãng mà đến, khiến Lam bà càng phát muốn ăn, nước bọt đều không ngừng bốc lên. "Đáng chết, làm sao lại thơm như vậy? Đại hạ quốc hoàng cung mỹ thực đều không có cái này hương, đây là làm sao làm được?" Lam bà đè xuống muốn ăn dục vọng, đột nhiên có chút hối hận mình vì sao muốn cự tuyệt, sớm biết thơm như vậy, đánh chết nàng đều sẽ không cự tuyệt. "Cái này kỳ thật cũng là đối ta một loại ma luyện, ta chịu đựng mùi thơm dụ hoặc, liền có thể tốt hơn ma luyện nội tâm, để cho mình càng thêm cường đại, ân, ta tuyệt đối sẽ không ăn một miếng." Lam bà gật gật đầu, cảm thấy đây là một cái ma luyện phương pháp tốt, quyết định một ngụm đều không ăn. Ung ngu cục. Bụng kêu lộc cổ câm thanh đột nhiên vang lên, khiến Lam bà có chút mắt trợn tròn. Nàng vừa mới quyết định một ngụm đều không ăn, kết quả không nghĩ tới, đảo mắt bụng liền lộc cục đều, cái này khiến Lam bà rất là phiền muộn. "Sớm biết thơm như vậy, ta liền theo đi ra." Lam bà đi đến cửa sổ, nhìn về phía trong tiểu viện. Ở nơi đó, một tuấn mỹ người trẻ tuổi chính mang theo Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ bận rộn, tại thật to trên vi nướng, làm lấy thịt nướng, mà cách đó không xa lò nướng bên trong còn có gà quay đốt vịt. Cảnh tượng này, khiến Lam bà càng xem càng muốn ăn, cảm giác nghe thơm như vậy mỹ thực ăn không đến, quả thực là tại tiếp nhận cực hình khó chịu. Cũng tại lúc này, ngay tại thức tỉnh bên trong tiểu hắc gấu cùng tiểu hắc miêu đồng thời mở hai mắt ra, sau đó siêu siêu hai tiếng xông ra phòng ốc, trực tiếp chạy đến bên ngoài đi cọ mỹ thực. Mấu chốt cái này hai con yêu thú còn không có thức tỉnh hoàn thành đâu, vậy mà trực tiếp bên trong gãy mất thức tỉnh đi ăn mỹ thực. Một màn này lại một lần nữa thấy choáng Lam bà, thấy nàng đầu góc đều được vòng. Bởi vì yêu thú thức tỉnh là phi thường trọng yếu thời khắc, chỉ cần là yêu thú cũng sẽ ở thời khắc này toàn lực thức tỉnh, không dám tùy ý gián đoạn. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, cái này hai đầu yêu thú vậy mà vì mỹ thực, vậy mà cưỡng ép bên trong gãy mất thức tỉnh, đây quả thực khiến Lam bà thấy hoài nghi nhân sinh. mẹ nó, ta lần thứ nhất nhìn thấy bởi vì mỹ thực cưỡng ép gián đoạn thức tỉnh yêu thú, thượng cổ huyết mạch yêu thú như thế tùy hứng sao? Lam bà đứng ở cửa sổ nghe nồng đậm mùi thơm, nhìn xem kia nướng kim hoàng gà nướng thịt vịt nướng, nàng càng phát ra hối hận vừa rồi cự tuyệt mời. Lần tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Lam bà nói thầm, mặt đen lên trở lại trên ghế ngồi chờ đợi, tại giày vò bên trong nhắm mắt tu hành. Ngoại giới, Tân Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ cũng làm mê muội, không thể tin được mình sư tôn làm thịt nướng vậy mà thơm như vậy. Kia thấm vào ruột gan mùi thơm, làm các nàng đơn giản không thể tin được mình khứu giác. Sư tôn, ngươi làm thịt nướng thơm như vậy, quá lợi hại. Tân Nguyệt trong mắt tỏa ra tiểu tinh tinh nói. Đúng vậy à, sớm biết sư tôn nấu cơm ăn ngon như vậy, ta muốn mỗi ngày quấn lấy sư tôn ăn. Tống Tiểu Mỹ đồng dạng gật cái đầu nhỏ, liếm môi nhìn xem kim hoàng mỹ thực. Hai con tiểu yêu thú đứng tại cách đó không xa, chạy chạy nước miếng nhìn xem thịt nướng, nhất là tiểu hắc gấu, nhìn xem lò nướng bên trong thịt vịt nướng đều không kéo, giống như là dừng lại. Làm tiêu sư, sẽ làm thịt nướng không phải rất bình thường sao? Lý Hiên mỉm cười, đem nhóm đầu tiên nướng ra tới thịt nướng đem ra, giao cho Tần Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, đem những này thịt nướng cho ta phụ mẫu đưa qua. Tốt sư tôn. Tần Nguyệt nhu thuận gật đầu, mang theo một đống thịt nướng cùng gà nướng thịt vịt nướng đi đưa cho Lý Hiên cha mẹ. Chỉ là, đợi đến sau khi trở về, Tần Nguyệt gương mặt đỏ bừng, có vẻ hơi thẹn thùng. Thế nào? Lý Hiên nghi hoặc. Không có. Không có việc gì. Tần Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, gương mặt càng thêm đỏ nhào nhào. Nhìn xem Tần Nguyệt bộ dáng, Lý Hiên đột nhiên nghĩ đến mâu thân mình, nhiều lần thúc mình cưới vợ sự tình, lập tức có chút minh bạch chuyện gì xảy ra. Khu khu, đến ăn thịt tan thịt, đều làm xong. Lý Hiên vội vàng đổi chủ đề, đem thịt nướng điểm ra ngoài, trong đó một mâm lớn cho Tần Nguyệt, làm cho Tần Nguyệt chân tay luôn cuống. Bất quá, đợi đến ăn lên thịt nướng về sau, Tần Nguyệt rất nhanh bị mỹ thực hấp dẫn. Nhất là cắn xuống thịt nướng một cái mắt, kia răng môi lưu hương hương thuần mỹ vị, trong nháy mắt khiến Tần Nguyệt khẩu vị mở rộng, cả người hóa thân quả vật hàng nhanh chóng bắt đầu ăn. Bên cạnh Tống Tiểu Mỹ cũng kém không nhiều, ăn miệng nhỏ phình lên, đều không lo được nói chuyện. Nhưng mà khiến Lý Hiên kinh ngạc chính là, tiểu Hắc Miêu ăn nhiều nhất, ăn cũng nhanh nhất. Nhỏ như vậy cái đầu, một lát sau liền ăn hai đại bàn thịt, ăn miệng đầy chảy mỡ. Ngược lại là tiểu Hắc Gấu không chút ăn, ôm thịt vịt nướng một chút xíu liếm láp, híp mắt một bộ hưởng thụ tư thái. Nhìn xem cảnh tượng này, Lý Hiên cũng cầm lên một khối thịt nướng nhấm nháp, cảm giác hương vị quả thật không tệ. Sắp thực xứng với thần cấp chủ nghệ. Bất quá, ở trong quá trình này, Lý Hiên cũng phát hiện một vấn đề. Đó chính là tự mình làm cơm thời điểm, mùi thơm tràn ngập tứ phương, dẫn tới chung quanh hàng xóm chú ý, sau đó đại lượng cảm xúc hấp dẫn mà đến, bị Lý Hiên hấp thu. Ở trong đó, bên hai trong phòng vị kia Lam bà cung cấp nhiều nhất cảm xúc, kia cảm xúc đơn giản như là nước sông lao nhanh. Nhiều như vậy cảm xúc khiến Lý Hiên hết sức kinh ngạc, trong lòng suy tư có phải hay không bởi vì thực lực của nàng đủ mạnh, mới cung cấp nhiều như vậy cảm xúc. Lại hoặc là, trong nội tâm nàng cảm xúc quá nồng nặc, mới có thể tạo thành kết quả như vậy. Chương 89, đồ đệ lại thăng cấp. Lý Hiên nghi hoặc không hiểu, thượng đế thị giác cấp tốc mở ra, quan sát phương viên 10 cây số bên trong khu vực. Trong ngay mắt, phủ thành chủ phụ cận đại trạch viện bên trong, Lý Hiên thấy được một cô mới cảm xúc. Tình này tự đến từ tu tiên giả Đường Khả Nhi, tâm tình của nàng bên trong mang theo thật sâu hiếu kỳ. Bên cạnh tu tiên giả Chu Hằng trong trạch viện, cũng tương tự hiện ra cảm xúc, nhưng đấu kỵ cảm xúc chiếm đa số. Hai người đều là tu tiên giả, tâm tình chập chờn rõ ràng so với người bình thường càng thêm mãnh liệt. Cái này khiến Lý Hiên trong lòng ẩn ẩn minh bạch cái gì. Nếu như ta đoán không lầm, thực lực càng mạnh tán phát cảm xúc càng mãnh liệt, cho dù là vô ý thức phát ra, đều vượt qua người bình thường. Lý Hiên âm thầm nói thầm, nhìn về phía phụ mẫu chỗ trạch viện, có thể nhìn thấy rất nhiều chính diện cảm xúc, cũng rất mãnh liệt. Nhưng là cùng tu tiên giả so ra, thiếu một tia to lớn, nhiều một tia thuần túy. Ngược lại là Tần Nguyệt tuổi còn nhỏ, chẳng những cảm xúc thuần túy, thậm chí so tu tiên giả tán phát cảm xúc còn muốn to lớn. Như thế khiến Lý Hiên lại một lần nữa đối Tần Nguyệt lau mắt mà nhìn. Có chút hăng hái nhìn Tần Nguyệt một chút. Lý Hiên một bên tiếp tục thịt nướng, một bên hấp thu bốn phương tám hướng vọt tới cảm xúc. Những tâm tình này đã bao hàm rất nhiều loại. Tỷ như Tần Nguyệt đều là chính diện cảm xúc, Lam bà cung cấp cảm xúc, đại bộ phận là phiền muộn cảm xúc, có khuynh hướng tâm tình tiêu cực. Trọng điểm vị này bà thỉnh thoảng từ cửa sổ nhìn lén, muốn ăn mị thực lại không tốt ý tứ ra bộ dáng, khiến Lý Hiên cảm giác hết sức buồn cười. Hắn cũng lười để ý tới đối phương, mà là tiếp tục thịt nướng, cho mấy cái quả vật hàng làm mỹ thực. Sau một tiếng, thịt nướng mỹ thực cuối cùng kết thúc. Tống Tiểu Mỹ ăn quá no, ngồi trên ghế không muốn động. Tiểu Hắc Miêu ăn bụng tròn vo, dòng dã mập một vòng. Tiểu Hắc Gấu ăn cũng không tính là nhiều, nhưng nó vụng trộm ẩn giấu một con thịt vịt nướng, thỉnh thoảng ngửi một cái, kia như tên trộm bộ dáng cũng là rất khả ái. Chỉ có Tiểu Tần Nguyệt coi như bình thường, không có ăn quá nhiều, chính là nàng miệng nhỏ đỏ hồng bên trên treo một hạt viên thịt. Sư tôn, ngài chỉ ăn như vậy một chút đồ vật, có thể ăn được no bụng sao? Ta giúp ngài lại nướng điểm đi. Tần Nguyệt rất chú ý Lý Hiên, nhìn thấy Lý Hiên ăn không nhiều, nhịn không được quan tâm hỏi. Không cần, những này thịt chất lượng vẫn là kém một chút, nếu có tốt hơn nguyên liệu nấu ăn liền tốt. Lý Hiên thất vọng lắc đầu, đối với những này nguyên liệu nấu ăn rất không hài lòng, cũng liền không muốn ăn nhiều cái gì. Cách đó không xa phòng bên cạnh bên trong, Lam bà đứng ở cửa sổ, nghe được Lý Hiên rất là im lặng. Nàng rất muốn nói, cái này đồ ăn đã tương đương mỹ vị có được hay không? Thơm như vậy thịt nướng còn bắt bẻ, ta có thể hay không bình thường điểm? Ta cái này còn cái gì cũng chưa ăn bên trên đâu. Thế nhưng là Lam bà nói không nên lời, chỉ có thể buồn bực đứng ở cửa sổ, yên lặng nhìn lén, muốn ăn lại ăn không đến. Lúc này, Một con kim điêu đột nhiên xuất hiện tại thiên không, đi lòng vòng tại thiên không xoay quanh. Nhìn thấy cái này kim điêu về sau, Lam bà kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này rõ ràng là con kia lôi điện kim điêu. Nó tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ cũng bị mùi thơm hấp dẫn? Không nên a, lôi điện kim điêu khíu giác cùng nhân loại không giống. Tăng thêm lôi điện kim điêu tính tình cao ngạo, tình nguyện chết đói cũng sẽ không tới gần nhân loại, càng không khả năng ăn nhân loại đồ ăn, nó vì sao lại tới? Lam bà nghi hoặc không hiểu, mờ mịt nhìn lên bầu trời bên trong con kia lôi điện kim điêu. Cũng tại lúc này, lôi điện kim điêu từ không trung chậm rãi rơi xuống, rơi vào trên đại thụ. Tiếp lấy, lôi điện kim điêu đem một con mai con vứt trên mặt đất, thu thu thu nhẹ giọng kêu to, sái bảo kích động cánh, thậm chí làm ra chút tiết động tác. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn xem sái bảo lôi điện kim điêu, Lam bà mờ mịt, hoài nghi chính mình có phải hay không ảo giác. Phải biết, lôi điện kim điêu tính cách cao ngạo, rất không thích tới gần nhân loại, thậm chí sẽ không cùng những sinh vật khác có quá nhiều tiếp xúc. Nếu như lôi điện kim điêu kích hoạt lên huyết mạch, dù là một tia huyết mạch, cũng sẽ càng thêm cao ngạo, càng thêm kiệt ngạo bất tuần, 10 phần bài xích nhân loại. Nhưng là bây giờ, cái này lôi điện kim điêu chẳng những tới gần nhân loại, thậm chí còn làm ra một con mai con đưa cho nhân loại, mấu chốt chính ở chỗ này sái bảo chúc tết. Bực này chẳng cảnh, thấy Lam bà cũng hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Bởi vì nàng lúc trước muốn phục tùng cái này lôi điện kim điêu, nhưng nó quá kiệt ngạo bất tuần, cận kề cái chết không theo, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể từ bỏ. Kết quả không nghĩ tới, lúc này mới qua một giờ, lôi điện kim điêu liền trở lại, còn ở nơi này sái bảo. Cái này khiến Lam bà hoàn toàn xem không hiểu, cảm thấy chính mình có phải hay không lạc hậu, theo không kịp thời đại. Chẳng lẽ, đây chính là thức ăn ngon lực lượng sao? Ngay cả kiệt ngạo bất tuần kim điêu đều cho đưa đồ ăn, ta có phải hay không cũng có thể dùng loại phương pháp này đâu? Lam bà âm thầm nói thầm, mặc dù cảm giác hôm nay chuyện phát sinh có chút cổ quái, có chút không phù hợp lẽ thường, nhưng nàng vẫn là quyết định thử một lần, quay đầu dùng thịt nướng hấp dẫn kim điêu. Tại Lam bà chú ý bên trong, lôi điện kim điêu tiếp tục kêu to, hai con cánh làm ra chút tiết động tác, đối Lý Hiên không ngừng dập đầu. Sư tôn, con kia kim điêu là muốn ăn thịt nướng sao? Nó còn mang theo một con mài con đâu? Tần Nguyệt nhỏ giọng nói, không nghĩ tới nó mang đến một con hiệu sao, vẫn còn sống. Lý Hiên tựa ở trên ghế nằm, nhìn về phía con kia hiệu sao. Hiệu sao cổ bị bắt đả thương, có máu tươi từ trong vết thương chảy ra, trên thân còn có một số vết thương. Những này tổn thương cũng không chí mạng, thoáng trị liệu một chút mai con còn có thể sống sót. Sư tôn, chúng ta không ăn mai con được không? Thật đáng yêu. Tần Nguyệt đem thụ thương mai con ôm đến Lý Hiên bên cạnh, không đành lòng nói. Được, kia ta sẽ không ăn. Lý Hiên cũng không có ăn mai con ý nghĩ, đưa tay từ trong túi chữa vật lấy ra một viên trị liệu đan đưa cho mai con, ăn đi. Mai con 10 phần ngây thơ, run lẩy bẩy tránh trong ngực Tần Nguyệt, nhưng tới gần Lý Hiên về sau, mai con cảm giác thật thoải mái. Cho nên Lý Hiên đưa tới đồ vật, mai con bản năng ăn hết. Theo trị liệu đan nuốt, mai con thương thế rất nhanh ổn định lại, thời gian dần trôi qua khôi phục. Khôi phục thương thế về sau, mai con càng phát thân cận Lý Hiên, còn cần cái đầu nhỏ cọ Lý Hiên cánh tay. Ly. Trên đại thụ kim điêu thấy cảnh này, tựa hồ minh bạch cái gì, lập tức kích động cánh bay về phía bầu trời, phi nhanh hướng phương xa. Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh nội nhập thượng cổ truyền tống trận, bị truyền tống đến thần bí đại lục. Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh thu hoạch được kỳ ngộ, thành công đạt tới luyện thể 10 tầng, ban thưởng đổi mới bên trong. Ừm. Lý Hiên lông mày nhíu lại, thật bất ngờ Lục Trường Sinh vậy mà chạy tới khác đại lục, đồng thời cũng đối khối này thần bí đại lục sinh ra lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, Lý Hiên đối ban thưởng càng để bụng hơn, dù sao cũng là liên tục tăng lên ban thưởng tất nhiên càng phong phú. Mang theo thật sâu chờ mong, Lý Hiên cùng Tần Nguyệt các nàng nói hai câu, quay người về tới bên trong phòng của mình, đi vào bế quan tầng hầm. Xác định không có người chú ý về sau, Lý Hiên hai mắt nhắm lại, yên lặng chờ đợi ban thưởng xuất hiện. Đinh. Mời lựa chọn phương thức tưởng thưởng. 1. Phân biệt nhận lấy ban thưởng. 2. Điệp gia nhận lấy ban thưởng. Đương nhiên điệp ra lĩnh vực ban thưởng. Lý Hiên không chút do dự nói. Đinh. Lựa chọn hoàn tất, ban thưởng cấp cho bên trong. Chương 90, dẫn lôi thiên hàng. Đinh. Ngài thu hoạch được lôi pháp năng lực, dẫn lôi thiên hàng. Dẫn lôi thiên hàng, tiêu hao tinh thần cùng sinh mệnh lực dẫn động thiên lôi hạ xuống, mục tiêu công kích, đối tả dị tổn thương to lớn. Dẫn lôi thiên hàng. Đối tả dị tổn thương to lớn. Cũng không tệ lắm, bất quá tiêu hao sinh mệnh lực điểm này, cần thiết phải chú ý. Lý Hiên chuẩn bị dùng huyết phân thân, thí nghiệm một chút dẫn lôi thiên hàng uy lực. Nhìn xem nó có thể đạt tới trình độ gì. Đinh. Ngài số 77 huyết phân thân, tao ngộ cực kỳ nguy hiểm, hạo kiếp trước khúc nhạc dạo ngắn sắp xảy ra. Hạo kiếp trước khúc nhạc dạo ngắn. Lý Hiên nhướng mày, ý thức lập tức giáng lâm đến số 77 huyết phân thân nơi này. Thời gian trở lại 3 phút trước đó. Hắc mã xâm lâm, xương đỏ tràn ngập. Số 77 huyết phân thân mang theo mũ rộng vành, cầm sáo nhẹ nhàng thổi tấu, xuyên thấu qua mặt mèo mặt nạ, nhìn chằm chằm xương đỏ bên trong lay động đi lại thân ảnh. Những này thân ảnh đều là người chết sống lại, từng cái tướng mạo dữ tợn, khuôn mặt xấu xí. Bọn chúng đưa móng vuốt tại xương đỏ bên trong đi tới đi lui, lung lay thân thể chẳng có mục đích tiến lên, nếu có người công kích, bọn chúng sẽ trước tiên phản công. Du dương tiếng địch quanh quẩn trong rừng rậm. Trong tiếng địch mang theo mãnh liệt trấn áp hiệu quả, khiến những này người chết sống lại động tác trở nên chậm chạp, trở nên chỉ độn ngốc trệ. Đây là tinh thần trấn áp, là Lý Hiên trước kia lấy được thiên phú, có thể hữu hiệu trấn áp tinh thần lực, trấn áp tà dị, trấn áp tâm ma. Chỉ tiếc, số 77 huyết phân thân kế thừa lực lượng quá ít, có thể phát huy lực lượng cũng rất nhỏ, chỉ có thể ở hắc mã xâm lâm biên giới chém giết người chết sống lại. Thất thất, ngươi quá mạnh, có tiếng địch của ngươi tại, những này người chết sống lại tựa như gỗ, căn bản không biết phản kháng, giết rất dễ dàng. Đúng vậy à, nếu như vậy tiếp tục giết một ngày, chúng ta liền có thể đi quan phủ nhận lấy đại lượng thưởng ngân. Ta mời Thất Thất gia nhập đội ngũ, tuyệt đối là ta Châu Đen làm chính xác nhất một sự kiện. Ha ha, Châu Đen ngươi làm coi như không tệ. 50 danh thủ cầm trường đao đại hán, điên cuồng huy động trường đao, tại số 77 huyết phân thân trung quanh, không ngừng chém giết thần sắc chất phác người chết sống lại. Nương tựa theo tiếng địch trấn áp, bọn đại hán chém giết đại lượng người chết sống lại, có thể nói là chiến công hiển hách, từng cái hưng phấn không thôi. Nhưng tại lúc này, trên bầu trời khói đen mờ mịt, như là vòng xoáy cấp tốc chuyển động, dần dần hình thành kinh khủng hắc vụ đoàn. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, cả mảnh trời không cũng dần dần tối xuống, giống như là nhanh trời mưa, âm trầm. Huyết phân thân thông qua thượng đế thị giác thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, lớn tiếng nói: "Rút lui, mau bỏ đi, tất cả mọi người mau trốn." "Thế nào Thất Thất? Tại sao muốn rút lui? Chúng ta giết đang sảng khoái đâu." "Đúng vậy à, cái này đều là thưởng ngân a, chúng ta cũng không thể tùy tiện trở về, lần này nhất định phải kiếm cái lớn." "Thất Thất, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" "Ta Châu Đen nghe ngươi." Một cái ngốc đại hắc thô trắng hán, gái đầu hỏi: "Nơi này muốn xảy ra chuyện, đi nhanh lên, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp." Số 77 huyết phân thân nhắc nhở lần nữa, quả quyết quay đầu rời đi. Mọi người thấy một màn này rất không cam tâm, nhưng nhìn sắc trời âm trầm như trời mưa, mọi người cũng chỉ có thể nhanh chóng theo sau. Ngay tại lúc này, mọi người ở đây vừa đi ra ngoài mấy bước thời điểm, hắc mã xâm lâm bên trong xương đỏ nhấp nô. Từng đầu cao 5 mét điệu thịt cự nhân, đột nhiên từ xương đỏ bên trong đi ra, nặng nghề thân thể giẫm đạp đại địa, phát ra bành bành bành tiếng vang trầm trầm. Tại điệu thịt cự nhân xuất hiện trong nháy mắt, hiện trường bọn đại hán sắc mặt biến đổi lớn, coi như số 77 huyết phân thân cũng lâm vào ngưng trọng bên trong. Là béo thịt cự nhân? Làm sao có thể? Nơi này lại còn có béo thịt cự nhân, chạy, chạy mau. Các ngươi nhìn, béo thịt cự nhân sau lưng có đại lượng người chết sống lại, chúng ta có đại phiền toái. Chạy mau. Nhìn xem béo thịt cự nhân sau lưng hải lượng người chết sống lại, nhìn xem bọn chúng khuôn mặt dữ tợn chạy, đám người dọa đến tê cả da đầu, bỏ mạng phi nước đại. Ta đến ngăn chặn bọn chúng, các ngươi đi mau. Số 77 huyết phân thân cầm lấy sáo tiếp tục thổi, nương tựa theo trong tiếng âm nhạc trấn áp chi lực, ý đồ ngăn cản những này tà dị sinh vật. Giống, giống giận rung trời âm thanh quanh quần thiên địa. Theo một tiếng này gầm thét, đáng sợ sóng âm đột nhiên đánh tới, như là như cuồng phong, trong nháy mắt chấn vỡ sáo thanh âm. Theo thanh âm này, huyết phân thân trên đầu mũ rộng vành bị chấn rơi, lộ ra huyết phân thân trên mặt mặt mèo mặt nạ, cùng hơi có vẻ tái nhợt hạ nửa gương mặt. Tinh thần phản vệ. Số 77 huyết phân thân xóa điểm khỏe môi máu tươi, đem sáo để vào bên hông, chuẩn bị rút ra sau lưng song kiếm. Cũng tại lúc này, huyết phân thân chấn động mạnh một cái, Lý Hiên ý thức giáng lâm. Đây là? Lý Hiên nhìn về phía xương đỏ bên trong lít nha lít nhít thân ảnh, nhìn qua từng đầu cao 3 mét béo thịt cự nhân, còn có kia hải lượng người chết sống lại, Lý Hiên cảm giác tê cả da đầu. Nhiều như vậy người chết sống lại, so Bạch Vân Thành bên ngoài người chết sống lại, nhiều tối thiểu hơn 100 lần, số lượng này đơn giản tựa như là tai nạn. Hống hống hống. Tiếng giống giận dữ vang vọng từ phương. Người chết sống lại nhóm giơ thẳng lên trời gầm thét, giống như là được mở ra chốt mở, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Lý Hiên, nhìn chằm chằm những cái kia chạy trốn trắng hán. Một giây sau, hải lượng người chết sống lại điên cuồng công kích, như là núi hồng hải rít gào bắt đầu truy sát. Đây chỉ là hạo kiếp trước khúc nhạc dạo ngắn sao? Người chết sống lại số lượng nhiều căn bản đến không hết. Được rồi, dù sao cũng muốn thí nghiệm dẫn lôi thiên hàng, ngay ở chỗ này thí nghiệm đi. Lý Hiên giơ lên khớp xương rõ ràng tay phải, bắt đầu sử dụng dẫn lôi thiên hàng. Mau trốn a. Châu Đen ngay tại đảo mệnh, nhìn thấy Lý Hiên đứng ở nơi đó bất động, Châu Đen vội vàng nhắc nhở. Cái khác chạy trốn người cũng quay đầu thấy cảnh này, từng cái vội vàng hô, mau trốn, bọn chúng số lượng nhiều lắm. Ta biết. Nghe được đám người quan tâm, Lý Hiên quay đầu khẽ cười cười, thon dài dáng người tại xương đỏ cùng quái vật kinh khủng tiến công bên trong, hơi có vẻ đơn bạc. Một giây sau, bầu trời khói mây cuộn cuộn, mây đen dày đặc, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền, điện quang lấp lánh, cuồng bạo lôi điện bỗng nhiên giáng lâm, đang vặn vẹo điện quang bên trong chiếu rọi toàn bộ khu vực. Theo sấm sét vang dội, như thủy triều người chết sống lại tựa như là gặp được thiên địch, từng cái hoảng sợ ngẩng đầu, tại lôi điện lấp lánh bên trong, bị đầy trời lôi điện đánh trúng. Ầm ầm, tiếng sấm vang vọng tứ phương. Mảng lớn người chết sống lại tại trong sấm sét hóa thành tro bụi, dù là mạnh như béo thịt cự nhân quái vật khổng lồ, cũng tại kêu rên bên trong biến thành tro bụi. Châu Đen chờ người sống sót nhìn xem cái này một màn kinh khủng, nhìn xem giơ cao lên tay phải Lý Hiên, đám người hoảng sợ hãi nhiên, trong mắt lóng lánh khó có thể tin. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn vậy mà tại triệu hoán lôi điện. Có người kinh hãi nói, hắn là tiên nhân sao? Chỉ có tiên nhân có thể triệu hoán lôi điện. Không biết, nhưng ta biết hắn tình huống khẳng định rất không ổn, ngươi nhìn hắn thân thể đều có chút đứng không yên. Chúng ta trở về, chúng ta muốn cùng Thất Thất kể vai chiến đấu. Châu Đen lớn tiếng hô hào liền muốn trở về chạy, lại bị người khác ngăn cản. Ngươi đừng đi qua đảo loạn, vạn nhất bởi vì ngươi ảnh hưởng Thất Thất, nói không chừng ngươi sẽ hại chết Thất Thất. Ta. Châu Đen nhìn xem trong sấm sét cô độc đứng thẳng thân ảnh, nhìn xem cái kia đạo tại lôi điện hạ lung lay sắp đổ thân hình, Châu Đen rất muốn rút. Nhưng hắn biết, mình chỉ là cái luyện thể 4 tầng kẻ yếu, căn bản không có tư cách đứng tại Lý Hiên bên người. Không cần phải để ý đến ta. Lý Hiên thanh âm vang lên, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Theo thanh âm này, Lý Hiên tay phải đột nhiên một nắm, cả người sinh mệnh lực trong nháy mắt bị rút khô, sinh cơ tiêu tán theo. Trước mắt biến thành hắc ám, Lý Hiên ý thức trở về bản thể, chỉ để lại không có sinh cơ huyết phân thân thi thể. Tạch tạch tạch. Bầu trời mây đen bỗng nhiên nồng nặc mấy lần, một áp lực đáng sợ tùy theo ngưng tụ thành hình. Chương 91, trêu ai ghẹo ai. Một giây sau, đầy trời lôi đình lấp lánh, đem phiến khu vực này biến thành lôi hải, chiếu rọi huyết phân thân thon dài dáng người lúc sáng lúc tối. Ầm ầm. Lôi quang lấp lánh, lôi điện giao minh, tiếng ầm ầm chấn thiên, sợ hai tiếng kêu rên liên tiếp, cũng khiến phiến khu vực này tràn ngập lít nha lít nhít lôi điện. Rốt cục, lôi hải kết thúc, mây đen đầy trời tiêu tán, nguyên địa chỉ để lại bị lôi điện đập tới hắc mã xâm lâm. Trong rừng rậm, Hắc Nhu bọn người ngơ ngác nhìn cái này rung động một màn, nhìn xem hắc mã xâm lâm bên trong kia từng cái bị đánh thành than cốc người chết sống lại, Hắc Nhu bọn người bị chấn động đến. Phạm vi lớn như thế lôi pháp, đáng sợ như vậy tiên nhân thủ đoạn, đơn giản giống như là chuyện thần thoại xưa, hiện ra tại Hắc Nhu bọn người trước mặt, cả kinh bọn hắn hãi nhiên vô cùng. Mấu chốt lúc trước vọt tới người chết sống lại, đều bị đánh thành than cốc, cho dù đéo thịt cự nhân đều bị đánh chết rồi, về phần xương đỏ bên trong những cái kia ẩn tàng người chết sống lại, cũng lặng yên rút đi. Nói cách khác, lần này lớn nguy hiểm kết thúc, bị chiêu này kinh khủng lôi pháp cho ngăn lại. Chỉ là, đương Hắc Nhu bọn người nhìn thấy huyết phân thân lúc, lại là trầm mặc. Bởi vì huyết phân thân vẫn như cũ giơ cao lên tay phải, lặng lặng bất động đứng tại chỗ. Hắn mặc trang phục, bên hông cài lấy cây sáo, phía sau là song kiếm, mang trên mặt mặt mèo mặt nạ, này mặt nạ không lớn, chỉ có thể che kín trên nửa khuôn mặt. Tựa hồ là vì có thể thổi cây sáo, cố ý mang dạng này mặt nạ. Nhìn xem huyết phân thân lặng lặng đứng thẳng, nhìn xem huyết phân thân phía trước lít nha lít nhít, đến không hết người chết sống lại thi thể, Hắc Nhu bọn người động dung. Bọn hắn vội vàng chạy đến huyết phân thân bên cạnh, lo lắng nói, "Thất thất, ngươi thế nào?" "Đừng đụng hắn." Thanh âm giản mùa vang lên, theo thanh âm này, hai đạo giẫm lên phi kiếm tu tiên giả cấp tốc tiến đến, đứng tại đám người cách đó không xa. Đây là một nam một nữ hai vị lão tu tiên giả, đều là tóc trắng xóa, thân hình còn xuống. Trong đó nam tu tiên giả thanh âm khàn khàn nói, "Hắn đã chết." "Chết rồi?" Hắc Nhu không thể tin được trừng lớn hai mắt. "Đúng vậy a. Hắn chết, dùng một loại nào đó cấm kỵ phương pháp triệu hoán lôi điện, nếu không không có khả năng gây nên như thế phạm vi lớn lôi điện." Hắn ngăn trở hai họa lan tràn, nhưng cũng bỏ ra sinh mệnh. Nam tu tiên giả thật sâu thở dài, trong lời nói lộ ra thương cảm. "Chúng ta đem hắn an táng đi." Mặt khác nữ tu tiên giả đồng dạng khàn khàn mở miệng, thanh âm càng thêm giàn mua. "Tốt." Nam tu tiên giả từ trong túi trữ vật xuất ra một cái quan tài, đặt ở trên mặt đất, sau đó điều động linh lực muốn đem huyết phân thân thi thể di động đến quan tài bên trong. Nhưng linh lực vừa chạm vào đụng huyết phân thân, đột nhiên huyết phân thân giống sa hóa chậm rãi tiêu tán, tại trong gió nhẹ từ từ biến thành bụi. "Cái này..." Nhìn xem một màn này, đám người trầm mặc. Hiện trường tràn ngập lên thê lương lại thương cảm cảm xúc. Ngay cả thi thể đều không có cách nào lưu lại sao? Xem ra loại này cấm kỵ pháp thuật phi thường bá đạo, được rồi, cái này cô quan tài vẫn là lưu cho chính ta đi. Nam tu tiên giả thật sâu thở dài, sau đó lại lần nhìn về phía Hắc Nhu bọn người. Các ngươi biết hắn tình huống sao? Ta chỉ biết là hắn gọi Thất Thất, là một du đãng võ giả, tối hôm qua ta mời hắn gia nhập đội ngũ của chúng ta, hôm nay đến săn giết người chết sống lại. Lại không nghĩ rằng tao ngộ tai họa, Thất Thất vì cứu chúng ta lựa chọn đoạn hậu, cuối cùng hắn chết, ngay cả thi thể đều không thể lưu lại. Hắc Nhu thanh âm thiền run nói, cả người nhận lấy chấn động to lớn. Tên gọi Thất Thất sao? Ta đã biết. Lão tu tiên giả huy động tay phải, đại địa tại pháp thuật hạ chấn động, xuất hiện một cái hố to. Lão tu tiên giả đem huyết phân thân hết thảy vùi vào trong hố lớn, một lần nữa bao trùm, lại dùng một khối đá khắc xuống Thất Thất danh tự, đem huyết phân thân an táng tại đây. Đi thôi, tai họa tạm thời đình chỉ lan tràn, nhưng chúng ta không thể phớt lờ, nhất định phải ở chỗ này thành lập phong ấn kết giới, phòng ngừa tai họa lan tràn. Tốt. Hai tên lão tu tiên giả nói xong, giẫm lên phi kiếm xâm nhập hắc mã xâm lâm. Nguyên địa còn lại Hắc Nhu bọn người canh giữ ở phần mộ trước hồi lâu bất động. Bạch Vân Thành, Bạch Vân Tiêu cục. Lý Hiên ngồi dưới đất thất bên trong, nhẹ nhàng ho khan, trắng non gương mặt tái nhợt giấy trắng. Không nghĩ tới một chiêu này bá đạo như vậy, thậm chí ngay cả ta ý thức giáng lâm tinh thần thể đều cho rút đi một mảng lớn. Lý Hiên hít sâu một hơi, quyết định về sau không tùy tiện dùng một chiêu này, coi như dùng, cũng làm cho huyết phân thân nhóm dùng. Mặc dù huyết phân thân dùng, uy lực phi thường yếu, dù là hy sinh huyết phân thân, cũng vô pháp phát huy ra cường đại như vậy lực lượng. Nhưng huyết phân thân dùng sẽ không đả thương cùng bản thể của hắn, cũng không cần ý thức giáng lâm, đối với hắn không có ảnh hưởng, nhiều nhất tổn thất điểm huyết phân thân mà thôi. Cứ như vậy quyết định, trước điều động 5000 tên đi hắc mã xâm lâm nhìn xem, phòng ngừa nguy hiểm mở rộng, ta còn muốn lại an tĩnh ẩn cư mấy năm nữa. Lý Hiên cho huyết phân thân hạ đạt chỉ lệnh, điều động bọn chúng chạy tới hắc mã xâm lâm, phòng ngừa ngăn cản tai họa lan tràn. Tại hắn sau khi ra lệnh không lâu, Bạch Vân Thành tu tiên giả Đường Khả Nhi, Chu Hằng cũng giẫm lên lá sen bay mất, mục tiêu rõ ràng là hắc mã xâm lâm. Hiển nhiên bọn hắn cũng nhận được tin tức, tới lúc gấp rút vội vàng chạy tới hắc mã xâm lâm. Bạch Vân Thành bên ngoài, xương trắng khu trong hầm mỏ. Một đôi huyết hồng hai mắt, tại mờ tối trong hầm mỏ chậm rãi mở ra, tản mát ra tà dị kinh khủng cảm giác. Này đôi huyết hồng con mắt mở ra về sau, nhìn hắc mã xâm lâm phương hướng một chút, âm trầm nói nhỏ. Ngay cả hắc mã tên kia cũng tao ương sao? Tử vong chi thư giới thiệu, phiến khu vực này phương viên vạn dặm cũng sẽ không gặp nguy hiểm, là chúng ta phát dục tốt nhất khu vực. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ta vừa giáng lâm không bao lâu liền bị phong ấn, không cách nào phát dục, sau đó hai lần phong ấn, về sau càng là kém chút bị thiên hỏa thiêu chết, con mẹ nó chứ trêu ai ghẹo ai. Hiện tại ngay cả hắc mã tên kia cũng tao đường, cái này tử vong chi thư đơn giản chính là cái hố hàng. Được rồi, ta còn là tiếp tục sợ lấy đi, yếu ớt ta cũng không dám lại ló đầu. Âm trầm thanh âm biến mất không thấy gì nữa, hai mắt màu đỏ ngòm chậm rãi nhắm lại, quan mỏ một lần nữa quy về hắc ám. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là một ngày trôi qua. Thông qua phục dụng tình tự chi thủy, Lý Hiên tinh thần thương thế khôi phục không ít, đồng thời lần này thi triển lôi pháp cũng thu được không ít cảm xúc, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Những này tình tự chi thủy số lượng đã có thể nuôi hai con yêu thú sủng vật, Lý Hiên chuẩn bị chờ Kim Điêu sau khi trở về, liền nhận lấy nó, hảo hảo bồi dưỡng một chút. Quyết định tốt về sau, Lý Hiên đi vào trong tiểu viện, tại ánh nắng sáng sớm chiếu xuống, duỗi cái lưng mệt mỏi. Cạch cạch cạch. Tiểu Mai Hoa Hiệu nhìn thấy Lý Hiên ra, lập tức từ trong sân ổ nhỏ bên trong đi ra đến, nhanh chóng chạy đến Lý Hiên bên người, nhẹ nhàng cọ lấy Lý Hiên bắp chân. "Không tệ, thương thế của ngươi không sai biệt lắm khôi phục." Lý Hiên nhìn một chút Tiểu Mai Hoa Hiệu, nhìn thấy thương thế của nó khôi phục rất tốt, hài lòng gật gật đầu, sau đó tựa ở trên ghế nằm suy nghĩ tiếp xuống phương hướng phát triển. Lúc này, lôi điện kim điêu từ đằng xa chậm rãi bay tới, hai con bén nhọn lợi trảo chính nắm lấy một con heo rừng nhỏ. Đợi bay đến Lý Hiên tiểu viện sau, lôi điện kim điêu chậm rãi rơi xuống, đem heo rừng nhỏ đặt ở Lý Hiên bên cạnh, sau đó lại lần làm ra chúc tiết động tác, không ngừng dập đầu. Nhìn xem ngoan như vậy lôi điện kim điêu, Lý Hiên hài lòng gật đầu, chờ thấy rõ ràng con kia heo rừng nhỏ về sau, Lý Hiên hai mắt tỏa sáng. Chương 92, Lam bà trợn tròn mắt. Lại là một con yêu thú lợn rừng, nghĩ đến hương vị khẳng định rất không tệ. Lý Hiên kiểm tra một chút đầu này thoi thóp heo rừng nhỏ, cảm giác cơ hội tới. Thịt của yêu thú chất bên trong mang theo linh khí, so phổ thông dã thú chất thịt, muốn tốt rất nhiều lần, làm ra mỹ thực tự nhiên càng thêm ăn ngon, càng thêm thích hợp tu tiên giả. Hiện tại có vật liệu, Lý Hiên chuẩn bị kỹ càng tốt làm một bữa tiệc lớn, để phụ mẫu cùng Tần Nguyệt bọn hắn đều có thể thức ăn ngon dừng lại. Cứ làm như thế, quyết định tốt về sau, Lý Hiên ngưng tụ 10 nhỏ tỉnh tự chi thủy, ném cho Kim Điêu. Xem ở ngươi như thế hiểu chuyện phân thượng, về sau ngươi chính là của ta sủng vật, cái này cho ngươi. Thu thu thu. Lôi điện Kim Điêu ăn vào 10 giọt tỉnh tự chi thủy, kia thật là vui vẻ hỏng, đục ngầu con mắt trở nên thanh minh rất nhiều, trí tuệ lần nữa được tăng lên. Bên cạnh Tiểu Mai Hoa Hiệu thấy cảnh này, cũng chạy đến Lý Hiên bên cạnh, nhẹ nhàng cọ lấy hắn. Nhìn cái này Tiểu Mai Hoa Hiệu, Lý Hiên suy nghĩ một chút nói: "Ngươi không có lập công, ấn lý thuyết không thể được đến tỉnh tự chi thủy, nhưng xem ở ngươi thụ thường phân thượng, cho ngươi một giọt." Lý Hiên ngưng tụ một giọt tỉnh tự chi thủy, đút cho Hiệu sao, mục đích là giúp nó khai linh trí. Tiểu Mai Hoa Hiệu ăn tỉnh tự chi thủy, rõ ràng ý thức được thứ này chân quý, vui vẻ trong sân lanh lợi, vây quanh Lý Hiên đi 7-8 vòng cũng không chịu đình chỉ. "Có thể, đi chơi đi, ta muốn bắt đầu làm tương lớn xương." Lý Hiên nhìn thấy Mai con mắt linh động một điểm, cảm giác tỉnh tự chi thủy hiệu quả vẫn là rất không tệ, hẳn là chuẩn bị nhiều hơn một chút tỉnh tự chi thủy. Muốn lấy được tình tự chi thủy, thu thập cảm xúc mới là trọng điểm, cho nên Lý Hiên lấy được hai cái nồi lớn, đặt ở trong tiểu viện, bắt đầu bận rộn. Phòng bên cạnh tầng hầm bên trong, Lam bà đang dạy dục Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ, dạy bảo các nàng làm sao để sủng vật thức tỉnh càng nhanh một chút. Tiểu Hắc Gấu cùng Tiểu Hắc Miêu có được thượng cổ huyết mạch, thiên phú rất tốt, nhưng bọn chúng không nên gián đoạn thức tỉnh, chạy tới ăn thịt. Tuy nói vị thịt rất dễ chịu, nhưng không thể vì ăn thịt bị mất tương lai của mình. Ta hy vọng các ngươi giáo dục tốt nó hay, đừng cho bọn chúng lại chúng đoạn mất, muốn trước thức tỉnh. Lam bà giáo dục nói. Nhưng thế nhưng là sư tôn làm mỹ thực ăn quá ngon, đừng nói là hai con tiểu yêu thú, chính là chúng ta đều không thể kháng cự đâu. Tần Nguyệt nhỏ giọng nói. Vậy cũng muốn kiên trì, chỉ là một chút phổ thông ăn thịt, dù là cho dù tốt ăn, cũng không đáng đến bị mất tương lai. Các ngươi nhìn ta liền có thể kiên trì. Lúc trước các ngươi ăn thịt nướng, ta ngay cả ra ngoài đều không có ra ngoài, đây chính là ý chí rèn luyện, hiểu chưa? Lam bà ngạo nghễ nói. Lam bà chính là lợi hại, vậy mà có thể chống cự ở mùi thơm như vậy, nếu như là ta khẳng định là không được. Tống Tiểu Mỹ tán thán nói. Đó là đương nhiên, ý chí của ta đã ma luyện thành thép, đừng nói mỹ thực dùng chỉ là phổ thông nguyên liệu nấu ăn, chính là dùng yêu thú nguyên liệu nấu ăn, ta cũng có thể gánh vác được. Lam bà tiếp tục ngạo nghễ nói, thế nhưng là nói, nàng cảm giác mình ngửi thấy cái gì, nhịn không được cái mũi giật giật. Kết quả cái này khẽ động không sao. Trong ngay mắt, nhàn nhạt mùi thịt tràn ngập tại chóp mũi. Mà lại theo thời gian trôi qua, mùi thịt càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng mãnh liệt, khiến vừa nói dứt lời Lam bà tại chỗ trợn tròn mắt. Thơm quá nha, khẳng định là sư tôn đang nướng thịt, chúng ta nhanh đi ăn thịt nướng. Tống Tiểu Mỹ nói xong, vội vàng chạy ra tầng hầm. Hai cái thức tỉnh bên trong tiểu yêu thú, đồng dạng ngẩng đầu lên, siêu siêu hai tiếng liền lao ra ngoài, như là con thỏ biến mất không thấy gì nữa. Tầng hầm bên trong chỉ còn lại Lam bà, còn có tương đối nhu thuận Tần Nguyệt. "Lam bà, ngài cùng chúng ta cùng đi ăn chút đi, hương vị ăn thật ngon đâu." Tần Nguyệt mời nói. "Cái này?" Lam bà cả lăm, không biết nên không nên đáp ứng. Chủ yếu nàng vừa nói xong mình ý chí kiên định, căn bản không quan tâm mùi thịt, kết quả mùi thịt liền đến, còn dễ ngửi như vậy. Nếu như chính mình muốn đi ăn thịt, đây chẳng phải là nói rõ mình mới vừa nói nhảm. Kết quả như vậy, khiến Lam bà thực sự kéo không xuống mặt mũi đến, chỉ có thể mạo xưng là trang hảo hắn nói, "Không được, ta muốn rèn luyện ý chí lực, ngươi đi đi." "Cái này?" "Vậy ta đi, ngài nếu như đói bụng liền đi ra ăn cơm." "Được, ngươi đi đi." Nhìn xem Tần Nguyệt rời đi, Lam bà hít sâu một hơi, nghĩ ổn định một chút cảm xúc. Kết quả hút một miệng lớn mỹ thực mùi thơm, lập tức cảm giác bụng đều tại ù cục gọi. Không có cách, mùi thơm này quá nồng nặc, so với hôm qua thịt nướng còn muốn hương thuần, quả thực là nhân gian mỹ vị. Làm sao lại thơm như vậy? Các loại, chẳng lẽ nguyên liệu nấu ăn thay đổi? Lam bà vội vàng đi ra tầng hầm, còn không có đi đến cửa sổ đã nghe đến càng thêm nồng đậm mùi thơm. Mùi thơm này nồng đậm quả thực là thấm vào ruột gan, răng môi lưu hương, trong nháy mắt Lam bà liền hiểu nguyên nhân. Mùi thơm này tuyệt đối là yêu thú thịt, ghê tởm, ta vừa rồi tại sao muốn cự tuyệt? Thơm như vậy yêu thú thịt cứ như vậy bỏ qua, ta đây là mình hố mình sao? Lam bà phiền muốn hỏng, rất hối hận lựa chọn của mình, nhưng bây giờ nói những này đều vô dụng, nàng chỉ có thể buồn bực nói. Tiểu tử này chỗ nào lấy được yêu thú thịt? Ta nhớ được phương viên trăm dặm cơ hồ không có yêu thú, chờ một chút, chẳng lẽ là kim điêu? Lam bà cảm giác mình đoán được nguyên nhân, lập tức chạy đến cửa sổ vị trí, từ khe hở bên trong ra bên ngoài vụng trộm quan sát. Kết quả cái này xem xét không sao, Lam bà triệt để trợn tròn mắt. Chỉ gặp tại tiểu viện trên đại thụ, một con kim điêu đang đứng tại trên đại thụ, trên móng vuốt có huyết dịch vết tích, còn có một số heo lông lưu lại. Tại dưới đại thụ phương là một chương bị ném vứt bỏ ra lợn rừng. Lam bà hướng trong sân nhìn lại, nhìn thấy Lý Hiên tại hai cái nồi lớn bên cạnh làm mỹ thực. Trong đó một ngụm nồi lớn bên trong nấu lấy thơm ngào ngạt thịt heo khối, một cái khác miệng nồi lớn ngay tại làm tương lớn xương, hai cái này nồi lớn mỹ thực, vẹn vẹn chỉ là nhìn cũng cảm giác ăn thật ngon. Quả nhiên là kim điêu đưa tới yêu thú, ghê tởm, yêu thú này tại sao phải cho Lý Hiên đưa thịt? Chẳng lẽ cũng bởi vì Lý Hiên nấu cơm ăn ngon, nó đến đưa thịt? Cũng bởi vì ăn ngon, kiệt ngạo bất thuần kim điêu liền thân cận nhân loại? Lam bà cảm giác rất im lặng, cảm thấy cái này kim điêu đầu góc có hố, vậy mà vì ăn từ bỏ tôn nghiêm. Bất quá, nghĩ đến mỹ thực khả năng hấp dẫn kim điêu, Lam bà trong nháy mắt trong lòng có chủ ý. Nếu như ta tìm đầu bếp học chủ nghệ, nói không chừng cũng có thể dẫn tới một đầu lôi điện kim điêu, đến lúc đó ta liền có chiến sủng. Lam bà ngạc nhiên nói thầm, cảm giác mình tìm tới thu phục chiến sủng mới lộ tuyến, tâm tình trong nháy mắt liền tốt. Có thể nghe lấy từ bên ngoài bay tới mùi thơm, nhìn xem Lý Hiên bận bịu tứ phía, làm một đống lớn sắc hương vị đều đủ mỹ thực. Lam bà rất hối hận mình trước đó chết sĩ diện, cự tuyệt ăn mỹ thực. Lần sau ta tuyệt đối không cự tuyệt, tuyệt đối. Lam bà nói thầm, bên hai trong phòng lại một lần trở thành của chúng, nuốt nước bọt tiên lặng nhìn lén. Trong tiểu viện, Lý Hiên lại làm một cái nồi, đem cắt gọn thịt ba chỉ để vào trong nồi, thông qua một hệ liệt trình tự làm việc, rốt cục mỹ thực liền muốn ra nồi. Do dự món ăn này càng thêm hương thuần, Tần Nguyệt thật sớm đứng ở bên cạnh, nháy mắt hỏi: "Sư tôn, đây là cái gì mỹ thực đâu? Nhìn ăn rất ngon bộ dáng." "Đây là thịt kho tàu, quay đầu dạy cho ngươi, ăn rất ngon." Lý Hiên khẽ cười nói: "Ừm ân, ta muốn ăn thịt kho tàu." Tần Nguyệt liếm liếm ở môi, mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm thịt kho tàu, cả người liền tựa như chú mèo ham ăn. Không chỉ là nàng, Tống Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hắc Miêu, Tiểu Hắc Gấu cũng kém không nhiều bộ dáng, cho dù là trên cây kim điêu cũng nhìn chằm chằm bên này. Nhìn thịt kho tàu hấp dẫn, so tương lớn xương đều cường thịnh. Chương 93, lĩnh ngộ chi tâm. Lý Hiên nhìn thấy cảnh tượng này thật bất ngờ. Hắn vốn chỉ là nhân tiện làm điểm thịt kho tàu, không nghĩ tới như thế được hoan nghênh, trong lòng quyết định lần sau chuẩn bị nhiều hơn một chút thịt kho tàu. Đợi đến mỹ thực làm tốt về sau, Lý Hiên trước hết để cho Tần Nguyệt cho phụ mẫu đưa đầy đủ mỹ thực quá khứ, chờ Tần Nguyệt sau khi trở về, lúc này mới chào hỏi mọi người ăn như gió cuốn. Khoan hay nói, yêu thú thịt làm mỹ thực hương vị chính là không tệ, bóng ánh sáng long lanh, cửa vào tinh tế tỉ mỉ, hương non mềm nhẵn, ẩn chứa trong đó linh lực đối với võ giả cũng không nhỏ tác dụng. Cái này cũng tạo thành Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ lập tức hóa thân quà vật hàng, vui đầu vào mỹ thực tiệc bên trong. Tiểu Hắc Miêu cùng Tiểu Hắc Gấu cũng không ngoại lệ, đồng dạng ăn nhanh chóng, liền ngay cả lôi điện kim điêu đều đi tới, ăn một khối lớn thịt heo, nhìn còn rất hưởng thụ bộ dáng. Chỉ có Tiểu Mai Hoa hiệu cái gì thịt cũng chưa ăn, chỉ là uống một chút thịt canh loại hình. Sau 2 giờ, mỹ thực tiệc cuối cùng kết thúc, Tần Nguyệt Nhu thuận thu dọn đồ đạc, có nồi rửa chén dạng này tiểu công làm, nàng đều sẽ không để cho Lý Hiên làm. Bởi vì nàng cảm thấy, sư tôn nấu cơm đã rất vất vả, loại này tiểu công làm đương nhiên muốn giao cho nàng. Ngược lại là Tống Tiểu Mỹ lại ăn quá no, khẽ động đều không muốn động. Tiểu Hắc Gấu còn tốt, ăn no sau chạy đến trong phòng xuất ra nó thịt vịt nướng, khép mắt ôm, một bộ hưởng thụ tư thái. Mèo đen lại ăn mập một vòng, toàn bộ bụng đều tròn vo, đi đường đều không kéo. Đối với cái này, Lý Hiên cũng không nói gì thêm, thần cấp chủ nghệ tăng thêm yêu thú nguyên liệu nấu ăn làm ra mỹ thực, ăn nhiều một chút rất bình thường, không thấy được tiêu cục bốn phương tám hướng vọt tới nhiều như vậy cảm xúc a. Nhất là sát vách Lam bà, kia vọt tới phiền muộn cảm xúc một đợt lại một đợt, khiến Lý Hiên thu hoạch tràn đầy. Sư tôn, đồ vật thu thập xong, chúng ta ra ngoài lịch luyện. Tần Nguyệt đem đồ vật sau khi thu thập xong nói: "Đi thôi, đem kia một phần đóng gói tốt thịt kho tàu cho Lam bà đưa tới cho." Lý Hiên chỉ trên bàn đá một phần thịt kho tàu, mặc dù Lam bà rất ngạo kiều, rất sĩ diện, nhưng nàng dù sao bảo vệ Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt, nên đưa chút vẫn là phải đưa chút. "Ừm ân, ta đã biết sư tôn." Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ vội vàng mang theo thịt kho tàu về tới phòng bên cạnh bên trong, sau đó bên trong liền chuyển đến ngạc nhiên thanh âm. Lý Hiên có thể cảm nhận được, bên kia bay tới cảm xúc từ phiền muộn biến thành vui sướng, rõ ràng bị thịt kho tàu chinh phục. Lý Hiên cười cười, một lần nữa trở lại tầng hầm, ngồi xuống tu hành. Thời gian trôi qua, lại là 3 ngày đi qua. Trong 3 ngày, Lý Hiên phần lớn thời gian dùng để ngồi xuống, tu luyện Khải Linh Công, gia tăng mình luyện khí đẳng cấp, đồng thời cũng thông qua nhỏ phụ trợ, chú ý các đệ tử tình huống. Đinh. Ngài số 666 cương thi huyết phân thân tại âm u sơn động, hấp thu đại lượng âm khí, thực lực bạo tăng. Đinh. Ngài huyết phân thân tại hắc mã xâm lâm bên trong cùng người chết sống lại đại chiến, song phương tử thương thảm trọng. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ tại quy thủy bí cảnh bên trong ăn vào một viên thiên tài địa bảo hồng quả tử, thực lực tăng vọt 3 tầng, đạt tới luyện thể 10 tầng. Vậy mà tăng lên 3 tầng, trực tiếp lại vượt qua Tần Nguyệt, thật đúng là không nghĩ tới. Lý Hiên hết sức kinh ngạc, trong lòng có chút lo lắng Tần Nguyệt có thể hay không thất lạc. Dù sao cho tới nay Tần Nguyệt đều là dẫn trước, kết quả không nghĩ tới lại bị Tống Tiểu Mỹ lại vượt qua, cái này khiến Lý Hiên có chút bận tâm. Đinh. Mời lựa chọn nhận lấy phương thức. 1. Ba loại ban thưởng phân biệt nhận lấy. 2. Ba loại ban thưởng điệp ra nhận lấy, mời lựa chọn. Đương nhiên lựa chọn điệp ra nhận lấy. Lý Hiên không chút do dự lựa chọn. Đinh. Ngài thu hoạch được năng lực đặc thù, Lĩnh Ngộ Chi Tâm. Lĩnh Ngộ Chi Tâm, ngài lĩnh ngộ ý cảnh thời điểm, có thể thông qua hội họa, viết, điêu khắc, đàn đấu. Chờ một chút phương thức, tăng tốc lĩnh ngộ tốc độ. Cái này không phải liền là ta trước kia nếm thử phương thức sao? Rất tốt, có Lĩnh Ngộ Chi Tâm, ta có thể càng nhanh lĩnh ngộ, tỉ như kiếm ý. Lý Hiên trong mắt lóe lên một tia chờ mong, tinh thần kiếm pháp đến viên mãn về sau, Lý Hiên thông qua huyết phân thân nắm giữ đại lượng cơ sở kiếm thuật. Hắn lúc này đối với kiếm thuật lý giải, đạt tới phi thường cao trình độ. Lại thêm tuyệt phẩm kiếm tu gia trì, hắn ẩn ẩn nhìn thấy tinh thần kiếm pháp về sau, còn có kiếm ý cấp độ. Chỉ tiếc huyết phân thân không có cách nào lĩnh ngộ kiếm ý, Lý Hiên chỉ có thể mình chậm rãi lĩnh ngộ, cái này cần thời gian nhất định. Kết quả không nghĩ tới, bây giờ lại thu được lĩnh ngộ chi tâm, chuyện này với hắn tới nói tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, niềm vui ngoài ý muốn. Tâm tình rất tốt Lý Hiên, xuất ra bút vẽ bắt đầu hội họa, lấy bản đồ tinh không phương thức, nếm thử lĩnh ngộ tinh thần kiếm ý. Một bên khác, Hạnh Hoa thôn, số 100 huyết phân thân, lặng lặng nằm tại đống cỏ lát thành trên giường. Khí tức yếu ớt nhắm hai mắt. Tại huyết phân thân cách đó không xa, một cái gọi Thu Nhi tiểu nữ hài, ngay tại chiếu cố huyết phân thân, lúc này nàng nghe được bên ngoài tiếng huyên náo, vội vàng hướng ra phía ngoài bên cạnh chạy tới. Cũ nát trạch viện bên ngoài. A Ngốc ôm hái thảo dược bất động, co do thân thể ngã trên mặt đất, bị một đám tiểu hài quyền đấm cứ đá. Người quái dị, đem đồ vật giao ra, đóa hoa kia xem xét chính là đồ tốt, nhanh lấy ra. Nhanh, ngươi cái này người quái dị, lại không giao ra chúng ta mỗi ngày đánh ngươi. Đúng đấy, đem đồ vật giao ra. Một đám tiểu hài điên cuồng đạp bàn chân hung hăng đạp trên người A Ngốc, đem hắn đạp không ngừng lay động. Nhưng A Ngốc không có phản kháng, mà là ôm thật chặt trong ngực thảo dược. Các ngươi đang làm gì? Dừng tay. Thu Nhi thấy cảnh này, cầm lấy côn đồng liền liền xông ra ngoài, dọa đến kia một bang tiểu hài tan tác như chim ong. A Ngốc ngươi không sao chứ? Ngươi thế nào? Thu Nhi không lo được đuổi theo những đứa bé kia, vội vàng đỡ dậy A Ngốc. Ta không sao, Thu Nhi tỷ tỷ, dược liệu ta hai tới, không có bị cướp đi. A Ngốc đần độn nói, tay phải gãi gãi cái hốc. A Ngốc, lần sau bọn hắn còn dám đánh ngươi, ngươi liền phản kháng đánh bọn hắn, hung hăng đánh bọn hắn, đánh mấy lần bọn hắn cũng không dám khi dễ ngươi. Thu Nhi có chút đau lòng nói, không có chuyện gì, cho ngươi thuốc. A Ngốc đem dược liệu đưa tới, ngốc ngốc nói, ngươi, ai? Được rồi, ta đi trước sắt thuốc. Thu Nhi thở dài bất đắc dĩ, trở lại trong phòng đi sắt thuốc. A Ngốc lặng lặng đứng bên ngoài bên cạnh trầm mặc, hắn không phải không phản kháng, mà là không thể, bởi vì hắn phản kháng lời nói, người trong thôn sẽ đem bọn hắn đuổi đi. Chính hắn bị đuổi đi không quan trọng, nhưng là Thu Nhi tỷ tỷ nếu như bị đuổi đi, liền nguy hiểm. Ngoài thôn dã thu ẩn hiện, ô nhiễm sinh vật hành hành, A Ngốc không muốn nhìn thấy chiếu cố mình Thu Nhi tỷ tỷ xảy ra chuyện, dù là không có chút nào đi. Kiệt kiệt kiệt, thật sự là tình cảm thâm hậu a, vì Thu Nhi, ngươi cam nguyện bị người ẩu đả, cam nguyện ở đây làm cái người quái dị. Đường đường phong ma nhất tộc hậu duệ, luôn lạc tới loại tình trạng này, ngươi thật cam tâm sao? Âm trầm thanh âm truyền vào A Ngốc náo hải, khiến trầm mặc A Ngốc nắm nắm tay phải, lại lấy trầm mặc cứng đối. Ngươi nhìn Thu Nhi quần áo, đã 10 cái miếng vá, đối với chiếu cố ngươi nhiều năm Thu Nhi tỷ tỷ, ngươi thật muốn nhìn nàng chịu khổ sao? Tiếp nhận ta đi, để chúng ta hòa làm một thể, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều đem phá vỡ tại dưới chân của chúng ta, kiệt kiệt kiệt. Thật có lỗi, Thu Nhi tỷ tỷ dạy bảo qua ta, muốn làm một cái có lương tri người, phải hiểu được bảo hộ mọi người. A Ngốc ở trong lòng trả lời. Bảo hộ mọi người? Buồn cười, thật sự là buồn cười, các ngươi phong ma nhất tộc vì cứu vớt thế giới này, vì phong ấn ta, bỏ ra hơn vạn tộc nhân tính mệnh. Các ngươi còn sót lại tộc nhân, bởi vì tại thể nội phong ấn ta, bị thế nhân bài xích, cho là các ngươi là yêu ma. Các ngươi chỉ có thể lựa chọn không ngừng di chuyển, tìm kiếm ẩn cư chỗ, thời gian dần trôi qua mọi người đem các ngươi quên lãng, xem lại các ngươi sau đem các ngươi xem như yêu ma. Hiện tại các ngươi càng là luân lạc tới tình trạng như thế, toàn cả gia tộc chỉ còn lại một mình ngươi. Các ngươi vì bảo hộ thế giới này, để cho mình biến thành xấu xí yêu ma, nhưng các ngươi đạt được cái gì? Phụ thân của ngươi bị tu tiên giả xem như yêu tà chém giết, mẹ của ngươi bị Nam Sơn thôn nhân xem như yêu ma tiêu chết, ba tuổi ngươi tuyệt vọng chạy trốn tới giã ngoại, tại cô độc cùng băng tuyết bên trong đi chân trần tiến lên. Nếu như không phải ta, ngươi đã bị sói ăn, ngươi đã bị đông cứng chết rồi, ngươi đã bị đánh chết. Ngươi càng không khả năng gặp được chiếu cố ngươi Thu Nhi tỷ tỷ, lạnh lùng như vậy thế giới, ngươi thật cam tâm bảo hộ sao? Cùng ta dung hợp, chúng ta chính là thế gian này mạnh nhất tồn tại, là có thể làm thế giới run sợ thôn thiên ma, toàn bộ thế giới đều sẽ tại dưới chân của chúng ta phụ phục. Âm trầm thanh âm quen quẩn, tại A Ngốc trong đầu không ngừng vang lên, không ngừng dụ hoặc lấy. Chương 94, không có thiên lý. Thế nhưng là, A Ngốc không nói gì, mà là nhìn về phía trong phòng bận rộn nấu thuốc Thu Nhi tỷ tỷ, nhìn xem đó cũng không xinh đẹp lại thân thể gầy yếu, A Ngốc lộ ra mỉm cười. Chỉ cần tại Thu Nhi bên cạnh tỷ tỷ, ta liền rất thỏa mãn. A Ngốc nói xong trong tay hiện hiện một cái thần dị ký hiệu, sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đáng chết, ngươi sẽ hối hận, thế giới này căn bản cũng không có quang minh, cho dù có quang minh cũng là người khác quang minh, ngươi chú định đến từ hắc ám. Âm trầm thanh âm biến mất không thấy gì nữa, triệt để trở nên yên lặng. A Ngốc mỉm cười đi đến Thu Nhi bên cạnh, trợ giúp Thu Nhi tỷ tỷ cùng một chỗ sắc thuốc bận rộn. Một đoạn thời gian qua đi, thảo dược nấu xong, hai người xuất ra chỉ có một cái bát chứa thuốc, sau đó trở về huyết phân thân bên cạnh. A Ngốc, ngươi đem mặt nạ của hắn để lộ, ta cho hắn ăn uống thuốc. Thu Nhi bưng thảo dược nói. Được rồi. A Ngốc đem mặt nạ để lộ, nhìn thấy một trương phi phàm tuấn mỹ tái nhợt dung nhan. Nhìn xem tuấn tú như vậy dung nhan, A Ngốc phi thường kinh ngạc, không thể tin được thế gian này lại có đẹp mắt như vậy người. Thật đúng là đẹp mắt, đáng tiếc dạng này người chú định cùng chúng ta không phải người một đường. Thu Nhi nhẹ nói, vương thuốc thang bắt đầu mâm thuốc. Là. Đúng vậy, lần trước hắn rất tùy ý cho chúng ta công pháp và đan dược, đáng tiếc ta đến bây giờ không có học được. A Ngốc thất lạc nói, ta cũng không có học được, bất quá ta cảm giác thể chất mạnh hơn rất nhiều, chúng ta lần này chiếu cố thật tốt hắn, nói không chừng có thể được đan dược. Chờ đan dược ăn nhiều, chúng ta có lẽ liền có thể trở thành võ giả. Thu Nhi mong đợi nói, đối với võ giả mười phần hướng tới. Thu Nhi tỷ tỷ ngươi cố gắng như vậy, nhất định có thể trở thành võ giả. A Ngốc chân thành nói, ừm, ta cũng cho rằng như vậy, chờ ta trở thành võ giả, liền có thể tốt hơn bảo hộ ngươi. Thu Nhi đưa tay xoa xoa A Ngốc tóc, đem hắn tóc vào rối. Ha ha ha. Thu Nhi nhìn xem A Ngốc quấn bách bộ dáng, cất tiếng cười to, tiếng cười mười phần thuần túy cùng sung sướng. Quy thủy bí cảnh bên ngoài bờ sông nhỏ, Lam bà ngạc nhiên nhìn xem Tống Tiểu Mỹ, cảm thụ được nàng tản ra luyện thể 10 tầng khí ba động, Lam bà vui vẻ hỏng. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới ngươi đột phá đến luyện thể 10 tầng, quá tốt rồi. Lam bà rất vui vẻ, mặt mo đều cười thành hoa. Lam bà, ta luyện thể 10 tầng đã vững chắc, thậm chí cảm giác khoảng cách đột phá đều rất gần, ta bước kế tiếp có phải hay không liền có thể trở thành luyện thể tông sư? Tống Tiểu Mỹ hỏi. Đúng vậy, bất quá luyện thể tông sư một bước này rất khó, là lột xác nhập tiên bên trong lột xác, một bước này sẽ tao ngộ tâm ma khảo nghiệm, 10 phần hung hiểm. Lam bà chân thành nói. Nguy hiểm như vậy sao? Tống Tiểu Mỹ kinh ngạc. Đúng vậy, luyện thể 10 tầng đến luyện thể tông sư là lớn thuế biến, là rất hung hiểm một lần đột phá, không cẩn thận liền sẽ nhập ma. Lam bà tiếp tục giải thích. Vậy có hay không biện pháp tránh đi cửa này? Cảm giác rất đáng sợ bộ dáng. Tống Tiểu Mỹ lo lắng nói. Có thể mời cường giả thủ hộ, hỗ trợ trấn áp tâm ma, phương pháp này rất phổ biến, cũng là gia nhập tu tiên môn phái chỗ tốt. Loại thứ hai là lợi dụng thiên tài địa bảo, pháp bảo pháp khí thủ hộ, còn có đặc thù tinh thần trấn áp loại hình phương pháp. Loại thứ ba là phân thân chi pháp, tâm ma ảnh hưởng là bản thể, nếu có phân thân sẽ lập tức phát giác được dị thường, từ đó bài trừ tâm ma. Nhưng phân thân chi pháp quá thưa thớt, nhất là luyện thể võ giả phân thân chi pháp, hiện tại cơ hồ không nhìn thấy. Loại thứ tư là ý chí kiên định, tâm như bản thạch, cho dù tâm ma tới cũng không sợ, nhưng điểm này rất khó, chỉ cần có tình cảm liền không cách nào đào thoát tâm ma. Càng là trọng tình trọng nghĩa người, càng dễ dàng rơi vào đi, hai người các ngươi đều thuộc về loại này, ta rất lo lắng các ngươi. Lam bà thở dài nói, không có chuyện gì, có Lam bà ngươi tại, chúng ta nhất định có thể vượt qua nan quan, lại nói còn có sư tôn đâu. Tống Tiểu Mỹ cười nói, hy vọng đi. Lam bà thở dài, nàng tiếp xúc Tống Tiểu Mỹ cùng Tần Nguyệt thời gian còn không dài, nhưng nàng biết rõ Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ coi trọng cỡ nào các nàng sư tôn. Hai người nói chuyện trời đất thời điểm, nói gần nói xa đều là vị sư tôn kia, rõ ràng đối vị sư tôn này mười phần coi trọng. Nhưng quá coi trọng, mới có thể sinh ra mãnh liệt hơn tâm ma, đột phá lúc càng thêm nguy hiểm, cho nên Lam bà rất biết lo lắng. Mang theo loại này lo lắng, Lam bà tại trong nước sông đào được một chút sạch sẽ nhất hà tâm chi thủy, lúc này mới chào hỏi Tần Nguyệt các nàng, chuẩn bị đi trở về. Lam bà, ngươi thu thập những này làm bằng nước cái gì đâu? Tần Nguyệt hiếu kỳ. Gần nhất học tập chú nghệ, hà tâm chi thủy so phổ thông nước càng tốt hơn, rất thích hợp làm mỹ thực, cho nên thu thập một chút. Lam bà giải thích, nàng mới sẽ không nói là vì hấp dẫn kim điêu. Nguyên lai là dạng này, vậy chúng ta cũng thu thập một chút cho sư tôn đưa trở về. Tần Nguyệt trước tiên nghĩ đến Lý Hiên, chuẩn bị mang về cho Lý Hiên một chút. Được rồi, ta giúp các ngươi thu thập đi, các ngươi thu thập quá chậm. Lam bà có chút im lặng, cuối cùng tự mình động thủ, dùng một cái không gian thủy hồ lô đào được một hồ lô nước. Hết thể giải quyết về sau, các nàng mới dẫm lên cự ứng hướng trở về đường. Chờ trở lại tiêu cục sau, Lam bà trước tiên trở lại bên cạnh trong tiểu viện, thử nghiệm dùng hà tâm chi thủy nấu cơm, gia nhập các loại chân quý vật liệu, dùng để hấp dẫn kim điêu. Nhưng suy nghĩ cả nửa ngày một con kim điêu đều không có hấp dẫn đến, thậm chí ngay cả một con chim nhỏ đều không đến, cho Lam bà làm cho rất phiền muộn. Ghê tởm, nhiều như vậy tài liệu tốt, mùi thơm so Lý Hiên nấu cơm hương vị đều dễ ngửi, vì cái gì liền hấp dẫn không đến kim điêu đâu? Lam bà rất phiền muộn, nàng trước kia liền sẽ nấu cơm, mấy ngày nay vừa có thời gian nàng liền đi Túy Nguyệt lâu học tập, chủ nghệ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Cao siêu chủ nghệ phối hợp cấp cao nguyên liệu nấu ăn, Lam bà cảm thấy có rất lớn tỷ lệ dẫn tới kim điêu. Kết quả không nghĩ tới, cái gì chim đều không có hấp dẫn đến, ngược lại là nàng nuôi con kia cự ưng đùa nghịch nhỏ tính tình, đem nổi lật ngược, cho Lam bà tức thiếu chút nữa báo nổi. Cuối cùng Lam bà biệt khuất an ủi cự ưng, hứa hẹn một đống đồ tốt, lúc này mới trấn an được cự ưng. Ta quá khó khăn, cho gia tộc hậu bối dẫn dụ một con kim điêu đều khó như vậy, ấn lý thuyết mùi thơm này rất nồng nặc a, vì cái gì dẫn không đến kim điêu đâu? Chẳng lẽ nhất định phải phù hợp kim điêu hương vị mới được? Mà Lý Hiên nấu cơm vừa vặn phù hợp cái mùi kia. Lam bà cảm giác là loại khả năng này, suy nghĩ muốn hay không tại Lý Hiên nấu cơm thời điểm vụng trộm học tập, chờ học trộm hoàn tất về sau, lại hấp dẫn kim điêu. Nghĩ tới chỗ này, Lam bà nhảy đến trên nóc nhà, vụng trộm nhìn về phía Lý Hiên nhà. Kết quả không nghĩ tới, nàng liếc mắt liền thấy Lý Hiên tựa ở trên ghế nằm phơi nắng, kia bộ dáng lười biếng đừng đề cập nhiều hưởng thụ. Mấu chốt tại Lý Hiên bên cạnh, con kia lôi điện kim điêu chợt lượn cánh, cho Lý Hiên nhẹ nhàng quạt gió nhẹ, giống thị nữ đồng dạng chiếu cố Lý Hiên. Dạng này một màn, thấy Lam bà gọi là im lặng, gọi là một cái hâm mộ đấu kỵ hận. Trong nội tâm nàng, càng là nhịn không được hô. Đây chính là lôi điện kim điêu à, là kiệt ngạo bất tuần kim điêu à, cao ngạo như vậy kim điêu thân cận Lý Hiên, đã rất bất khả tư nghị. Kết quả ngươi này cũng tốt, kim điêu trả lại cho ngươi quả gió, cái này còn muốn hay không người khác sống. Lam bà buồn bực ở trong lòng hô hào, nghĩ đến mình mỗi ngày muốn chiếu cố mình cự ưng, nghĩ đến thường xuyên náo nhỏ tính tình không nghe lời cự ưng, Lam bà cũng có chút hâm mộ. Ghê tởm, đồng dạng là kiệt ngạo bất tuần phi cầm, vì cái gì Lý Hiên kim điêu như vậy nghe lời? Thật sự là không có thiên lý. Lam bà càng nghĩ càng thấy đến không công bằng, nhất là nhìn thấy kim điêu quạt gió cẩn thận bộ dáng, Lam bà càng xem càng sinh khí. Được rồi, đoán chừng là mệnh số đi, ta khả năng liền không có dạng này mệnh số. Lam bà thở dài một tiếng, quyết định từ bỏ hấp dẫn kim điêu, ngược lại quyết định hảo hảo phụ tá Tống Tiểu Mỹ, để nàng trở nên càng mạnh. Quyết định tốt về sau, Lam bà cũng liền không tức giận, trực tiếp nhảy xuống nóc phòng, trở về tu hành. Một bên khác, phòng bên cạnh bên trong, Tần Nguyệt tay nhỏ nắm chặt một vật, đi đến Lý Hiên bên cạnh nói khẽ: "Sư tôn, ta mang cho ngươi một cái quả, ăn rất ngon đấy, ngươi nếm thử." Tần Nguyệt nói, rồi ra bàn tay nhỏ trắng đoán, một viên màu đỏ quả nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay. Trên ghế nằm Lý Hiên nhìn thấy trái cây này về sau, trong nháy mắt nghĩ đến cái kia đạo nhắc nhở, cái kia đạo Tống Tiểu Mỹ thăng liền 3 cấp nhắc nhở. Chương 95, lộ xác. Cái kia đạo nhắc nhở bên trong nói rõ, Tống Tiểu Mỹ lấy được thiên tài địa bảo, là một cái màu đỏ quả. Mà bây giờ, nhìn qua Tần Nguyệt trắng non trong bàn tay nhỏ, viên kia tản ra nhàn nhạt sương mù quả. Lý Hiên suy đoán, trái cây này chỉ sợ cùng Tống Tiểu Mỹ phục dụng viên kia đồng dạng. Ai? Nhìn xem Tần Nguyệt tinh khiết mắt to, Lý Hiên thật sâu thở dài một hơi. Tần Nguyệt làm đại sư tỷ, tu vi phương diện tăng lên cũng không nhanh, đã bị đệ tử khác vượt qua lên, hôm nay ngay cả Tống Tiểu Mỹ đều vượt qua Tần Nguyệt. Bây giờ nhìn lấy cái này mai hồng quả tử, nghĩ đến trước đó Tần Nguyệt nhiều lần mang đồ tốt cho hắn, Lý Hiên không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hắn đi trước mặt Tần Nguyệt, vươn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng đen nhánh tóc dài, nhẹ nói: "Về sau có thiên tài địa bảo, không nên để lại cho ta, chính ngươi phục dụng liền tốt, nhiều hơn chiếu cố mình, tăng lên thực lực của mình." "Không có chuyện gì, ta nhiều lịch luyện là có thể đem tu vi tăng lên đi lên." Tần Nguyệt cười ngọt ngào, mắt to cong thành vành trăng khuyết. "Không được, về sau dựa theo ta nói làm." Lý Hiên nghiêm túc nhìn chằm chằm Tần Nguyệt, cảm giác không nghiêm khắc một chút, tiểu nha đầu này khẳng định sẽ còn lưu cho hắn. "Cái này?" Nhìn thấy Lý Hiên biến nghiêm túc, Tần Nguyệt có chút bối rối, cả người đều trở nên chân tay luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ. "Đừng hoảng hốt, ta chỉ là muốn cho ngươi trở nên mạnh hơn một chút, chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn bảo vệ mình." Lý Hiên vuốt vuốt Tần Nguyệt tóc nói: "Ừm ân, ta đã biết, kia, lần này sư tôn trước phục dụng trái cây này có được hay không? Lần sau ta khẳng định lưu cho chính mình." Tần Nguyệt chớp mắt to nói: "Không được, cái quả này ngươi trở về liền phục dụng, mau chóng đột phá đến luyện thể tông sư." Lý Hiên lại một lần nữa trịnh trọng nói: "Cái này, tốt ta." Bị cự tuyệt Tần Nguyệt cảm giác bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại ấm áp, cảm giác bị Lý Hiên quan tâm thật rất hạnh phúc. "Đem cái này uống." Lý Hiên xuất ra một cái chung rượu, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái chung rượu bên trong duyên. Rất nhanh một chén tình tự chi thủy bị ngưng tụ tại chung rượu bên trong, hơi rung nhẹ. "Ừm." Tần Nguyệt cũng không hỏi đây là cái gì, rất ngoan ngoãn uống rượu chung bên trong tình tự chi thủy, cảm giác thân thể ấm áp. "Trở về phục dụng quả đi, ta hy vọng chờ một lúc nhìn thấy ngươi trở thành luyện thể tông sư." Lý Hiên xuất ra bên hông cây sáo ngọc trắng nói: "Vậy ta trở về, sư tôn một hồi gặp." Tần Nguyệt cảm giác dòng nước ấm tại toàn thân bên trong chảy xuôi, nàng cảm thấy hiện tại phục dụng hồng quả tử là thời cơ thỏa đáng nhất, cho nên trước tiên trở lại phòng bên cạnh tầng hầm, ăn vào hồng quả tử. Trong tiểu viện, Lý Hiên chuyển động cây sáo ngọc trắng, yên lặng suy nghĩ. Luyện thể tông sư là lộ xác nhập tiên bên trong lộ xác, cần trải qua tâm ma khảo nghiệm, lấy Tần Nguyệt tính cách tâm ma tất nhiên hung hiểm. Lý Hiên chuẩn bị chờ một lúc sử dụng tinh thần trấn áp, thông qua cổ địch phóng đại hiệu quả, giúp nàng trấn áp tâm ma. Luyện thể tông sư, thật sự là chờ mong. Lý Hiên ngửa đầu nhìn trời, lặng lặng chờ đợi thuế biến bắt đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh nửa giờ đi qua. Sát vách trong tiểu viện, Lam bà đang ngồi ở trong phòng ngồi xuống tu hành, đột nhiên nàng cảm nhận được cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra. Siêu. Lam bà như là lợi kiếm bay ra, bằng nhanh nhất tốc độ bay lọt vào thái phòng tầng hầm bên trong. Lúc này tầng hầm bên trong hỏa diễm cuồn cuộn, đem tầng hầm vách tường chiếu rọi màu đỏ bừng. Toàn bộ tầng hầm như bị bỏng một lần, rất nhiều thứ tổn hại, chỉ có Tần Nguyệt lông tóc không tổn hao gì. Nhưng Tần Nguyệt da thịt trắng nõn đã biến đỏ, gương mặt bên trên phơi bày vẻ thống khổ, giọt mồ hôi to như hột đậu còn chưa rơi xuống liền bị ngọn lửa bốc hơi. Nhìn xem bị ngọn lửa bao phủ Tần Nguyệt, nhìn xem nàng thống khổ bộ dáng, nhìn nhìn lại cửa phòng dưới đất miệng lo lắng Tống Tiểu Mỹ, Lam bà sắc mặt triệt để thay đổi. Đây là lột xác. Nàng làm sao lại nhanh như vậy? Trước đó Tần Nguyệt minh minh mới luyện thể 9 tầng. Lam bà vội vàng nhìn về phía Tống Tiểu Mỹ. Ta cũng không biết, Tần Nguyệt trở về liền nói đi tầng hầm tu hành, tiếp lấy ta đột nhiên cảm thấy hỏa diễm cuồn cuộn, vội vàng chạy đến tầng hầm, sau đó ngươi liền đến. Tống Tiểu Mỹ lập tức giải thích. Sự tinh phiền thoái, ta trước đó nói qua, lột xác cần trải qua tâm ma khảo nghiệm, 10 phần hung hiểm, một cái không tốt liền có thể vỡ lạc. Lúc trước ta chuẩn bị chờ Tần Nguyệt luyện thể 10 tầng về sau, mang nàng gia nhập một cái tu tiên tông môn, giúp nàng lột xác. Thật không nghĩ đến Tần Nguyệt đột nhiên liền lột xác, vội vàng ở giữa ta căn bản không có biện pháp, coi như mời tông môn cũng không đến đã không kịp, Tần Nguyệt quá lỗ mãng. Lam bà lo lắng, trấn áp tâm ma nàng rất không am hiểu, hiện tại đến thời khắc nguy cơ, nàng không có biện pháp nào, chỉ có thể lo lắng đi tới đi lui. Ta đi mời sư tôn, có lẽ sư tôn có biện pháp. Tống Tiểu Mỹ trước tiên nghĩ đến Lý Hiên. Vô dụng, trấn áp tâm ma nhất định phải mời đại tu sĩ hỗ trợ trấn áp mới được, ngay cả ta cái này uy tín lâu năm tu tiên giả đều không có cách, Lý Hiên chỉ là võ giả, lại có thể giúp cái gì? Lam bà trực tiếp lắc đầu. Nàng thừa nhận Lý Hiên nấu cơm ăn thật ngon, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, mỹ thực cùng tâm ma hoàn toàn không đắc một bên, mời Lý Hiên đến căn bản vô dụng. Vậy làm sao bây giờ? Tần Nguyệt tỷ tỷ ngay tại tiếp nhận thống khổ to lớn, ta nhất định phải trợ giúp nàng. Tống Tiểu Mỹ nhìn xem Tần Nguyệt trên mặt thống khổ, lo lắng không thôi mà hỏi. Không có cách nào, chỉ có thể dựa vào chính nàng, loại này tâm ma cho dù ta đều không có cách nào dính vào, chúng ta có thể làm chính là chờ đợi. Lam bà trong lòng bất đắc dĩ, cảm thấy mình hẳn là chuẩn bị một chút tĩnh tâm hương cùng tĩnh tâm loại pháp khí, nhưng bây giờ đã chậm, hối hận cũng không kịp. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, lo lắng nhìn qua Tần Nguyệt tại tâm ma trong công kích lung lay sắp đổ. Tâm ma hư ảo thế giới bên trong, Tần Nguyệt hai mắt huyết hồng đứng tại không trung, nhìn xem Bạch Vân Tiêu cục bên trong náo nhiệt hư ảo tràng cảnh. Hư ảo tràng cảnh bên trong, Lý Hiên mặc tân lang phục, trước ngực mang theo hoa hồng lớn, tay phải nắm một vị người mặc hồng trang tân nương tử đi tới, chung quanh tràn ngập khua chiêng gõ trống vui sướng thanh âm. Gió bất quét, tân nương tử trên đầu đỏ khăn cô dâu bị thổi làm giơ lên, lộ ra một trường trắng non gương mặt. Mà gương mặt này, thình lình chính là Tống Tiểu Mỹ mặt. Nhìn xem Tống Tiểu Mỹ trên mặt hạnh phúc cười yếu ớt, Tần Nguyệt trong mắt huyết sắc càng thêm nồng đậm một phần. Lúc này, đầu đội đỏ khăn cô dâu Tống Tiểu Mỹ ngẩng đầu, đột nhiên nhìn về phía giữa không trung Tần Nguyệt, dùng đáp ý thanh âm nói: "Tần Nguyệt, sư tôn là của ta, người vĩnh viễn không chiếm được." "Oan." Thế giới hiện thực, quần quần hỏa diễm thiêu đốt, quét ngang toàn bộ tầng hầm. Ngay tại đột phá Tần Nguyệt như là hỏa thần, tản mát ra càng khủng bố hơn hỏa diễm, thậm chí ngọn lửa này kém chút đem tầng hầm lật tung. "Không được." Lam bà vội vàng thi triển pháp thuật, dùng linh lực vòng bảo hộ bảo vệ được tầng hầm. Tâm ma càng ngày càng hung hiểm, Tần Nguyệt đến cùng tại kinh lịch cái gì tâm ma? Làm sao lại phản ứng lớn như vậy? Cái này tình huống càng thêm không xong. Lam bà gấp trên đầu đổ mồ hôi, tự hỏi nên làm cái gì, nhưng dù là nàng làm tu tiên giả, đều không có cái gì biện pháp tốt. Chương 96, thuần di. Cũng tại lúc này, tại Lam bà bất lực thời điểm, du dương tiếng địch từ bên ngoài truyền đến, quanh quần tại sóng nhiệt quần quần tầng hầm. Tiếng địch này phi thường êm tai, liền như là trung gió, để cho người ta sau khi nghe được từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Dễ nghe như vậy tiếng địch, khiến Lam bà nghi hoặc ai tại thổi. Bất quá, hiện tại là Tần Nguyệt thời khắc mấu chốt, Lam bà bất chấp gì khác, vội vàng nhìn về phía Tần Nguyệt. Kết quả cái này xem xét không sao. Lam bà con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ gặp Tần Nguyệt chung quanh nguyên bản tràn ngập ngọn lửa màu đỏ, vậy mà bên ngoài chậm chạp co rút lại, tại du dương trong tiếng địch, một chút xíu thu nhỏ. Trang cảnh kia, liền phảng phất hỏa diễm được vô yên, trở nên nhu thuận. Dạng này một màn, cảnh tượng như vậy. Nhìn thấy Lam bà kinh ngạc không thôi, cảm giác cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Tiếng địch dĩ nhiên khiến hỏa diễm nhỏ đi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tiếng địch có thể trấn áp tâm ma? Nhưng ta cảm giác tiếng địch ngoại trừ êm tai bên ngoài, không có cái khác ca. Lam bà trên mặt hiện lên khó có thể tin, quan sát tỉ mỉ Tần Nguyệt tình huống. Phát hiện tại tiếng địch sau khi xuất hiện, Tần Nguyệt tình huống càng ngày càng tốt, hỏa diễm càng ngày càng nhỏ, liền ngay cả Tần Nguyệt trên mặt thần tình thống khổ cũng dần dần biến mất. Dạng này không thể tưởng tượng chẳng cảnh, thấy Lam bà rất không thể tưởng tượng nổi, nhịn không được cẩn thận lắng nghe tiếng địch. Nhưng nghe một hồi lâu, nàng cũng không nghe ra chỗ đặc biệt gì, đã cảm thấy tiếng địch rất êm tai. Ta nhớ được có người nói qua, âm nhạc có thể trị tâm linh thương tích, chẳng lẽ âm nhạc cũng có thể phụ trợ người vượt qua tâm ma kiếp sao? Lam bà phân tích, quyết định quay đầu mình nghiên cứu một chút, nhìn xem đến cùng được hay không. Nếu như có thể, vậy nhất định muốn học tập âm nhạc, nắm giữ phụ trợ vượt qua tâm ma kiếp phương pháp, nếu như không được, đó chính là thổi nhạc khúc người rất bất phàm. Đương nhiên, những sự tình này sau này hãy nói, xem xét Tần Nguyệt tình huống mới là trọng điểm. Cho nên Lam bà tiếp tục chú ý Tần Nguyệt, tại du dương trong tiếng địch, nhìn xem hỏa diễm triệt để dập tắt, lộ ra Tần Nguyệt tinh xảo dung mạo. Làm cho người kinh ngạc chính là, lúc này Tần Nguyệt má trái bên trên bất biến mất không thấy, cả khuôn mặt đều trở nên trắng non nhu nột, nho nhỏ mặt trái xoan, càng phát ra xinh xắn đáng yêu. Nhìn qua triệt để thuế biến Tần Nguyệt, nhìn xem tia da thịt tuyết trắng, Lam bà nhịn không được tán thán nói: "Quả nhiên là lột xác, mà lại lột xác bài xuất tạp chất, đều bị hỏa thiêu không có, ngọn lửa này coi như không tệ, giống thủ hộ thần bảo hộ lấy Tần Nguyệt." "Đúng vậy à, hỏa diễm rất lợi hại, mà lại Tần Nguyệt trở nên xinh đẹp hơn, lúc trước nàng bởi vì bất một mực tự thi, hiện tại nàng rốt cục không cần tự thi. Tống Tiểu Mỹ đồng dạng gật đầu mỉm cười. Bất là lực lượng hiển hóa, là Tần Nguyệt không cách nào trưởng khống huyết mạch lực lượng tản mát ra hình thành. Hiện tại nàng lột xác, lực lượng trưởng khống dễ như trở bàn tay, chờ nàng trở thành tu tiên giả về sau, sức chiến đấu tuyệt đối cùng giai vô địch. Lam bà cảm thán, cảm thấy thuộc về Tần Nguyệt thời đại sắp xảy ra. Tống Tiểu Mỹ nghe nói như thế, hâm mộ nhìn xem Tần Nguyệt, rất nhớ chính mình cũng có được Tần Nguyệt dạng này hỏa diễm, đáng tiếc nàng chỉ có thể hy vọng xa vời. Cũng tại lúc này, ngồi xếp bằng Tần Nguyệt bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhàn nhạt màu đỏ đốt chỉ riêng tại khóe mắt lấp lánh, sau đó thu vào trong mắt. "Tần Nguyệt, chúc mừng ngươi đột phá đến luyện thể tông sư." Tống Tiểu Mỹ đến gần sau cung kính vui vẻ nói. "Tạ ơn." Tần Nguyệt gật gật đầu, lộ ra khách khí rất nhiều, không còn như lúc trước thân cận như vậy. "Ngươi thế nào?" Tống Tiểu Mỹ phát giác được điểm này, nghi ngờ hỏi thăm. "Không có việc gì, chỉ là nhận lấy một chút tâm ma ảnh hưởng, còn cần hoãn một chút, các ngươi đi ra ngoài trước đi." Tần Nguyệt lắc lắc đầu nói. "Cái này, vậy chúng ta đi ra ngoài trước?" Tống Tiểu Mỹ rất nghi hoặc, nhưng vẫn là cùng Lam bà rời đi tầng hầm, cho Tần Nguyệt càng nhiều không gian độc lập. Tầng hầm bên trong, Tần Nguyệt lặng lặng ngồi dưới đất, trầm mặc không nói lời nào. Hồi lâu sau, thanh âm thấp không thể nghe vang lên, "Đừng nghĩ cướp đi hắn, ai cũng không được." Ngoại giới, trong tiểu viện, Lý Hiên đem bạch ngọc cổ địch đeo ở hông, lặng lặng lắng nghe hệ thống ban thưởng. "Đinh. Đệ tử của ngài đột phá đến luyện thể tông sư, chúc mừng ngài thu hoạch được hai hạng ban thưởng." "Đinh. Mời lựa chọn phương thức tưởng thưởng, 1, tách ra nhận lấy, 2, điệp ra nhận lấy." "Ta lựa chọn điệp ra nhận lấy, về sau cũng đều là điệp ra ban thưởng." Lý Hiên quả quyết ở trong lòng làm ra lựa chọn. "Đinh. Lựa chọn hoàn tất, chúc mừng ngài thu hoạch được không gian thiên phú, thuần di." "Thuần di, nên thiên phú vì không linh nhất tộc đặc thù không gian thiên phú, chỉ cần tiêu hao linh hồn lực, liền có thể thi triển thuần di, có thể thông qua đặc thù thiên tài địa bảo thăng cấp." "Thuần di, lại là không gian năng lực, tốt, phi thường tốt." Lý Hiên mừng rỡ không thôi, thật bất ngờ mình vậy mà thu hoạch được tốt như vậy năng lực thiên phú. Phải biết, trên thế giới này, nghĩ thuần di phi thường khó khăn, chỉ có những cái kia đại tu sĩ có thể làm được điểm này. Nhưng là bây giờ, mình chỉ đơn giản như vậy thu được thuần di năng lực, chuyện này với hắn tới nói tuyệt đối là kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ngạc nhiên Lý Hiên, cấp thiết muốn thử một chút thuần di năng lực, cho nên hắn trước tiên đem năng lực chuyển cho huyết phân thân. Nhưng một phen thí nghiệm về sau, Lý Hiên chân mày cau lại. Bởi vì huyết phân thân không có linh hồn lực, căn bản là không có cách sử dụng thuần di, cái này khiến Lý Hiên mày nhíu lại đến càng ngày càng gấp. "Được rồi, quay đầu ta tự mình thí nghiệm đi, xem trước một chút Tần Nguyệt tình huống thế nào, ấn lý thuyết nàng nên ra." Lý Hiên quay người đi hướng sắt vách phòng bên cạnh, đi vào trong phòng sau thấy được Tống Tiểu Mỹ cùng Lam bà đang ngồi ở trên ghế chờ đợi. "Tần Nguyệt đâu?" Lý Hiên hỏi thăm. "Nàng còn trong lòng đất thất, sư tôn, Tần Nguyệt tình huống rất kỳ quái, ta rất lo lắng nàng." Tống Tiểu Mỹ lo lắng nói. "Ừm, ta đi xem một chút." Dứt lời, Lý Hiên sải bước hướng đi tầng hầm. Trong phòng, Lam bà lặng lặng quan sát Lý Hiên, thấy được Lý Hiên bên hông cây sáo ngọc trắng. Tiếp lấy nàng lại dùng dò xét pháp thuật, quan sát một chút Lý Hiên tu vi, phát hiện chỉ là khí huyết võ giả, Lam bà trong lòng nghi hoặc. Trợ giúp Tần Nguyệt trấn áp tâm ma điểm này, kỳ thật rất thần kỳ, Lam bà không còn đem Lý Hiên xem như võ giả bình thường. Nhưng Lam bà nhìn không ra Lý Hiên chỗ đặc thù, trong lòng suy đoán Lý Hiên có phải hay không trời sinh nắm giữ năng lực đặc thù người. Đối với cái này, Lý Hiên không có chú ý. Hắn cất bước đi đến tầng hầm về sau, thấy được tầng hầm bên trong ngồi yên lặng tiểu Tần Nguyệt. "Trở nên đẹp." Lý Hiên vừa đi vừa nói. "Sư tôn." Tần Nguyệt nguyên bản đang ngẩn người, nghe được Lý Hiên thanh âm sau lập tức đứng thẳng mà lên, trong đôi mắt đẹp đều là kinh hỉ. "Đưa tay cho ta." Lý Hiên đi đến Tần Nguyệt trước mặt đưa tay phải ra, chuẩn bị lợi dụng tinh thần trấn áp điều tra một chút Tần Nguyệt tình huống, nhìn xem có hay không tâm ma lưu lại. "Ừm." Tần Nguyệt cũng không hỏi vì cái gì, nhu thuận đem tay nhỏ đặt ở Lý Hiên lòng bàn tay. Rất nhanh, tinh thần trấn áp lực lượng bắt đầu dập dờn, một chút xíu dò xét Tần Nguyệt tình huống. 10 phút sau, Lý Hiên thu hồi tinh thần trấn áp, cười nói, "Không có việc gì, hết thảy đều rất tốt, có muốn hay không đi theo ta đi dạo phố?" "Nghĩ, rất muốn." Tần Nguyệt liền vội vàng gật đầu, 10 phần chờ mong đi theo Lý Hiên đi dạo phố. "Kia đi." Lý Hiên lôi kéo Tần Nguyệt tay nhỏ, tại không khí ấm áp bên trong mang theo Tần Nguyệt rời đi tầng hầm. Ngoài văn dặm, một mặc một mạc đạo bào, cổ tay treo ngân sắc vòng tay tuổi trẻ đạo cô, lặng lặng đứng tại hư không bên trên, như mặt nước con ngươi liếc nhìn tứ phương. "Kỳ quái, hôm nay ta tâm huyết dâng trào, cảm giác mình sẽ thu một hỏa thuộc tính nữ đệ tử, đồng thời giúp nàng vượt qua kiếp nạn. Nhưng kiếp nạn làm sao đột nhiên biến mất? Nàng vượt qua sao? Cái này còn để cho ta làm sao tìm kiếm?" Tuổi trẻ đạo cô thần thức dò xét tứ phương, toàn lực dò xét nữ đệ tử phương vị. Chương 97, màu đen vượng hoàng mặt nạ. Nhưng không có kiếp nạn định vị, tuổi trẻ đạo cô căn bản là không có cách xác định nữ đệ tử tại cái gì phương vị, dạng này tìm kiếm vô ý tại mỏ kim đáy biển. Nhất định phải tìm tới tên nữ đệ tử này, ta có thể cảm giác được nàng rất trọng yếu. Tuổi trẻ đạo cô có chút suy tư, quyết định thông qua đại hạ quốc tu tiên tông môn, tìm kiếm vị nữ đệ tử này. Làm ra sau khi quyết định, tuổi trẻ đạo cô trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới đại hạ quốc Thanh Liên Tông trong đại điện. Thanh Liên Tông trong đại điện. Lúc này, Thanh Liên Tông tông chủ và các vị trưởng lão ngay tại họp, thương thảo di chuyển tông môn sự tình. Tuổi trẻ đạo cô xuất hiện, khiến hiện trường đám người sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không có phát giác, tuổi trẻ đạo cô là thế nào xuất hiện, cho dù là tông chủ đều không có điều tra ra. Chờ nhìn thấy tuổi trẻ đạo cô trên quần áo khe hở lấy một cái tiên chữ lúc, đám người bỗng nhiên đứng thẳng mà lên. Thanh Liên Tông tông chủ Chu Chính, bái kiến Vũ Tiên Tông tiền bối. Thanh Liên Tông tông chủ Chu Chính vội vàng hành lễ. Bái kiến tiền bối. Đông đảo trưởng lão cũng vội vàng hành lễ, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Nhà các ngươi đại nhân đâu? Làm sao đều là trẻ con? Tuổi trẻ đạo cô quét một vòng mọi người nói, hồi tiên bối, nhà ta lão tổ tọa hóa, chỉ còn lại chúng ta mấy cái tiểu bối. Chu Chính vội vàng trả lời, mặc dù hắn hơn 200 tuổi bị nói thành tiểu hài, nhưng hắn không dám có chút lo xa nhất bên trong phiền muộn một chút. Đó cùng ngươi nói đi, ta đang tìm một nữ đệ tử, có thể xác định là nàng có được đặc thù hỏa thuộc tính thiên phú, cái khác tin tức không có. Ta hy vọng các ngươi mời chào đệ tử, nếu như gặp phải đặc thù hỏa thuộc tính nữ đệ tử, muốn trước tiên nói cho ta. Tuổi trẻ đạo cô ném ra một cái thông tin ngọc phù. Là tiên bối, chúng ta nhất định đem hết khả năng chiêu thu đệ tử, toàn lực giúp ngài tìm kiếm. Thanh Liên Tông chủ Chu Chính tiếp được ngọc phù, vội vàng cam đoan. Yên tâm, sẽ không để cho các ngươi toi công bận rộn, ta có thể đáp ứng các ngươi một cái điều nhỏ kiện. Tuổi trẻ đạo cô thản nhiên nói. Tiên bối, chúng ta xác thực có một cái yêu cầu quá đáng, chúng ta lão tổ tọa hóa trước, tiêu hao tất cả sinh mệnh, tìm được chúng ta Thanh Liên Tông quật khởi chi địa. Nơi này là Bạch Vân thành phụ cận Bạch Vân Sơn, nhưng trong này không có linh mạch, căn bản không thích hợp tu hành. Chúng ta nghĩ xin tiền bối, giúp chúng ta đem tông môn linh mạch di chuyển quá khứ. Tông chủ Chu Chính thận trọng nói. Di chuyển linh mạch, cái này đơn giản. Tuổi trẻ đạo cô không thèm để ý khoát khoát tay, cả người hóa thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bạch Vân thành. Mức quả, vừa chua lại ngọt mức quả. Gạo nếp bánh ngọt, mềm nu thơm ngọt gạo nếp bánh ngọt. Bên hai truyền đến tiểu phiến gào to âm thanh. Lý Hiên lôi kéo Tần Nguyệt tay nhỏ, đi tại ồn ào trên đường phố, nhìn xem ven đường các loại tinh xảo tiểu thương phẩm. Lúc này Lý Hiên phát hiện Tần Nguyệt nháy mắt to, nhìn về phía đỏ rực quả mận bắt mức quả, một bộ muốn ăn bộ dáng khả ái. "Đi, ta mang ngươi ăn kẹo hồ lô." Lý Hiên lôi kéo Tần Nguyệt tay nhỏ đi vào tiểu phiến trước mặt, mua một chuỗi mức quả đưa cho Tần Nguyệt. "Ta ơn sư tôn." Tần Nguyệt vui vẻ tiếp nhận mức quả, nhìn thấy Lý Hiên chỉ mua một chuỗi, nàng bàn tay nhỏ trắng nõn đem mức quả đưa tới Lý Hiên bên miệng, "Sư tôn ngươi nếm thử." "Không cần, ngươi ăn đi." Lý Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu nàng. Tại Lý Hiên quan sát bên trong, hạo đãng cảm xúc chính từ trên thân Tần Nguyệt vọt tới. Những cái kia cảm xúc so trước đó ít nhất tăng lên chí ít gấp 2. Có thể nói, một mình nàng cung cấp cảm xúc liền vượt qua tất cả mọi người, số lượng phi thường khủng bố. Loại hiện tượng này là Tần Nguyệt đột phá lúc xuất hiện, cũng không biết nàng tại tâm ma bên trong kinh lịch cái gì, cảm xúc biến hóa như thế lớn. Lý Hiên nghĩ trấn an tâm tình của nàng, cho nên ít có mời Tần Nguyệt ra dạ phố, làm bạn nàng cùng một chỗ vượt qua trong khoảng thời gian này. Hai người cứ như vậy đi tới, tại người đến người đi trên đường phố, ở chung quanh người hoàn thanh tiếu ngữ bên trong kết bạn tiến lên. Cũng tại lúc này, Lý Hiên đột nhiên nhìn về phía Bạch Vân Thành bên ngoài Bạch Vân Sơn phương hướng, ở trên đế thị giáp dưới, Lý Hiên phát giác được Bạch Vân Sơn ngay tại phát sinh dị thường. "Thế nào sư tôn?" Tần Nguyệt miệng nhỏ nhẹ nhàng cắn một cái mức quả, hế ẩm ngọt ngào mức quả làm nàng cảm giác ăn thật ngon, chờ phát giác được Lý Hiên dị thường về sau, nàng vội vàng hỏi thăm. "Không có việc gì, đi, ta mua một kiện lễ vật cho ngươi, đi theo ta lâu như vậy, cũng không có đưa ngươi lễ vật gì." Lý Hiên lôi kéo Tần Nguyệt tay nhỏ, đi vào bên cạnh Vạn Bảo lâu, nhìn về phía trong cửa hàng làm cho người hoa mắt các loại thương phẩm. "Thích gì tùy ý chọn, ta tặng cho ngươi." Lý Hiên mỉm cười nói. "Ừm ân." Tần Nguyệt hiếu kỳ dò xét trên quầy thương phẩm, đối với những cái kia kỳ chân dị bảo nàng không có hứng thú, ngược lại đứng tại giá cả tiện nghi nhỏ quà tặng bên quầy. Một phen chọn lựa về sau, nàng nhìn về phía một trương mặt nạ, một tấm màu đen phượng hoàng mặt nạ. Nhìn thấy tấm mặt nạ này về sau, nàng không chút do dự cùng nhân viên cửa hàng muốn đi qua, lan qua lộn lại quan sát, mười phần thích. "Sư tôn, ta muốn tấm mặt nạ này có thể chứ?" Tần Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hiên. "Ngươi thích màu đen?" Lý Hiên nghi hoặc. "Đúng vậy, rất thích." Tần Nguyệt mỉm cười, mắt to cong thành vành trăng khuyết. "Được, vậy liền mua chương này." Lý Hiên gật gật đầu, đem tiền đưa cho nhân viên công tác, mua chương này mặt nạ màu đen. Tần Nguyệt đạt được tấm mặt nạ này sau rất vui vẻ, yêu thích không buông tay thưởng thức, tiếp lấy nàng đem mặt nạ đeo lên, đột nhiên nói: "Sư tôn, ta muốn cùng tiểu Mỹ tách ra ở, ta ở phía bên phải phòng bên cạnh, để nàng ở bên trái phòng bên cạnh, có thể chứ?" "Ừm." Lý Hiên hơi sững sờ, lập tức gật đầu nói: "Có thể." Phòng bên cạnh là chính phòng hai bên căn phòng nhỏ, có tả hữu phòng bên cạnh phân chia, tương đương với nhà chính hai cái thai đóa, cho nên cứ gọi phòng bên cạnh. Trước kia Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ chung đụng rất tốt, một mực ở cùng một chỗ, nhưng lần này đột nhiên đưa ra điều này, rất có thể tâm ma cùng Tống Tiểu Mỹ có quan hệ. Lý Hiên mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn dò xét Tần Nguyệt tình huống, đã không có tâm ma ảnh hưởng. Hiện tại như thế lựa chọn, hẳn là Tần Nguyệt nghĩ sâu tính kỹ qua, Lý Hiên không có ngăn cản. Hắn có thể làm chính là làm bạn Tần Nguyệt, thời gian dài hơn. Cứ như vậy, Lý Hiên mang theo Tần Nguyệt hảo hảo ở tại bên ngoài chơi một đoạn thời gian, lúc này mới mang theo nàng trở về. Sau đó trong 2 ngày, Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ tách ra ở. Bất quá các nàng vẫn như cũ cùng đi ra lịch luyện, quan hệ nhìn vẫn như cũ giống như trước đây. Nhìn thấy hai người không có gì dị thường, Lý Hiên dần dần yên lòng, bắt đầu chú ý đệ tử khác tình huống. "Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm đại chiến huyết thử nhất tộc, thủ thương nhảy vào dòng sông chạy trốn, đem Lưu Vân bộ lĩnh ngộ được viên mãn." "Đinh. Đệ tử của ngài Tiêu Kiếm tiếp nhận cổ phong dạy bảo, thành công lĩnh ngộ kháo sơn quyền." "Đinh. đệ tử của ngài Lục Trường Sinh tại Thần Bí Đại Lục bị một con hầu tử trọng thương, may mắn được Hắc Hoàng xuất thủ, trốn qua một kiếp, thực lực hơi tăng lên. Nhìn xem nhỏ phụ trợ bên trong nhắc nhở, Lý Hiên đột nhiên phát hiện đệ tử của mình ngoại trừ Diệp Phàm bên ngoài, đều có người hộ đạo, chỉ có Diệp Phàm từ đầu đến cuối một người. Chương 98, xấu bụng Lam bà bà. Điều động một chút huyết phân thân đi hỗ trợ đi, không được, huyết phân thân phần lớn đi Hắc Mã Sâm Lâm, còn lại đều có nhiệm vụ trọng yếu, không cách nào rời đi. Lý Hiên cau mày, đột nhiên nghĩ đến cương thi huyết phân thân, bởi vì là cương thi nguyên nhân, Lý Hiên từ đầu đến cuối không có cho nó an bài nhiệm vụ, hiện tại vừa vận lợi dụng bên trên. Cho nên Lý Hiên cho cương thi huyết phân thân hạ lệnh, để nó đi âm thầm bảo hộ Diệp Phàm. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên nhìn về phía trong tiểu viện hiệu sao, còn có trên đại thụ lôi điện kim điêu. Theo tỉnh tự chi thủy tiêu hao, lôi điện kim điêu trí tuệ càng ngày càng cao, trên người yêu khí cũng càng ngày càng mãnh liệt, đã nhanh tiến hóa thành yêu thú. Cho nên hai ngày này, lôi điện kim điêu phi thường ân cần, không sao liền vây quanh Lý Hiên chuyện, thỉnh thoảng tặng đồ. Cái này không? Vừa sáng sớm lôi điện kim điêu liền bắt được lợn rừng, vì Lý Hiên dâng lên tinh xảo nguyên liệu nấu ăn. Về phần tiểu mai hoa hiệu, hai ngày này cũng ăn vào một chút tỉnh tự chi thủy, trở nên rất có linh tính, càng ngày càng làm người khác ưa thích. Bây giờ thấy Lý Hiên đi đến trong sân, Tiểu Mai Hoa Hiệu trước tiên tiến đến Lý Hiên bên người. "Tới." Lý Hiên đối trên đại thụ lôi điện kim điêu vẫy vẫy tay, ra hiệu nó xuống tới. "Chiêm chiếp." Lôi điện kim điêu thích nhất Lý Hiên tìm nó, hưng phấn chợt lóe cánh liền rơi xuống, mong đợi nhìn qua Lý Hiên. "Thưởng ngươi, giúp ta chú ý tật phong ưng, chờ ngươi cường đại, giúp ta bắt trở lại một con tật phong ưng làm thú cưới." Lý Hiên ngưng tụ một ít rượu trung tình tự chi thủy, đút cho lôi điện kim điêu. "Chiêm chiếp." Lôi điện kim điêu ăn tình tự chi thủy, vội vàng gật đầu, lớn cánh vỗ bộ ngực biểu thị mình nhất định hoàn thành. Đi thôi. Đuổi đi lôi điện kim điêu, Lý Hiên nhìn về phía bên người Tiểu Mai Hoa Hiệu. Tiểu Mai Hoa Hiệu càng ngày càng linh tính, nhưng trên thân không có yêu khí, không cách nào làm được lôi điện kim điêu như thế thông minh. Lý Hiên nghĩ nghĩ, ngưng tụ một nhỏ trung tình tự chi thủy, đút cho Tiểu Mai Hoa Hiệu. Mau mau trở thành yêu thú đi, đến lúc đó ngươi mở ra linh trí, quét dọn vệ sinh nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Lý Hiên cho ăn xong Tiểu Mai Hoa Hiệu, đang chuẩn bị trở về phòng bên trong hội họa, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Mai Hoa Hiệu nằm trên mặt đất nhắm hai mắt lại. Dạng này một màn khiến Lý Hiên lông mày nhíu lại. Trong lòng xuất hiện vẻ mong đợi. Một bên khác, Bạch Vân Thành bên ngoài trên tảng đá lớn, Tần Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ, Lam bà lặng lặng chờ đợi Băng Huyền Nhi đến. Vừa rồi Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ đưa tin ngọc phù, đột nhiên xuất hiện Băng Huyền Nhi thanh âm, nói tại tảng đá lớn cái này tập hợp. Vị này không đáng tin cậy thủ hộ giả, rốt cục trở về. Siêu. Tiếng xé gió đánh tới. Một đạo giẫm lên phi kiếm hiểu điệu thân ảnh xuất hiện, duyên dáng yêu kiều thân thể tràn đầy thanh xuân sức sống, đẹp như tiên nữ rét lạnh khí tức làm nàng phảng phất băng mỹ nhân. Thật có lỗi, những ngày này ta đang tìm kiếm bí cảnh. Đồng thời chém giết một ma tu, vì phiến khu vực này ngoại trừ một cái tai họa. Băng Huyền Nhi sau khi xuất hiện, thanh âm thanh lãnh giải thích một câu. Bí cảnh? Ngươi đang tìm bí cảnh sao? Tần Nguyệt nghi hoặc. Đúng vậy, bí cảnh bên trong tỷ lệ rất lớn tồn tại bảo vật, đối ngươi trưởng thành tác dụng to lớn, đáng tiếc phiến khu vực này không có phát hiện bí cảnh. Như vậy đi, ngươi đi với ta Băng Tuyết Thành, bên kia có một cái bí cảnh, có thể giúp ngươi càng nhanh tăng lên thực lực. A, ngươi đột phá trở thành luyện thể tông sư? Băng Huyền Nhi kinh ngạc. Đúng vậy, sư tôn nói cho ta biết một cái bí cảnh. Chúng ta thăm dò bí cảnh lúc thu hoạch không ít, thực lực thành công đạt được đột phá. Tần Nguyệt mỉm cười nói, "Bí cảnh? Nơi này có bí cảnh? Không thể nào, ta ở chỗ này tìm tầm vài vòng cũng không phát hiện bí cảnh nha." Băng Huyền Nhi thanh lãnh thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc. "Là thật, lão bà tử ta có thể làm chứng." Lam bà mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra quả quyết. "Cái này?" Băng Huyền Nhi không thể tin được, nàng nhớ kỹ Tần Nguyệt sư tôn là một cái bình thường võ giả, còn không phải tu tiên giả. Nhưng dạng này một không phải tu tiên giả người, lại có bản sự tìm tới bí cảnh. Kết quả như vậy khiến Băng Huyền Nhi rất giật mình, đồng thời cũng có chút phiền muộn, bởi vì nàng tìm lâu như vậy, một cái bí cảnh đều không tìm được. Kết quả Tần Nguyệt đã tại thăm dò bí cảnh, còn tăng lên tới luyện thể tông sư tình trạng. Cái này khiến Băng Huyền Nhi có loại bị đè nén cảm giác mình bận rộn lâu như vậy, giống như là làm vô dụng công. Chúng ta đi bí cảnh đi, Quy Thủy bí cảnh rất lớn, chúng ta mới thăm dò một bộ phận mà thôi. Tống Tiểu Mỹ đưa ra đề nghị. Được, vừa vặn ta cũng đi nhìn xem đó là cái gì bí cảnh, vì cái gì ngay cả ta đều không phát hiện được. Băng Huyền Nhi hết sức tò mò cái này bí cảnh. Muốn biết cái này bí cảnh tại vị trí nào. Mang theo loại ý nghĩ này, đám người xuất phát, dẫm lên cự ưng đi vào một dòng sông nhỏ một bên, đứng tại cây rong bên cạnh. Quy Thủy bí cảnh ngay tại dưới nước. Tống Tiểu Mỹ chỉ nước sông phía dưới cây rong. Lại là nơi này. Ta lúc trước ở chỗ này từng điều tra hai lần cũng không phát hiện, không nghĩ tới nơi này vậy mà ẩn giấu đi bí cảnh. Băng Huyền Nhi càng ngày càng kinh ngạc, thân thức cẩn thận liếc nhìn nước sông phía dưới, trọn vẹn quét mười mấy lần mới phát hiện một chút manh mối. Lại có bí cảnh, thật mạnh ẩn nấp phương pháp, lại còn có trận pháp ẩn tàng. Chắc không được ta tìm không thấy, chờ một chút, các ngươi sư tôn là thế nào tìm tới? Băng Huyền Nhi kinh ngạc nhìn về phía Tần Nguyệt, không nghĩ ra như thế ẩn nấp bí cảnh, Tần Nguyệt sư tôn là thế nào tìm tới? Ta không biết, sư tôn chỉ là nói cho ta biết vị trí để cho ta thăm dò. Tần Nguyệt bình tĩnh trả lời. Không thể tưởng tượng nổi, vậy mà có thể phát hiện ngay cả ta đều không phát hiện được bí cảnh, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Băng Huyền Nhi đối Lý Hiên sinh ra một chút hiếu kỳ. Làm thực lực cường đại tu tiên giả, nàng từ đầu đến cuối đều không có đem Lý Hiên coi là chuyện đáng kể, chẳng qua là khi làm võ giả bình thường thôi. Kết quả không nghĩ tới, nàng dò xét hai lần đều không có phát hiện bí cảnh, vậy mà để Lý Hiên phát hiện, kết quả như vậy khiến Băng Huyền Nhi phi thường ngoài ý muốn. Tốt, chớ kinh ngạc, thăm dò bí cảnh mới là trọng điểm, chỉ có dạng này mới có thể trở nên mạnh hơn, mới có thể giúp các ngươi sư tôn thu hoạch được linh căn. Lam bà nói chuyện, thúc giục đám người tiếp tục thăm dò bí cảnh. Tốt, ta nhất định sẽ giúp sư tôn thu hoạch được linh căn, nhất định. Tần Nguyệt trong mắt lóe lên kiên định, trong lòng thề nhất định phải trợ giúp sư tôn thu hoạch được linh căn. Mang theo loại ý nghĩ này, Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ lại một lần nữa tiềm nhập bí cảnh, bắt đầu thăm dò. Thời gian trôi qua, rất nhanh hoàng hôn tiến đến. Tại bí cảnh bên trong thăm dò một ngày, Tần Nguyệt bọn người dẫm lên cự ứng hướng Bạch Vân Thành đi đường, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tại một ngày này bên trong, cùng là người hộ đạo Băng Huyền Nhi cùng Lam bà trung đụng phi thường tốt, hai người cấp thiết muốn đem Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ bồi dưỡng thành tài, có càng nhiều cộng đồng lời nói. Lúc này, Tần Nguyệt nghĩ đến Lý Hiên mỹ thực, nhịn không được mong đợi nói: "Sư tôn hôm nay sẽ làm thịt nướng, Lam bà, Huyền Nhi tỷ tỷ, các ngươi có muốn đi chung hay không nếm thử?" "Thịt nướng? Được rồi, ta chỉ ăn thức ăn chay, mà lại ta là tu tiên giả, dùng tích cốc đan là được." "Đúng, ta tích cốc đan sử dụng hết." Băng Huyền Nhi đột nhiên nghĩ đến, những ngày này một mực phục dụng tích cốc đan, đem đan dược đã ăn xong, chỉ có thể ăn nhân loại đồ ăn. "Ta chỗ này có, ngươi có muốn hay không phục dụng?" Lam bà hào phóng xuất ra một bình tích cốc đan, đưa tới. "Ừm, ta ơn bà." Không có tích cốc đan, Băng Huyền Nhi cảm thấy ăn chút nhân loại đồ ăn cũng được, nhưng nhìn thấy Lam bà đưa tới tích cốc đan, nàng quyết định không ăn thịt nhân loại đồ ăn. "Ngươi có muốn hay không trước nếm thử tích cốc đan?" Bình này tích cốc đan luyện chế thời điểm gia nhập thơm ngọt phụ liệu, hương vị càng ăn ngon hơn. Tóc trắng xóa Lam bà giải thích nói: "Thật sao? Vậy ta trước nếm một viên." Băng Huyền Nhi cầm lấy một viên tích cốc đan nuốt vào, cảm giác phát khổ đan dược bên trong lộ ra một tia thơm ngọt. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng xác thực so phổ thông tích cốc đan hương vị mạnh một chút xíu. "Thế nào? Hương vị có phải hay không tốt hơn?" Lam bà mặt mũi hiền lành nói. "Ừm, sắp thực tốt điểm." Băng Huyền Nhi gật đầu. "Vậy liền lại ăn một viên, ăn ngon ăn nhiều một chút." Mặt mũi hiền lành Lam bà trên mặt mỉm cười càng phát ra hòa ái dễ gần. "Cái này, một viên liền có thể duy trì nửa tháng, lại ăn sẽ ăn quá no." Băng Huyền Nhi suy nghĩ một chút nói. "Không có việc gì không có việc gì, chủ yếu để ngươi nếm thử hương vị, nếu như ăn ngon lần sau ta nhiều mua chút, cũng đưa ngươi mấy bình." Lam bà hào phóng giải thích, mặt mũi hiền lành mặt mo càng phát ra hòa ái dễ gần. Đơn giản tựa như thân thiết nhà bên lão nãi nãi. Băng Huyền Nhi nhìn xem thân thiết như vậy Lam bà, trong lòng ấm áp, cảm giác Lam bà thật sự là một người tốt. Cho nên nàng gật gật đầu, cầm lấy tích cốc đan lại ăn một viên, lập tức cảm giác bụng trống đỡ, rốt cuộc ăn không vô bất kỳ vật gì. Mà lại loại tình huống này, ít nhất phải duy trì 25 ngày trở lên, tiếp cận một tháng thời gian. "Tốt, thật sự là hảo hải tử, chúng ta ra tốc trở về, nhanh." Lam bà thúc giục cự ưng ra tốc phi hành, nghĩ đến Lý Hiên làm thịt nướng, Lam bà mặt mũi dàn mua bên trên lộ ra thật sâu chờ mong. Bên cạnh Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Lam bà, lại nhìn một chút ăn quá no Băng Huyền Nhi, đột nhiên cảm giác Lam bà có xấu bụng thuộc tính. Chương 99, ngoài ý muốn phát hiện. Nửa giờ sau, Lý Hiên trong tiểu viện. Băng Huyền Nhi đứng tại trong tiểu viện, người người nồng đậm mùi thịt, nhìn xem Tần Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ, Lam bà ăn như gió cuốn ăn thịt nướng. Băng Huyền Nhi thanh lãnh tính tình đều có chút không kèm được, dùng u oán ánh mắt nhìn về phía Lam bà. Không có cách nào. Thịt nướng quá thơm, nhất là cái kia đạo gọi thịt kho tàu mỹ thực, đơn giản hương làm cho người thèm nhỏ dãi. Tăng thêm thịt kho tàu kia đỏ bừng, sáng lấp lánh nhan sắc, cũng tăng thêm không ít điểm sáng, khiến Băng Huyền Nhi dù chỉ là nghe đều cảm giác muốn ăn đại chấn. Thơm như vậy thuần mỹ thực, thật sự là làm cho người nghĩ nhấm nháp, nghĩ có một bữa cơm no đủ. Nhưng Băng Huyền Nhi mô hình bụng của mình, cảm giác bụng trống đỡ, một chút xíu đều ăn không nổi dưới, thật sự là hai viên tích cốc đan hiệu quả quá mạnh. Nếu như chỉ là một viên tích cốc đan còn tốt, nàng còn có thể ăn một điểm, kết quả trên đường bị Lam bà lừa dối ăn hai viên, cái này thật cái gì đều ăn không được hạ. Buồn bực Băng Huyền Nhi, nghe như thế hương mỹ thực tại dày vỏ trông được hướng Lam bà. Nhìn xem Lam bà ăn miệng đầy chảy mỡ, Băng Huyền Nhi khí thật muốn hóa thân của cái, tiến lên báo nổi. "Ừm, ngươi làm sao không ăn đồ vật? Đồ ăn số lượng ít như vậy, chờ đợi thêm nữa các nàng liền đã ăn xong." Lý Hiên nghi ngờ nhìn về phía Băng Huyền Nhi, đối với vị này đẹp như tiên nữ Băng Huyền Nhi cũng có chút hiếu kỳ, đối phương thanh lanh tính tình mười phần hiếm thấy. "Ta không đói bụng." Băng Huyền Nhi thở dài một hơi, lại một lần nữa u oán nhìn về phía Lam bà. "Dạng này a, vậy quên đi." Lý Hiên cũng lười hỏi nhiều, ngược lại mình cũng nhâm nhi thưởng thức. Lần này hắn làm nhiều mấy loại mỹ thực, thịt kho tàu, sâu nướng, thịt vịt nướng. Chờ một chút các loại, nhưng cho dù nhiều như vậy mỹ thực, vẫn như cũ không quá đủ ăn. Vẹn vẹn mèo đen liền có thể ăn hết một nửa, cũng không biết nó kia thân thể nhỏ nhỏ, làm sao chứa đựng nhiều như vậy thức ăn ngon. Ngược lại là tiểu hắc gấu ăn không coi là nhiều, chỉ đối thịt vịt nướng tình hữu độc trùng, mỗi lần đều híp mắt ôm thịt vịt nướng, một bộ hưởng thụ tư thái. Đợi đến ăn uống no đủ sau, hết thể mỹ thực đều bị ăn sạch, mèo đen ăn lại mập một vòng, tiếp tục sắp trở thành hắc trư. Thật sự là quá béo. Mèo đen nguyên bản liền có răng nanh, là răng nanh mèo đen, mập như vậy xuống dưới, đột nhiên xem xét tựa như răng nanh lợn rừng. Dạng này hình thể, cho dù là Tần Nguyệt đều nhìn không được, nếu lấy mèo đen lỗ tai nói, nhìn xem ngươi cũng béo thành dạng gì, lại béo xuống dưới, kiếp sau ngươi chuyển thế thành hắc lợn rừng được. Mèo. Mèo đen kháng nghị kêu một tiếng, chỉ là có chút lực lượng không đủ. Đồng thời nó nghĩ đến hắc lợn rừng hình thể khổng lồ, có thể ăn càng thật đẹp hơn ăn, nó cảm thấy như thế một cái tốt đề nghị. Đối với nó ý nghĩ, đám người không hề quan tâm quá nhiều. Mọi người ăn uống no đủ về sau, về tới riêng phần mình nghỉ ngơi địa điểm. Lam bà cùng Băng Huyên Nhi đi tới sát vách trong tiểu viện, ngồi cùng một chỗ mắt to trừng tiểu viên. Khả năng bị Băng Huyên Nhi u oán ánh mắt, chằm chằm có chút không được tự nhiên, Lam bà đột nhiên nói: "Ngươi phát hiện sao? Lý Hiên người này rất bất phàm. Ta biết, còn trẻ như vậy liền trở thành khí huyết luyện đan tông sư, còn có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, xác thực rất bất phàm." Băng Huyên Nhi gật đầu. "Cái gì? Hắn vẫn là khí huyết luyện đan tông sư?" Lam bà hơi sững sờ. "Ngươi không biết sao?" Băng Huyên Nhi nghi hoặc. "Điểm này ta còn thực sự không rõ ràng, ta cho là hắn nấu cơm ăn thật ngon, không nghĩ tới sẽ còn luyện đan." Lam bà lần nữa đối Lý Hiên coi trọng một phần. "Đúng rồi, trên đại thụ con kia lôi điện kim điêu, thật là bị mỹ thực hấp dẫn tới sao?" Băng Huyên Nhi hoài nghi nói. "Đương nhiên, ta tận mắt nhìn thấy, kia kim điêu chính là một cái ăn hàng, vì ăn cam nguyện cho Lý Hiên làm công." Lam bà hâm mộ nói. "Thật đúng là thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ, lại còn có dạng này kim điêu." Băng Huyên Nhi cũng có chút cảm thán, tốt như vậy kim điêu nếu như bồi dưỡng tốt, tương lai có thể phát triển thành chiến sủng. Chờ gặp được địch nhân, vẹn vẹn lôi điện kim điêu liền có thể khiến địch nhân cảm thấy đau đầu, không dám tùy tiện trêu chọc. "Đáng tiếc, nếu như ta cũng có một con chiến sủng liền tốt." Băng Huyên Nhi có chút hâm mộ, tự hỏi mình muốn hay không cũng bồi dưỡng một con. Cuối cùng nàng lắc đầu từ bỏ, chủ yếu nàng thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, còn muốn tu hành, căn bản không có thời gian bồi dưỡng chiến sủng, chỉ có thể coi như thôi. Một bên khác, Lý Hiên trở lại tầng hầm. Thấy được tầng hầm bên trong nhắm hai mắt tiểu Mai Hoa Hiệu, lúc này tình trạng của nó phi thường tốt, trên người lông tóc càng thêm mềm mại, cũng càng thêm đáng yêu. Chỉ tiếc nó điểm xuất phát quá thấp, đến bây giờ nó còn chưa có xuất hiện yêu khí. Lý Hiên cũng không nóng nảy, mà là ngưng tụ một điểm tình tự chi thủy, ngã xuống trong miệng của nó. Sau đó hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu hành. Gần nhất hắn tu hành hết sức thuận lợi, mỗi ngày đều có thể hấp thu rất nhiều lôi hệ linh lực đến thể nội, làm hắn thực lực nhanh chóng gia tăng. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, lại có 15 ngày, hắn liền có thể đột phá đến luyện khí tầng 2. Nơi này lôi hệ linh lực quá mỏng manh, nếu như đi linh lực nồng đậm địa phương liền tốt, đáng tiếc loại địa phương này thật không tốt tìm. Lý Hiên nghĩ đến tu tiên tông môn, những tông môn này đều có linh mạch, bên trong sơn môn linh khí tất nhiên nồng đậm, thật là tốt tu hành địa điểm. Đáng tiếc Lý Hiên tạm thời không muốn rời đi Bạch Vân Thành quá xa, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. "Được rồi, chậm rãi tu hành đi, coi như ở loại địa phương này, bằng vào ta cực phẩm lôi linh căn tư chất, vẫn như cũ có thể nhanh chóng đạt tới luyện thể tầng 2." Lý Hiên âm thầm nói thầm, hai mắt nhắm lại bắt đầu tu hành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, mặt trời mới mọc lên ở phương đông, vạn vật khôi phục. Tu hành một đêm, Lý Hiên mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội lôi linh lực lại dư giả một phần, lập tức lộ ra mỉm cười. "Thật nhanh à, không hổ là cực phẩm lôi linh căn, tại linh khí như thế mỏng manh tình huống dưới, vẫn như cũ làm ta tiến triển cấp tốc." Lý Hiên hết sức hài lòng. Bị vơi từ trong túi chứa vật xuất ra quyển kia Khải Linh Công quan sát. Bản này công pháp tu hành bên trong có một môn pháp thuật gọi là Khinh Thân Thuật. Lý Hiên đã tu hành thuần thục, sử dụng hậu thân tử phi thường nhẹ nhàng, bắt đầu chạy so ngựa đều muốn nhanh, còn không thế nào phí sức. Chỉ tiếc quyển công pháp này bên trong chỉ có cái này một cái pháp thuật, còn cần thu thập càng nhiều pháp thuật. Mặt khác chính là, đây là tu tiên pháp thuật, cần linh lực phóng thích, huyết phân thân nhóm căn bản là không có cách sử dụng. Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm thu hoạch được kỳ ngộ, thực lực bạo tăng đến luyện thể 10 tầng, ban thưởng được ra. Chúc mừng ngài thu hoạch được trung phẩm thổ linh căn. Trung phẩm thổ linh căn? Các loại, vậy ta chẳng phải là thành song linh căn? Lý Hiên nhướng mày, lập tức mở ra Khải Linh Công quyển sách này quan sát. Quả nhiên, trên sách giảng thuật đến, một cái linh căn gọi là Thiên Linh Căn, là tốt nhất linh căn, cũng là các đại môn phái được hoan nghênh nhất linh căn. Tỷ như Lôi Linh Căn, có được một cái Lôi Linh Căn người, hấp thu lôi linh lực tốc độ phi thường khủng bố, nhanh hơn người khác mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Ngoại trừ tu hành tốc độ cực nhanh bên ngoài, tại tu hành lôi hệ pháp thuật thời điểm, uy lực cũng sẽ cực mạnh, tương đương với cường cường liên hợp. Nhưng Lôi Linh Căn tu hành hỏa hệ pháp thuật, hoặc là tu hành phong hệ pháp thuật, bởi vì không có đối ứng linh căn, uy lực sẽ rất yếu, đây là duy nhất tệ nạn. Về phần nhiều linh căn, đại bộ phận nhiều linh căn tu hành tốc độ chậm chạp, nhất là ngũ linh căn, càng là chậm tới cực điểm. Kết quả như vậy khiến Lý Hiên có chút bận tâm, nhịn không được hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu hành, chuẩn bị nhìn xem song linh căn có phải hay không ảnh hưởng tới mình tu hành tốc độ. Chỉ là, tại tu hành nửa giờ sau, Lý Hiên mở mắt ra, trong mắt hiện hiện nghi hoặc. Không thích hợp, tu hành tốc độ không có nhận ảnh hưởng chút nào, mà lại ta ngoại trừ có thể hấp thu lôi linh lực, cũng có thể hấp thu thổ linh lực. Chỉ bất quá, thổ linh lực hấp thu tốc độ không có lôi linh lực nhanh mà thôi. Chương 100, ta nói. Lý Hiên nghi ngờ mở ra số liệu bảng, cẩn thận xem xét mình linh căn. Ta có được trung phẩm thổ linh căn, còn có tuyệt phẩm lôi linh căn, một cái là trung phẩm, một cái là tuyệt phẩm, đây mới là ảnh hưởng linh lực hấp thu nguyên nhân. Lý Hiên nhìn xem Khải Linh Công giới thiệu, còn có mình số liệu bảng so sánh, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân. Quyển sách này có một cái rất tốt ví von. Nếu linh căn phẩm chất là 100 điểm, kia đơn linh căn chính là 100 điểm phẩm chất. Nếu có 5 cái linh căn, kia một cái linh căn chính là 20 điểm phẩm chất, cũng tạo thành linh căn ở giữa chênh lệch. Lý Hiên biết rõ ràng nguyên nhân về sau, dần dần lộ ra mỉm cười. Bởi vì hắn cùng người trên thế giới này khác biệt, hắn có thể tăng lên linh căn, nếu như đem linh căn đều tăng lên tới tuyệt phẩm, vậy hắn thi triển đối ứng pháp thuật sẽ trở nên lợi hại hơn. Cũng là một đầu không tệ con đường, đáng tiếc đệ tử vẫn là quá ít. Lý Hiên khẽ thở dài một cái, hắn huyết phân thân như thế cố gắng tìm kiếm, nhưng bây giờ cũng chỉ tìm tới mấy người đệ tử. Còn lại đệ tử, không hề có một chút tin tức nào, Lý Hiên cũng chỉ có thể chờ đợi. Được rồi, ra ngoài ăn điểm tâm. Lý Hiên đi ra tầng hầm, nhìn thấy một cái hộp đựng thức ăn cất đặt tại bàn ăn bên trên, hiển nhiên Tần Nguyệt đã tới, thật sớm vì hắn làm tốt bữa sáng. Chỉ bất quá hắn ở phòng hầm đợi đến quá lâu, Tần Nguyệt chỉ có thể đi trước cùng Tống Tiểu Mỹ lịch luyện. Nhẹ nhàng mở ra hộp cơm, sờ lấy ấm áp bánh bao lớn, Lý Hiên mỉm cười, chậm rãi bắt đầu ăn. Đinh. Ngài huyết phân thân tại Hắc Mã Sâm Lâm bên trong tao ngộ siêu cấp người chết sống lại phản công, tử thương thảm trọng. Đinh. Ngài cương thi huyết phân thân, khóa chặt Diệp Phàm chỗ đại khái phạm vi. Đinh. Ngài số 1 huyết phân thân, lọt vào huyết thử nhất tộc đánh lén, nhiều tên huyết phân thân vẫn lạc. Nhìn xem từng đạo nhỏ phụ trợ nhắc nhở, Lý Hiên khóa chặt Hắc Mã Sâm Lâm tin tức. Mấy ngày nay Hắc Mã Sâm Lâm tình hình chiến đấu kịch liệt, đã có hơn 2000 huyết phân thân chết trận, cái này khiến Lý Hiên đối với Hắc Mã Sâm Lâm tà dị 10 phần cố kỵ. Hy vọng đừng ra sự tình. Lý Hiên thở dài một tiếng, bước nhanh đi đến cây liễu tiểu viện, bắt đầu đại lượng chế tạo huyết phân thân, chuẩn bị điều động huyết phân thân trợ giúp Hắc Mã Sâm Lâm. Một bên khác, trong phủ thành chủ, thành chủ Bạch Sơn đang cùng mấy tên tâm phúc thuộc hạ họp, thần sắc trịnh trọng cầm một phần thông cáo. Thành chủ đại nhân, Thanh Liên Tông thật di chuyển đến Bạch Vân Sơn sao? Thật muốn mời chào đệ tử sao? Triệu thống lĩnh nhịn không được hỏi. Đúng, tu tiên giả thủ đoạn 10 phần đáng sợ, bọn hắn xác thực di chuyển tông môn, mà lại thu đồ sự tình cũng là thật. Ta chuẩn bị trễ một chút công bố chuyện này, cũng tốt để chúng ta gia tộc tử đệ sớm chuẩn bị, tại đợt thứ nhất thu đồ bên trong trước báo danh. Bạch Sơn chân thành nói. Thanh chủ đại nhân phương pháp tốt, dạng này chúng ta hậu bối có thể sớm gia nhập Thanh Liên Tông. Đúng đúng, muộn mấy ngày công bố. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhất trí đồng ý tối nay công bố, lo lắng danh ngạch không đủ dùng. Lúc này, Triệu thống lĩnh nghĩ đến Lý Hiên, nhịn không được nói. Thanh chủ đại nhân, ta đề nghị tin tức này nói cho Lý gia, phòng ngừa xảy ra chuyện. Lý gia? Bạch Vân tiêu cục. Thanh chủ nghi hoặc, hắn nhớ kỹ đây chỉ là một tiểu tiêu cục, không có gì bối cảnh, dù là gần nhất cái này tiêu cục lẫn vào phong sinh thủy khởi, cũng không cần thiết sớm thông tri. Thanh chủ đại nhân, Bạch Vân tiêu cục Lý Hiên tướng mạo tuấn thiếu, bị tu tiên giả Đường Khả Nhi coi trọng, có thể sẽ trở thành vợ chồng. Triệu thống linh đem trước sự tình nói một lần, không có chút nào giấu giếm. Lại có chuyện như vậy, không nên a, tu tiên giả làm sao lại thích võ giả bình thường? Ngươi có phải hay không tính sai rồi? Thành chủ hoài nghi. Thành chủ đại nhân, ta cũng có một kiện liên quan tới Lý Hiên sự tình báo cáo. Có cái mặc bộ đầu người hầu hạ mở miệng, hắn là lúc trước tại Liên Hoàn núi, nhìn thấy Lý Hiên khống chế thạch đầu nhân chạy chu bộ đầu. Chuyện gì? Nói đi. Thành chủ nghi hoặc. Là như vậy, vài ngày trước chúng ta tại Liên Hoàn núi truy kích tội phạm truy nã lôi hổ, kết quả lôi hổ quá mạnh, chúng ta kém chút bỏ mình. Kết quả lúc này đột nhiên tung ra cái thạch đầu nhân, một cước liền đem lôi hổ giẫm thành trọng thương, còn đã giẫm vào khắp mặt đất. Chu bộ đầu đem đại khái tình huống giảng thuật một lần, bao quát thạch đầu nhân trên bờ vai Lý Hiên, đều rõ ràng rành mạch nói ra. Thanh chủ nghe được sửng sốt một chút, không thể tin được đường. Ý của ngươi là nói, thạch đầu nhân có thể là Đường Khả Nhi cho Lý Hiên? Ta cảm giác chính là loại khả năng này, thạch đầu nhân một cước liền đem luyện thể 9 tầng lôi hổ giẫm vào khắp mặt đất, thực lực như vậy, yếu nhất đều cần luyện thể tông sư. Mà Lý Hiên khẳng định không đến được luyện thể tông sư. Ta suy đoán rất có thể là tu tiên giả Đường Khả Nhi thủ bút. Chu bộ đầu tiếp tục giải thích. Nhìn như vậy đến, Lý Hiên xác thực cùng Đường Khả Nhi quan hệ không ít, không được, lập tức phái người đem Thanh Liên Tông thu đồ tin tức tốt, nói cho Lý Hiên, cũng không thể chậm trễ Lý Hiên. Thanh chủ cũng không dám gây tu tiên giả, thậm chí tự hỏi có thể hay không thông qua Lý Hiên, cùng tu tiên giả đáp lên quan hệ. Bên cạnh, Triệu thống lĩnh nguyên bản trong lòng cũng có chút hoài nghi, bây giờ nghe thạch đầu nhân chuyện này, Triệu thống lĩnh hoài nghi trong lòng trong nháy mắt biến mất. Trong lòng của hắn càng là thề, về sau nhất định phải cùng Lý Hiên tạo mối quan hệ. Tuyệt đối không thể trêu chọc Lý Hiên. Thế nhưng là, Triệu thống lĩnh nghĩ mình em vợ, nghĩ đến bởi vì em vợ làm cho mình cùng Lý Hiên quan hệ khẩn trương, lập tức trong lòng càng thống hận em vợ. Buồn bực Triệu thống lĩnh, chuẩn bị đi trở về sau hảo hảo đánh một trận em vợ, để hắn vĩnh viễn không cách nào gây chuyện khắp nơi. Cái nào đó trong tử quán, nốt rồi thanh niên mang theo mấy cái thuộc hạ uống rượu, thương thảo làm sao để cho mình trở nên đẹp trai một điểm. Lão đại, ngươi nghĩ trở nên đẹp trai hấp dẫn Đường Khả Nhi, muốn cho Lý Hiên mất đi chỗ dựa. Vậy ngươi có thể nếm thử tu tiên, ta nghe nói tu tiên có thể trở nên đẹp trai. Ngươi xác định, thật có thể trở nên đẹp trai? Nốt rồi thanh niên nhịn không được hỏi. Đương nhiên, nghe nói tu tiên có thể phạt mao tẩy tủy, thoát thai hoàn cốt. Phạt mao tẩy tủy, thoát thai hoàn cốt, nếu như là dạng này, kia thật là cái phương pháp tốt. Nốt rồi thanh niên trong mắt tinh quang chớp động, suy nghĩ mình tu tiên trở nên đẹp trai về sau, bị đông đảo tiểu tiên nữ tranh đoạt chẳng cảnh, lập tức cười đã nứt ra miệng. Bất quá lúc này, một cỗ ý lạnh từ sau lưng hiện hiện, khiến nốt rồi thanh niên có loại dự cảm không tốt. Hắn nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện dị thường, chỉ coi đây là mình suy nghĩ nhiều. Chờ hắn vui vẻ sau khi về đến nhà, đầu tiên thấy được mặt đen lên tỷ phu. Sau đó, nên đón nốt rồi thanh niên chính là một trận hành hung, đánh nốt rồi thanh niên khóc cha hô mẹ, mặt đều cho đánh sưng lên. Đương nhiên, chuyện này Lý Hiên cũng không biết. Hắn thu được thành chủ phái người đưa tới tin tức về sau, cũng có chút ngoài ý muốn, đồng thời đối Thanh Liên Tông cũng có chút hiếu kỳ. Thiếu tiêu đầu thật lợi hại, ngay cả thành chủ phủ người đều chuyên môn đưa tin, thái độ còn tốt như vậy, ta lần thứ nhất nhìn thấy người của phủ thành chủ khách khí như vậy. Trong tiêu cục tiêu sư Thiết Long kính nể nói, đúng vậy à, từ khi chúng ta thiếu tiêu đầu quản lý tiêu cục về sau, chúng ta không còn xuất hiện thương vong, kiếm bạc còn nhiều, hiện tại rất nhiều người đều nghĩ đến chúng ta tiêu cục làm công. Không phải sao, bên ngoài người nghe xong ta là Bạch Vân tiêu cục, cả đám đều rất hâm mộ đâu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Các nghị luận ở Mỹ, dùng cặp mắt kính nể nhìn về phía Lý Hiên, cảm giác Lý Hiên rất am hiểu quản lý, nhẹ nhõm giúp tiêu cục kiếm lấy đồng tiền lớn. Đối với cái này, Lý Hiên chỉ là cười cười, căn bản không có coi ra gì, ngược lại trở lại tiểu viện về sau, suy nghĩ Thanh Liên Tông vấn đề. Thanh Liên Tông di chuyển đến Bạch Vân Sơn, chuyện này đối với hắn tới nói là cái ngoài ý muốn, chủ yếu khoảng cách Bạch Vân thành quá gần, gia nhập tông môn, làm việc cũng thuận tiện. Tăng thêm Thanh Liên Tông linh khí nồng đậm, là cái tu hành nơi tốt, Lý Hiên trong lòng cũng có chút ý động. Đầu tiên chờ chút đã rồi nói sau, không nóng nảy, ta còn là cảm giác ở nhà tiêu diêu tự tại, thoải mái hơn. Lý Hiên quyết định đầu tiên chờ chút đã, dù sao lấy tư chất của hắn muốn gia nhập tông môn, dễ như trở bàn tay. Nghĩ kỹ về sau, Lý Hiên ngưng tụ một chút tình tự chi thủy, đốt cho lôi điện kim điêu cùng tiểu mai hoa hiệu, lúc này mới lâm vào trong tu hành. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn giáng lâm. Lý Hiên cùng Tần Nguyệt các nàng ăn bữa tối về sau, đang định đi về nghỉ, lúc này một đạo thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh. Ngài số 100 huyết phân thân, xác nhận A Ngốc là trời sai người vật, xin mau sớm thu đồ. Đinh. Ngài số 100 huyết phân thân, vì bảo vệ A Ngốc trọng thương sắp chết. Ừm. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tin tức, Lý Hiên nhướng mày, tiếp lấy hắn dặn dò Tần Nguyệt vài câu, sau đó như là tên rời cùng xung ra, vọt thẳng hướng Nam Thành cổng. Nam Thành cổng. Một cái thương đội đang đứng tại cửa ra vào, lo lắng cùng Triệu thống lĩnh nói lời hữu ích, hy vọng Triệu thống lĩnh có thể dàn xếp một chút, hỗ trợ mở ra một chút cửa thành, để thương đội rời đi. Ta nói, đã cửa thành nốt, cũng đừng nghĩ mở ra, đây là quy củ. Triệu thống lĩnh ba khí bên cạnh để lọt hô hào, đầu to ngẩng lên lão cao, một bộ giải quyết việc trung tư thái. Triệu thống lĩnh, ngài cho dàn xếp đi, chúng ta nhóm này hàng thật kéo ghê gớm. Thương đội thủ lĩnh xuất ra bạc vụn trộm đưa cho Triệu thống lĩnh. Lấy đi, ta nói, hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi thành này cửa, chính là thành chủ tới, môn này cũng không biết lái, ta nói. Triệu thống lĩnh lần nữa bá khí tuyên bố, trong mắt lóe lên kiệt ngạo bất tuần. Chương 101, khinh thân thuật diệu dụng. Cái này, nhìn xem mềm không được cứng không xong Triệu thống lĩnh, thương đội mặt người sắc khó coi, nhưng lại không có biện pháp. Trung quanh một chút muốn ra khỏi thành bách tính cũng ai thanh thở dài, không biết nên làm sao bây giờ. Cũng tại lúc này, Lý Hiên thân ảnh cấp tốc nhảy vọt mà đến, như là lông hồng nhẹ nhàng rơi vào thương đội phía sau. Thế nào? Lý Hiên nghi ngờ nhìn về phía dân chúng chung quanh. Cửa thành nốt, phụ trách thành nội trị an Triệu thống lĩnh, chết sống không để cho mở cửa thành, chúng ta nghĩ ra vùng ven bản ra không được. Có bách tính giải thích nói. Ai, trong thành ở một đêm bên trên quá mắc, chúng ta căn bản ở không dậy nổi, chỉ có thể đi ngoài thành mây trắng trấn ở lại, bên kia tiện nghi. Đúng vậy a, nhưng cửa thành đã nhốt, ai nói đều vô dụng, thương đội đưa bạc đều không tốt dùng. Lý Hiên nghe chung quanh tiếng nghị luận cau mày, nhưng trong lòng không thế nào lo lắng. Hắn có tuấn di tại, cho dù cửa thành nốt cũng có thể nhẹ nhõm rời đi cửa thành, cho nên hắn sải bước đi về phía trước. Tiểu huynh đệ đừng đi qua, vô dụng, Triệu thống lĩnh mềm không được cứng không xong, vẫn là nghĩ biện pháp tìm dừng chân địa phương đi. Có cái trung niên đại thúc khuyên giải nói. Không có việc gì. Lý Hiên không thèm để ý khoát tay, tiếp tục đi lên phía trước, thượng đế thị giác vừa đi vừa về liếc nhìn, tìm kiếm thích hợp nhất tuấn di khu vực. Cũng tại lúc này, cửa thành chính ngẩng đầu Triệu thống lĩnh, đột nhiên thấy được Lý Hiên thân ảnh, Triệu thống lĩnh cả người đều là chấn động. Bởi vì hắn phát hiện Lý Hiên hướng cửa thành phụ cận đi tới, xem ra giống như là muốn rời đi thành trì dáng vẻ. Triệu thống lĩnh, thật không thể dàn xếp sao? Chúng ta nhóm này hàng thật trì hoãn không được a. Thương đội thủ lĩnh cầu khẩn nói. Không. Triệu thống lĩnh bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn lấy Lý Hiên càng đi càng gần, rõ ràng là nghĩ ra thành trì. Triệu thống lĩnh chỗ nào còn nói đạt được cự tuyệt, trong nháy mắt trở nên hòa ái dễ gần nhìn về phía thương đội thủ lĩnh. Khụ khụ, đã nhóm này hàng đối ngươi trọng yếu như vậy liền giúp ngươi một cái, mở cửa thành. Triệu thống lĩnh nói xong, tại thương đội thủ lĩnh mộng bức bên trong, ra lệnh, mở ra cửa thành. Tạ ơn Triệu thống lĩnh. Thương đội thủ lĩnh mờ mịt nhìn xem đổi một bộ sắc mặt Triệu thống lĩnh, cảm giác cái này Triệu thống lĩnh có phải bị bệnh hay không. Phía trước Triệu thống lĩnh ngôn từ chuẩn xác cự tuyệt, trong nháy mắt sẽ đồng ý, còn một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, đơn giản giống đổi một người giống như. Không chỉ là thương đội thủ lĩnh mộng bức, người chung quanh cũng rất mờ mịt, bọn hắn cũng hoài nghi Triệu thống lĩnh có phải hay không đầu óc rút, có chút không bình thường. Cũng tại lúc này, Lý Hiên thân ảnh dần dần đi tới, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lý Hiên tiểu huynh đệ muốn ra khỏi thành a, bây giờ sắc trời dần dần muộn, ngoài thành khả năng không quá an toàn. Triệu thống lĩnh mỉm cười đi đến Lý Hiên trước mặt, giống như là bằng hữu tán gẫu. Có chút việc ra khỏi thành một chuyến, phương diện an toàn không cần lo lắng. Lý Hiên không thèm để ý lắc đầu. Triệu thống lĩnh nhìn Lý Hiên bình tĩnh như vậy, trong lòng càng cảm thấy Lý Hiên bên người có tu tiên giả lưu lại bảo vật, nếu không không có khả năng bình tĩnh như vậy. Nghĩ đến Lý Hiên tương lai khả năng cùng tu tiên giả thành hôn, sẽ có được cường đại bối cảnh, Triệu thống lĩnh càng thêm thân thiết cùng Lý Hiên nói chuyện phiếm. Cứ như vậy đi, ta có việc đi. Lý Hiên làm sao có thời giờ cùng Triệu thống lĩnh nói chuyện phiếm, tùy ý vài câu liền đem đối phương đuổi đi, sau đó như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén xông về ngoài cửa thành. Dạng này một màn, nhìn đám người hết sức kinh ngạc, bởi vì Triệu thống lĩnh thân phận rất cao, tại tòa thành trì này tính cả là nổi tiếng nhân vật. Nhưng là bây giờ, lại có người không đem Triệu thống lĩnh coi là chuyện đáng kể. Mấu chốt Triệu thống lĩnh còn mỉm cười, một chút cũng không có sinh khí ý tứ, cái này mọi người ẩn ẩn minh bạch cái gì? Thương đội thủ lĩnh tự nhiên thấy cảnh này, nhịn không được hỏi hướng người bên cạnh, người trẻ tuổi kia là ai? Ta giống như ở đâu gặp qua. Hắn là Bạch Vân Tiêu cục Lý Hiên, đã từng giúp chúng ta áp qua tiêu, về sau chúng ta cùng khác tiêu cục hợp tác, liền không có lại dùng Bạch Vân Tiêu cục. Có người giải thích nói, Bạch Vân Tiêu cục Lý Hiên sao? Dạng này, từ nay về sau chúng ta tiêu đều giao cho Bạch Vân Tiêu cục áp. Thương đội thủ lĩnh trịnh trọng nói, là hội trưởng. Đám người mười phần tán đồng gật đầu, đều cảm thấy hẳn là làm như thế. Ngoài cửa thành, Lý Hiên chạy ra một khoảng cách về sau, trên thân linh lực khuấy động, khinh thân thuật bị sử dụng ra. Một giây sau, Lý Hiên chỉ cảm thấy người nhẹ như yến, trên chân nhẹ nhàng vừa dùng lực liền có thể bay vọt ra ngoài rất xa, tốc độ chẳng những nhanh, mà lại mười phần nhẹ nhõm. Về sau, Lý Hiên thân ảnh trực tiếp tại núi rừng bên trong bay vọt, như dẫm trên đất bằng nhanh chóng tiến lên, thậm chí có thể dẫm lên lá cây chạy, như là thần tiên tiêu sái thong dong. Không sai không sai, dùng khinh thân thuật đi đường chẳng những nhẹ nhõm, thậm chí so cưỡi ngựa đều nhanh, cũng càng thêm linh hoạt, mấu chốt không cần đi quan đạo, trực tiếp tại núi rừng bên trong đi tắt là được. Lý Hiên nhẹ nhàng bay vọt, tại tiến lên sau một tiếng, vẫn như cũ cảm giác mười phần nhẹ nhõm. Tựa như người bình thường đi vài bước đường giống như, lực lượng cơ hồ không có tiêu hao. Tại dạng này nhẹ nhàng đi đường bên trong, Lý Hiên đối với khinh thân thuật lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đáng tiếc hắn cách mục đích quá xa, chỉ có thể trước điều động khoảng cách tương đối gần huyết phân thân trợ giúp. Thời gian trở lại 2 giờ trước đó. Hành Hoa thôn bên ngoài, xanh mơn mởn trên đồng cỏ. Mấy cái đại hài tử đi theo A Ngốc truy đánh, một bên truy đánh vừa mắng. Người quá dị, ta nói qua gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, ngươi còn dám ra, hôm nay không phải giáo huấn ngươi một trận. Đúng đấy, dáng dấp xấu như vậy, còn có mặt mũi ra gặp người, đáng đời ngươi bị đánh. Muốn ta nói, đem A Ngốc đuổi đi được rồi, ai bảo hắn dáng dấp xấu như vậy. Đúng rồi. Gầy yếu A Ngốc bị đánh mình đầy thương tích, lung la lung lay. Nhưng hắn không nói gì, cũng không giống như ngày thường co do thân thể bảo vệ mình, mà làn lện bước lảo đảo bộ pháp, túi thấp đầu chạy về phía trước. Đã từng cái kia song thật thà con mắt đã biến mất, thay vào đó là một mảnh huyết hồng, như là huyết dịch đỏ thắm. Thật sao? Thu Nhi thật bị bắt đi sao? A Ngốc lảo đảo đi tới, trong miệng tự mình lẩm bẩm, trên mặt lân phiến dần dần trở nên đen như mực. Thật, vừa rồi cho ngươi hiện ra hình tượng đều là thật, Thu Nhi thể chất đặc thù, bị quỷ thần giáo luyện đan sư phát hiện, chuẩn bị trộm tới luyện thành nhân đan. Âm trầm thanh âm truyền vào A Ngốc não hải, khiến A Ngốc trong mắt huyết sắc càng thêm nồng đậm. Nhân đan? A Ngốc thanh âm khàn giọng. Đúng, một loại cấm kỵ luyện đan chi pháp. Đem người sống sờ sờ tại trong lò luyện đan luyện chết, so ta thôn thiên ma làm việc đều muốn tà ác. Thôn thiên ma giải thích. Làm sao ngươi biết? Những hình ảnh kia nói không chừng là ngươi để cho ta sinh ra ảo giác. A Ngốc chịu đựng chung quanh hải tử đánh chửi, tiếp tục chạy về phía trước. Ngươi quá coi thường ta, ta thôn thiên ma chưa từng tiết vu dùng âm như quỷ kế, không tin ngươi tăng thêm tốc độ chạy, tại mộ địa liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Những người kia chuẩn bị đợi đến ban đêm, tại âm u chi địa đưa ngươi thu nhi tỷ luyện chế thành đan dược, mà ngươi căn bản không có lực lượng ngăn cản. Thôn thiên ma buồn bã nói. A Ngốc trầm mặc. Gây yếu hắn căn bản không có lực lượng, hắn duy nhất có thể dựa vào chính là thôn thiên ma. Chỉ cần cùng thôn thiên ma hòa làm một thể, hắn liền có thể có được sức mạnh đáng sợ, có thể thôn thiên phệ địa, vô hạn tiến hóa, trở thành khiến cho mọi người sợ hãi tồn tại. Nhưng là hắn là phong ma nhất tộc hậu duệ, truyền thừa trong trí nhớ rõ ràng ghi chép thôn thiên ma đáng sợ đến cỡ nào. Hiên lành hắn không nguyện ý đem đáng sợ như vậy ma đầu để vào nhân gian. Dù là hắn bị người khi dễ, bị người truy đánh, dù là trở thành cùng khổ cô nhi, hắn vẫn như cũ không nguyện ý nhìn thấy sinh linh đồ thán. Nếu như ngươi cần lực lượng, có thể mở ra một tia phong ấn, ta sẽ mượn lực lượng cho ngươi. Thôn Thiên Ma sâu kín nói, thanh âm bên trong mang theo tràn đầy tự tin. Bởi vì nó biết, A Ngốc căn bản không có năng lực cứu trợ Thu Nhi, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của nó. Nghĩ đến mình hôm nay liền muốn giải phóng, nghĩ đến mình rốt cục có thể thoát khốn, Thôn Thiên Ma thật hưng phấn không thôi. Chương 102, hưng phấn Thôn Thiên Ma. Tại Thôn Thiên Ma trong hưng phấn, tại bọn nhỏ truy đánh cùng chế rêu bên trong, A Ngốc tiếp tục chạy trước, dần dần hất ra những hài tử kia, chạy tới hạnh hoa miệng sơn cốc, thấy được trong mộ địa một đám mặc phục sức quỷ dị người. Những người này mặc màu đen trang phục, trên quần áo là quỷ dị đường vân, một cái màu đỏ quỷ chữ bị thêu tại ống tay áo bên trên, tản ra mùi máu tươi. Tại những người này đối diện là cao cỡ một người lò luyện đan. Tại lò luyện đan phía dưới thiêu đốt lên hỏa diễm, một người mặc luyện đan bạch bào luyện đan sư chính hướng trong lò luyện đan thêm vật liệu. Mà tại lò luyện đan cách đó không xa, Thu Nhi bị trói ở trên cột gỗ, lệ rơi đầy mặt khóc, tuyệt vọng cầu cứu. Thế nhưng là không ai để ý tới nàng, Thu Nhi chỉ có thể ở trong tuyệt vọng hoảng sợ thút thít. Miệng sơn cốc, A Ngốc nghe tê tâm liệt phế thút thít, nhìn xem tuyệt vọng Thu Nhi. Nghĩ đến Thu Nhi quá khứ một lần lại một lần trợ giúp mình, A Ngốc hai mắt huyết hồng một mảnh. Trên mặt hắn lân phiến, không biết lúc nào lan tràn đến cổ, cả người tản mát ra giống như dã thú hung hãn khí tức, liền liền thân hình đều cong lại, như là dã thú. Người nào? Trong mộ địa quỷ thần giáo đồ cảm nhận được cái gì, đồng thời quay đầu nhìn về phía miệng sơn cốc, thấy được hai mắt huyết hồng A Ngốc. Giết hắn. Theo một tiếng mệnh lệnh, quỷ thần giáo đồ nhóm rút ra trường đao, nhanh chóng phóng tới A Ngốc, từng cái mắt lộ ra tàn nhẫn đánh tới. Mở ra phong ấn, lực lượng của ta chính là của ngươi, giết sạch những người này. Cứu trợ ngươi Âu Yếm Thu Nhi, đây là ngươi con đường duy nhất. Thôn Thiên Ma thanh âm vang lên, hướng dẫn nhắc nhở lấy, cũng khiến A Ngốc trong mắt huyết sắc càng lúc càng nồng nặc. Tựa hồ cảm nhận được phong ấn tại thiên động, Thôn Thiên Ma thanh âm bên trong mang theo kích động nói, rất tốt, mở ra phong ấn, mau mở ra phong ấn. Siêu. Tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Bén nhọn huyền kim mũi tên vạch phá bầu trời, tại mọi người khó có thể tin bên trong, đánh trúng vào một quỷ thần giáo đồ, đem nó tại chỗ bắn giết. Ai? Quỷ thần giáo đồ nhóm cảnh giác dừng lại, nhìn về phía A Ngốc sau lưng. Ở nơi đó, đang có một cái lung la lung lay thân ảnh đi tới, đây là một cái mang theo mặt nạ nam tử. Trong tay hắn cầm huyền kim cương cung, lưng đeo huyền kim trường kiếm, còn có một cây sáo đeo ở hông, chính từng bước một đi tới. Cước bộ của hắn phù phiếm, lúc hành tẩu thỉnh thoảng dừng lại ho khan, nhìn cực kỳ suy yếu. Hai mắt huyết hồng A Ngốc thấy cảnh này, hơi sững sờ, trong mắt huyết sắc trong nháy mắt biến mất rất nhiều. Mặt nạ thúc thúc. A Ngốc kinh ngạc nói: "Cảm ơn các ngươi đã cứu ta, hôm nay liền có ta tới cứu giúp đỡ bọn ngươi đi." Số 100 huyết phân thân ho khan đi đến A Ngốc bên cạnh, đem huyền kim cường cung vứt trên mặt đất, sau đó rút ra trường kiếm. "Chờ một lúc ta cứu Thu Nhi, ngươi mang theo nàng đào tẩu, hướng Hạnh Hoa trên núi chạy, cái gì cũng không cần quản, ta cho các ngươi đoạn hậu." "Thế nhưng là ngươi làm sao bây giờ?" Hiền lành A Ngốc lo lắng nói: "Yên tâm, ta sẽ không chết, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo." Huyết phân thân khẽ cười cười, hai tay đột nhiên chụp về phía đại địa. Ầm ầm. Một đầu khôi ngô thạch đầu nhân đột nhiên từ khắp mặt đất chui ra, thân thể cao lớn cho người ta một cỗ mãnh liệt lực các bách. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, khiến quỷ thần giáo đồ nhóm biến sắc. Không tốt, là tiên gia thủ đoạn, cẩn thận. Không cần sợ, cái này thạch đầu nhân tán phát khí tức là luyện thể 6 tầng, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta, giết bọn hắn. Oeng. Thạch đầu nhân thân thể đột nhiên vọt lên, như là thiên thạch đánh tới hướng đám người, đánh tới hướng quỷ thần giáo đồ. Cùng lúc đó, huyết phân thân nhanh chóng hướng về phòng, sắp đến mộ địa lúc, trường kiếm trong tay của hắn một sắn, tinh thần kiếm pháp bên trong tuyệt chiêu bỗng nhiên phóng thích. Tinh thiểm kiếm. Siêu. Huyết phân thân thân ảnh lóe lên liền biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Thu Nhi bên người, trường kiếm trong nháy mắt cầm dây trói chặt đứt. Muốn chết. Quỷ thân giáo đổ bên trong sông ra một khôi ngô đại hán, toàn thân trên dưới tản ra luyện thể 10 tầng chấn động mãnh liệt, cả người như là xe bọc thép vọt tới. Đang. Kim loại giao minh thanh âm vang lên, một thanh đại hoàn đao hung hăng chém vào huyết phân thân vai trái vị trí, bị huyền kim trường kiếm ngăn trở, kém một chút bị chặt trúng bả vai. Chỉ là một cái luyện thể 6 tầng võ giả, vậy mà chặn toàn lực của ta một kích. Khôi Ngô Tráng Hán kinh ngạc, trong tay đại hoàn đao cũng không đình chỉ, từng đao vung chém tới, mỗi một đao đều thế đại lực trầm. Đương đương đương. Sắt thép va chạm thanh âm không ngừng quanh quẩn, mãnh liệt khí huyết chi lực quanh quẩn, chiến đấu dư ba chấn động đến Thu Nhi sắc mặt tái nhợt, lung la lung lay. Huyết phân thân nhìn tình huống không ổn, một tay cầm lên Thu Nhi, tinh thiểm kiếm lần nữa phát động, đem Thu Nhi dẫn tới A Ngốc bên cạnh. Mang đi hắn. Huyết phân thân đẩy ra Thu Nhi, lấy thân thể bị trọng thương đối chiến Khôi Ngô Tráng Hán. Thời gian ngắn vậy mà chặn công kích của đối phương. A Ngốc không dám lười biếng, vội vàng dựa theo huyết phân thân yêu cầu, ôm lấy Thu Nhi hướng Hạnh Hoa trên núi chạy tới, có người ý đồ chặn đường, đều bị huyết phân thân ngăn trở. Cứ như vậy, huyết phân thân một bên chiến đấu một bên lui lại, một đường giết tới Hạnh Hoa chân núi. Chờ đến nơi này về sau, huyết phân thân đã máu me khắp người, rốt cuộc đi không được rồi. Hắn nhìn xem đối diện Khôi Ngô Tráng Hán, hai tay lại một lần nữa chụp về phía đại địa. Ầm ầm. Hạnh Hoa trong sơn cốc ngăn cản địch nhân thạch đầu nhân bỗng nhiên vỡ vụn. Mà tại huyết phân thân trước mặt khắp mặt đất, một lần nữa chui ra ngoài một đầu thạch đầu nhân. Chết. Khôi Ngô Tráng Hán đại đao trong tay hàn quang lập lòe, lục sắc độc dược chẳng biết lúc nào bị bôi lên tại trên lưỡi đao, hung hăng chém về phía huyết phân thân. Song phương ngay tại Hạnh Hoa dưới núi, tại nhàn nhạt hương hoa bên trong, triển khai liều mạng tranh đấu. Mười mấy phút về sau, huyết phân thân máu me khắp người thở hào hẹn, tại thạch đầu nhân bảo vệ dưới, cùng Khôi Ngô Tráng Hán giằng co. Song phương kiếm bạt nỗ trương lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, mùi máu tươi ở chung quanh tràn ngập. "Tiểu tử, lấy ngươi luyện thể 6 tầng thực lực, ngăn trở ta lâu như vậy, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là, tiếp tục chiến đấu xuống dưới ngươi chỉ có một con đường chết. Tránh ra con đường, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Khôi Ngô Tráng Hán lạnh mặt nói. "Ta nói, ta thiếu tiểu tử kia một cái mạng, muốn bắt đi hắn, bước qua thi thể của ta." Số 100 huyết phân thân hư nhược nói, sắc mặt tái nhợt cầm trường kiếm. Bên cạnh thạch đầu nhân nắm chặt trọng quyền, vận sức chờ phát động chuẩn bị tiến công, song phương lần nữa lâm vào tùy thời chiến đấu bầu không khí bên trong. Buồn cười, nếu như không phải đầu này kỳ quái thạch đầu nhân, ngươi đã sớm chết. Đầu này thạch đầu nhân mặc dù có thể khôi phục, nhưng nó cùng thực lực của ngươi không sai biệt lắm, căn bản ngăn không được ta. Khôi Ngô Tráng Hán nắm chặt đại đao, thân thể dần dần cong lên, cường hành khí huyết chi lực cấp vũ. Thật sao? Vậy liền cản bao lâu tính bao lâu? Huyết phân thân cười cười, không có chút nào nhượng bộ ý tứ, chỉ là ở trong lòng cảm thán, nếu như mình có thể thu được càng nhiều bản thể huyết dịch, liền có thể triệu hoán hoàn chỉnh trạng thái thạch đầu nhân. Mà hoàn chỉnh trạng thái thạch đầu nhân là luyện thể tông sư, thập phần cường đại, chỗ nào giống bây giờ triệu hoán thạch đầu nhân, chỉ có luyện thể 6 tầng. Siêu. Khôi Ngô Tráng Hán chân phải đạp đất, tạo nên mãnh liệt cho bụi. Một giây sau, Khôi Ngô Tráng Hán cấp tốc xông ra, bằng nhanh nhất tốc độ vòng qua huyết phân thân, phóng tới Hạnh Hoa núi phương hướng. "Dừng lại cho ta." Huyết phân thân tuần bên trong trường kiếm mang theo tinh quang, như là như lưu tinh xẹt qua hư không, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ chém về phía Khôi Ngô Tráng Hán. "Đáng chết." Khôi Ngô Tráng Hán sắc mặt ngưng trọng giơ lên đại đao, đang mạo hiểm bên trong tránh thoát công kích, nhưng lại bị xông tới thạch đầu nhân một cước đạp bay. Bành! Đáng chết hỗn đản, ta giết ngươi! Khôi Ngô Tráng Hán bị Thạch Đầu Nhân một cước đạp cái ngã sấp, mặt trực tiếp chạm đất, đụng cái mũi đều đổ máu. Phẫn nộ Tráng Hán vung vẩy trường đao, điên cuồng la thẳng hướng Thạch Đầu Nhân, song phương như là cuồng dã như dã thú, điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Rầm rầm rầm. Theo tiếng oanh minh, Thạch Đầu Nhân bị chém vào đất đá bay tứ tung, bụi mù cuồn cuộn, thậm chí cánh tay đều bị chém rụng. Thế nhưng là không nghĩ tới, Thạch Đầu Nhân dưới chân bùn đất bay tán loạn, một lát sau Thạch Đầu Nhân liền bình phục, sau đó tiếp tục điên cuồng nện Khôi Ngô Đại Hán. Mẹ ngươi lại khôi phục, cút. Khôi Ngô Đại Hán tức giận bốc khói trên đầu, có loại ăn phải con rồi khó chịu cảm giác. Buồn bực hắn chỉ có thể thay đổi công kích phương hướng, thẳng hướng huyết phân thân, hy vọng có thể chém giết huyết phân thân, khiến Thạch Đầu Nhân biến mất. Chương 103, phiền muộn hỏng. Thế nhưng là, huyết phân thân biết mình tổn thương rất nặng, đương nhiên sẽ không liều mạng, ngược lại thông qua Thạch Đầu Nhân không ngừng quấn nhau, cùng Khôi Ngô Tráng Hán rằng có chiến đấu. Dạng này đuổi, khiến Khôi Ngô Tráng Hán từ đầu đến cuối đánh không đến huyết phân thân, tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, cấp tốc lui lại vài chục bước, dừng ở trên một tảng đá lớn. Đây là ngươi bức ta. Khôi Ngô Tráng Hán lột mở tay áo, lộ ra cánh tay trái bên trên một chữ phong, một cái huyết sắc phong chữ. Ngươi biết ta tại sao muốn gia nhập Quỷ Thần giáo sao? Rõ ràng là cái tà ác giáo phái, vì sao chúng ta đều cấp gia nhập? Khôi Ngô Tráng Hán cười lạnh, một chút xíu để lộ trên cánh tay phong ấn. Trong chốc lát, cả người hắn biến thành huyết sắc, biến thành một đầu như là giống như cột điện tiểu cự nhân. Giống. Tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh. Khôi Ngô Tráng Hán giữ tợn trên mặt mạch máu và mèo, hai mắt huyết hồng như là ma quỷ, cả người tản ra tà ác khí tức. Bởi vì ta có thể mạnh lên, quỷ dị huyết năng để cho ta trở thành cường giả. Ha ha ha, thưởng thụ tử vong tư vị đi. Khôi Ngô Tráng Hán cùng thiếu, bắp thịt quần quần thân thể từng bước một tiến lên, mãnh liệt lực áp bách như là một tòa núi nhỏ làm cho người hãi nhiên. Quỷ dị chi huyết sao? Cũng thực không tồi, kỳ thật ta có một chiêu đối chiến quỷ dị tốt năng lực. Số 100 huyết phân thân nhàn nhạt cười, tay trái giơ lên cao cao, một cỗ uy nghiêm hạo lớn lực lượng bắt đầu ngưng tụ. Bầu trời mây đen bắt đầu dày đặc, đen nghị xuất hiện ở chân trời, khiến phiến khu vực này bầu không khí trở nên ngột ngạt. Ừm, đây là cái gì? Khôi Ngô Tráng Hán bản năng cảm nhận được không ổn, hai mắt màu đỏ ngòm run nhẹ nhẹ, ẩn ẩn xuất hiện một tia sợ hãi. Kia cỗ phảng phất tiên địch lực lượng tại thiên không ngưng tụ, khiến Khôi Ngô Tráng Hán cảm thấy da đầu run lên. Chết! Khôi Ngô Tráng Hán không thể chịu đựng được loại này đáng sợ lực áp bách, cả người như là chiến tranh như cự thú, xông về huyết phân thân, dẫn lôi thiên hàng. Ầm ầm, đạo đạo lôi điện lấp lánh hư không. Đáng sợ lôi điện tại thiên không vặn vẹo thành điện xà, mang theo mênh mông lực lượng ầm vang rơi xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng tứ phương. Khôi Ngô Tráng Hán tại đáng sợ sấm sét vang dội bên trong chu lên, tại trong thống khổ kêu rên, cả người bị lôi điện đánh cho thoi thoát. Siêu! Thời khắc mấu chốt, một đạo bén nhọn trường mâu từ phía sau chạy nhanh đến, tựa như tia chớp đánh trúng huyết phân thân trái tim, máu tươi chảy ngang. Lôi điện đình chỉ. Huyết phân thân tay trái có chút rủ xuống, trong mắt dần dần đã mất đi hào quang, khí tức cả người biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nó không có ngã xuống, mà là tại trường mâu chống đỡ dưới lẳng lặng đứng thẳng, tay phải trường kiếm từ đầu đến cuối đều không có buông ra. Tại huyết phân thân bên cạnh, Thạch Đầu Nhân giơ thẳng lên trời chu lên, thân thể tại bụi bên trong biến thành hư vô. Hô hô, quá mạnh, gia hỏa này quá mạnh, ta so với hắn đẳng cấp cao nhiều như vậy, còn cần quỷ dị chi huyết đều kém chút bị gia hỏa này giết chết. Khôi Ngô Tráng Hán thở dốc nói, cả người vết thương chống chất, thân thể tức thì bị lôi điện đánh cho cháy đen một mảnh. Nếu như không phải trường mâu kịp thời cứu viện, hắn đã bị đánh chết rồi. Khôi Ngô Tráng Hán ngồi liệt trên mặt đất, trên thân tất cả đều là tổn thương, cả người hề vải đến cực hạn. Bành! Một người đại mập mạp từ đằng xa bay vọt mà đến, một tiếng ầm vang rơi vào trên mặt đất, đem đại địa ném ra một cái hố nhỏ. Hắc tử, ngươi bại, mình trở về tiếp nhận trừng phạt. Đại mập mạp lặng lẽ nhìn về phía Khôi Ngô Tráng Hán. Đội trưởng, cái này không hoàn toàn là trách nhiệm của ta, người này rất cổ quái, có thể triệu hoán Thạch Đầu Nhân, có thể triệu hoán lôi điện, vũ khí của ta bên trên ẩn chứa độc dược, nhưng người này căn bản không nhận kịch độc ảnh hưởng. Hắn bị ta chặt 30 mấy đao, chảy không ít máu, nhưng hắn vậy mà giữ vững được lâu như vậy. Thậm chí hắn còn thi triển tinh quang đồng dạng đáng sợ kiếm pháp, cực độ khó chơi. Khôi Ngô Tráng Hán cố gắng giải thích, hắn cũng không muốn trở về bị phạt. Chớ vì sự bất lực của ngươi kiếm cớ, bại chính là bại, dùng quỷ dị chi huyết đều đánh không lại một cái luyện thể 6 tầng, mà ta chỉ dùng một kích. Đại mập mạp cười lạnh. Ta. Khôi Ngô Tráng Hán còn muốn giải thích, nhưng hắn không thể trêu vào mập mạp đội trưởng, tăng thêm đội trưởng xác thực một trường mâu giải quyết địch nhân, Khôi Ngô Tráng Hán chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Hừ, ngu xuẩn. Đại mập mạp khinh thường nhìn Tráng Hán một chút, sau đó lện bước to mọng chân voi, từng bước một đi hướng huyết phân thân thi thể. Chờ tới gần sau, đại mập mạp đưa tay phải ra, chụp vào huyết phân thân đầu nói: "Hắc tử, nếu như lần sau ngươi thất bại nữa, ta sẽ giống như vậy, trực tiếp bóp nát đầu của ngươi." Phốc! Một thanh trường kiếm sắc bén đột nhiên đâm vào đại mập mạp cổ, trực tiếp xuyên đấu, máu tươi thuận trường kiếm nhanh chóng chảy xuôi. Đại mập mạp vươn đi ra tay đình chỉ, cả người cứng tại nguyên địa, hai mắt hoảng sợ nhìn xem huyết phân thân. Đại mập mạp há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng trong cổ họng lại không phát ra được thanh âm nào. Hắn chỉ có thể ở khó có thể tin bên trong ngã trên mặt đất, ở trong máu tươi ngã trên mặt đất. Đến chết, hắn đều không có minh bạch đây là có chuyện gì, không rõ vì cái gì mình sẽ chết. Rõ ràng trái tim bị đánh xuyên người đã chết, vì sao lại đột nhiên công kích? Nếu như sớm biết sẽ có loại tình huống này, đại mập mạp tuyệt đối sẽ không tới gần đối phương. Đáng tiếc đã chậm, đại mập mạp chỉ có thể ở hoảng sợ bên trong dần dần mất đi khí tức. "Ngươi, ngươi là quái vật gì?" Khôi Ngô đại hán nhìn xem đột nhiên bị giết đại mập mạp, nhìn đứng ở nguyên địa, cầm trường kiếm huyết phân thân, Khôi Ngô đại hán bị hù dọa. "Đúng thế, hắn thật bị hù dọa, cả người đều lui về sau mấy bước, không còn dám tiến lên. Lúc trước hắn đã cảm thấy người này rất không thích hợp, hiện tại càng cảm giác hơn đối phương quỷ dị, cảm giác đối phương rất có thể không phải người. Trong lòng hoảng sợ hắn, cũng không dám lại tới gần, trực tiếp quay đầu liền chạy, ở trong sợ hãi trốn hướng quỷ thần giáo nơi ở tạm thời. Mà hắn cũng không biết, huyết phân thân đã chết, thi thể bản năng chiến đấu cảm nhận được các ý, mới tiến hành bản năng phản kích. Mà Khôi Ngô chẳng hán, lại bị một cỗ thi thể bị hù hốt hoảng chạy trốn. Hành hoa trên núi, A Ngốc lôi kéo Thu Nhi chạy, tại núi rừng bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, chỉ bất quá các nàng mang trên mặt nồng đậm lo lắng. A Ngốc, mặt nạ thúc thúc sẽ chạy tới sao? Thu Nhi một bên chạy một bên lo lắng nói. Sẽ, mặt nạ thúc thúc nói, hắn nhất định sẽ chạy tới, nhất định. A Ngốc cắn chặt hàm răng an ủi, trong mắt mang theo nồng đậm lo lắng. Làm cô nhi, trên thế giới này ngoại trừ Thu Nhi quan tâm hắn bên ngoài, không còn có người thứ hai quan tâm hắn. Nhưng là hôm nay, tại mình tuyệt vọng thời khắc, tại hắn cô độc muốn lựa chọn đi một đầu sai lầm con đường thời khắc, có một người xuất hiện. Người kia vẹn vẹn bởi vì bọn hắn lúc trước cứu trợ, liền một thân một mình đối kháng nhiều như vậy địch nhân. Thậm chí lựa chọn một thân một mình đoạn hậu, để bọn hắn chạy trước. Hành động như vậy khiến A Ngốc trong lòng cảm động, đồng thời cũng vì mặt nạ thúc thúc an toàn mà lo lắng. Thượng Thiên nhất định sẽ bảo vệ tốt người, mặt nạ thúc thúc nhất định sẽ sống sót. Thu Nhi khẩn cầu nói. Đúng vậy, Thượng Thiên nhất định sẽ bảo hộ hắn, nhất định. A Ngốc trịnh trọng gật đầu. Chương 104, A Ngốc mệnh cách. Kiệt kiệt kiệt, A Ngốc, ngươi đừng có nằm ngộng, mặt nạ của ngươi thúc thúc vốn là bản thân bị trọng thương, thực lực cũng chỉ có luyện thể 6 tầng, lại muốn đối mặt mạnh hơn hắn địch nhân gấp mấy lần. Dưới tình huống như vậy hắn chết chắc, rất nhanh địch nhân liền sẽ đuổi theo, ngươi Thu Nhi tỷ tỷ cũng sẽ chết, chậc chậc chậc. Thôn Thiên Ma âm trầm thanh âm vang lên, quanh quẩn tại A Ngốc bên tai. Thanh âm này khiến A Ngốc phi thường phẫn nộ, nhịn không được ở trong lòng hô, cút. Lan, ngươi có biết quỷ thần giáo có bao nhiêu khó chơi? Ngươi có biết Thu Nhi thể chất lớn bao nhiêu lực hấp dẫn? Quỷ thần giáo sẽ không bỏ qua các ngươi, rất nhanh bọn hắn liền sẽ đuổi theo. Các ngươi đều sẽ bị bắt, ngươi Thu Nhi tỷ tỷ sẽ bị luyện thành đan dược, mà ngươi sẽ bị cải tạo thành giết chóc binh khí, vì quỷ thần giáo phục vụ. Ha ha ha. Thôn Thiên Ma thanh âm quanh quẩn tại A Ngốc trong đầu, khiến A Ngốc sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cùng ta dung hợp, chỉ cần ngươi cùng ta dung hợp lại cùng nhau, chúng ta chính là tân sinh Thôn Thiên Ma, nương tựa theo thôn phệ chi lực, chúng ta có thể điên cuồng mạnh lên. Tương lai chúng ta đem chúa tể thế giới này, dù là quỷ thần giáo cũng nhất định phải lui về thế giới của bọn chúng, ngươi sẽ có được bảo hộ Thu Nhi thực lực, cũng có thể cứu trợ mặt nạ của ngươi thúc thúc. Thôn Thiên Ma thanh âm tiếp tục dụ hoặc lấy, cố gắng khuyên giải A Ngốc bung ra phong ấn cùng nó dung hợp, một lần lại một lần thúc dục. Chủ yếu Thôn Thiên Ma cho là mình hôm nay sẽ thoát khốn, kết quả không nghĩ tới, đột nhiên thoát ra cái mặt nạ thúc thúc, vậy mà ngăn cơn sóng dữ, lấy sức một mình cứu A Ngốc cùng Thu Nhi. Cái này khiến Thôn Thiên Ma phi thường phiền muộn, cảm giác này mặt nạ thúc thúc quá làm giận, vậy mà đánh gãy chuyện tốt của nó, làm nó đã mất đi thoát khốn thời cơ, tâm tình tự nhiên đơn giản hỏng bét tới cực điểm. Bất quá bây giờ tốt. Thôn Thiên Ma căn cứ A Ngốc hiền lành tính cách, suy đoán ra A Ngốc tuyệt đối không đành lòng nhìn thấy này vị diện cố thúc thúc chết đi, cho nên Thôn Thiên Ma cố gắng khuyên giải, thúc giục, hướng dẫn, muốn cho A Ngốc mở ra phong ấn. Tại Thôn Thiên Ma trong giọng nói, A Ngốc dừng bước, hiển nhiên bị thuyết phục, chuẩn bị mở ra phong ấn cứu trợ mặt nạ thúc thúc. Chỉ là đúng vào lúc này, ngay tại Thôn Thiên Ma chờ mong A Ngốc mở ra phong ấn thời điểm, vang kịch liệt tiếng oanh minh từ phía sau truyền đến, ngay sau đó là các loại bành bành âm thanh. Thanh âm như vậy khiến A Ngốc cùng Thu Nhi nhịn không được quay đầu nhìn lại, nhưng tươi tốt rừng cây chặn tầm mắt, bọn hắn thấy không rõ phát sinh cái gì. Nhưng hai người ở trong lòng dâng lên hy vọng, bởi vì những âm thanh này chứng minh có chiến đấu tại tiếp tục, cũng chứng minh mặt nạ thúc thúc còn sống, cho nên hai người đều rất vui vẻ. Chỉ có Thôn Thiên Ma rất phiền muộn, nó thật vất vả khuyên giải A Ngốc nghĩ giải phóng, kết quả đột nhiên bị thanh âm đánh gãy, cái này khiến Thôn Thiên Ma tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Nó rất muốn nói, ta có thể đừng như thế khi dễ ma sao? Ta thật vất vả thuyết phục, ngươi bành bành đến điểm thanh âm lại cắt đứt. Mấu chốt ngươi sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác muốn giải phóng thời điểm đến, ta có thể đừng như thế làm giận sao? Buồn bực Thôn Thiên Ma không nói, núp ở trong phong ấn đoán niệm thay nhau nổi lên. Một bên khác, huyết phân thân địa điểm chiến đấu. Năm tên tản ra quỷ dị khí tức bóng người, đi tới địa điểm chiến đấu, thấy được không núp nhích số 100 huyết phân thân. Trong những người này không có hắc tử, hiển nhiên hắc tử do sợ, không dám tới, ngược lại tới năm cái nhìn không dễ chọc ra hỏa. Những người này sau khi xuất hiện, cười lạnh đi lên phía trước, dãy rủa cổ phát ra răng rắc loạn hưởng, khát máu hướng số 100 huyết phân thân thi thể đi đến. Xem ra, bọn hắn là chuẩn bị đem thi thể đập nát. Cũng tại lúc này, mười mấy cái mang theo mũ rộng vành bóng người từ bốn phương tám hướng vào tới, những người này sau khi xuất hiện một cái mắt, hai tay đột nhiên chụp về phía đại địa. Ầm ầm. Mười mấy cái thạch đầu nhân từ khắp mặt đất chui ra, vươn ngực ngửa mặt lên trời thét dài. Giết sạch những này quỷ thần giáo. Theo huyết phân thân bên trong mạnh nhất số 14 hạ lệnh, mấy chục con thạch đầu nhân như là thiên thạch giết đi vào, dầm dập đánh tới hướng những người này. Thảm liệt chiến đấu bắt đầu. Tại mười mấy cái thạch đầu nhân cuồng nện xuống, tại sáu tinh thần chấn áp xuống, tại từng đạo lôi điện quang huy hạ. Năm tên tản ra tà dị quỷ thần giáo đồ tại không cam lòng gầm rú bên trong bị chém giết. Vấn đề giải quyết, các ngươi âm thầm bảo hộ A Ngốc, chờ đợi bản thể đến, ta hấp thu số 100 huyết phân thân ẩn chứa bản thể huyết dịch. Siêu siêu siêu. Mười mấy cái huyết phân thân chia thành tốt nhỏ, biến mất tại núi rừng bên trong. Chỉ có số 14 huyết phân thân, ngón trỏ điểm tại số 100 huyết phân thân trên thi thể. Một lát sau cỗ thi thể này hóa thành bụi biến mất không thấy gì nữa, số 14 huyết phân thân cũng biến thành mạnh hơn một chút. Bản thể huyết dịch có một nửa hư hại, đáng tiếc. Số 14 huyết phân thân 5 năm năm đấm, rất nhanh cũng xông vào núi rừng, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh 2 ngày đi qua. Hắc Phong Cốc. A Ngốc cùng Thu Nhi trốn ở sơn cốc cái nào đó trong sơn động, yên lặng ăn tìm đến quả. Hai người thỉnh thoảng nhìn về phía sơn động bên ngoài, trong mắt mang theo nồng đậm lo lắng. Cũng không biết mặt nạ thúc thúc thế nào, hắn có thể hay không tìm tới chúng ta vị trí. Thu Nhi lo lắng nói. Ta không biết. A Ngốc cúi thấp đầu, cảm xúc rất hạ. Đợi 2 ngày đều không đợi được mặt nạ thúc thúc, hắn nghĩ về Hạnh Hoa thôn nhìn xem, nhưng thực lực quá yếu, lại lo lắng bị bắt, cô phụ mặt nạ thúc thúc nỗ lực. Kiệt kiệt kiệt, thấy được chưa, đây chính là không có lực lượng hạ tràng, chỉ cần ngươi tiếp thu lực lượng của ta, liền có thể tùy ý xuất hành. Chỉ cần ngươi buông ra phong ấn, ta liền có thể giúp ngươi dò xét tình huống ngoại giới, giúp ngươi tìm tới mặt nạ thúc thúc, nhưng ngươi không có, cho nên ngươi tìm không thấy mặt nạ của ngươi thúc thúc. Mà tại loại này không đáng chú ý tiểu sơn cốc, tại dạng này vắng vẻ khu vực, mặt nạ của các ngươi thúc thúc coi như muốn tìm ngươi, cũng không tìm tới. Nếu như hắn còn sống, không nhất định đi tới chỗ nào đi, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn thấy ngươi mặt nạ thúc thúc, vĩnh viễn không có cách nào đối hắn nói một cái tạ chữ. Thôn Thiên Ma tiếp tục dụ hoặc lấy, cố gắng khuyên giải, cảm giác mình lại có thoát khốn hy vọng, mong đợi không ngừng thuyết phục. Cũng tại lúc này, tại thôn Thiên Ma trong chờ mong, một thân ảnh xuất hiện, nhẹ nhàng rơi vào trước sơn động vương. Hô, tìm tới các ngươi. Lý Hiên mỉm cười nhìn về phía sơn động, nhìn về phía bên trong bẩn thỉu A Ngốc cùng Thu Nhi. Mặt nạ thúc thúc. A Ngốc cùng Thu Nhi vội vàng đứng thẳng mà lên, ngạc nhiên chạy đến Lý Hiên bên cạnh, kích động nhìn qua hắn. Đi, đi vào đi. Lý Hiên mỉm cười, mang theo hai cái tiểu hài đi vào sơn động, sau đó lấy ra đồ ăn đưa cho bọn hắn. Chỉ ăn hoa quả không thể được, đem những này đồ ăn đi. Ừm, tạ ơn mặt nạ thúc thúc. A Ngốc cùng Thu Nhi vui vẻ tiếp nhận đồ ăn, nhìn thấy Lý Hiên trên thân một điểm tổn thương đều không có, khí sắc cũng phi thường tốt, hai cái tiểu gia hỏa đều vui vẻ không thôi. Chỉ có thôn Thiên Ma 10 phần phiền muộn, cảm giác này mặt nạ thúc thúc chính là mình khắc tinh, mỗi lần muốn thoát khốn thời điểm, liền đến quấy rối, tức giận đến thôn Thiên Ma đều muốn chửi má nó. Bọn hắn cũng không biết, lần này tới chính là Lý Hiên bản thể, thực lực càng cường đại hơn bản thể, căn bản cũng không phải là huyết phân thân. Giờ này khắc này, Lý Hiên chính đánh giá cẩn thận A Ngốc cùng Thu Nhi, từng hàng tin tức xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Tính danh: Thu Nhi. Tư chất: hạ phẩm. Huyết mạch: không. Mệnh cách: mở ra thôn Thiên Ma thai nạn chìa khóa, sau khi chết mở ra. Nhắc nhở: không phù hợp thu đồ tiêu chuẩn. Tính danh: A Ngốc. Tư chất: tuyệt phẩm, ma khí quá yếu nhiều bên trong. Huyết mạch: phong ma nhất tộc huyết mạch. Mệnh cách: thiên mệnh trùng phản diện một trong, tương lai thôn Thiên Ma. Nhắc nhở: phù hợp thu đồ tiêu chuẩn, mời cẩn thận lựa chọn. Thiên mệnh trùng phản diện. Lý Hiên trong lòng kinh ngạc, không thể tin được A Ngốc lại là thiên mệnh trùng phản diện, nhất là cẩn thận lựa chọn nhắc nhở, khiến Lý Hiên cau mày. Bất quá rất nhanh Lý Hiên liền bình thường trở lại, bởi vì chỉ cần mình đủ mạnh, liền xem như nhân vật phản diện đệ tử, cũng có thể cho hắn đảo ngược. Nếu như đệ tử không nghe lời, vậy chỉ dùng lực lượng cưỡng ép để hắn thay đổi. Cân nhắc đến tận đây, Lý Hiên mỉm cười nhìn về phía A Ngốc hỏi, "A Ngốc, ngươi có muốn hay không bái ta làm thầy?" "Bái ngài làm thầy?" "Thật sao?" A Ngốc đầu tiên là sững sờ, lập tức ngạc nhiên đứng lên. "Đúng, ta có thể dạy ngươi phương pháp tu hành, để ngươi trở thành võ giả, để ngươi có được lực lượng bảo hộ Thu Nhi." Lý Hiên bình tĩnh nói. "Hảo hảo, ta ơn sư tôn, bái kiến sư tôn." A Ngốc vui vẻ hỏng, vội vàng quỳ xuống dập đầu, không chê trong sơn động đá vụn, bành bành bành dập đầu. "Đinh, ngươi thành công nhận lấy một tuyệt phẩm thiên phú đệ tử, ban thưởng, luyện khí tăng lên đến tầng 2." "Đinh, đệ tử của ngươi là trời mệnh nhân vật phản diện, thêm vào một hạng bị động ban thưởng, siêu cường phòng ngự." "Đinh, Lý Hiên, luyện khí tầng 2. Đệ tử: A Ngốc, Tiêu Kiếm, Diệp Phàm, Lục Trường Sinh, Tống Tiểu Mỹ, Tần Nguyệt." "Tư chất: trung phẩm thổ linh căn, tuyệt phẩm lôi linh căn, tuyệt phẩm võ học, tuyệt phẩm kiếm tu." "Bị động: siêu cường phòng ngự, băng xương chi tâm, tự nhiên thân hỏa, bệnh độc miễn dịch, bản năng chiến đấu, cấp tốc tự lành." "Thiên phú: thuần di, siêu ẩn nấp, triệu hoán thạch đầu nhân, tinh thần trấn áp, sen lẫn ăn mặc, ý niệm câu thông, thượng đế thị giác, huyết phân thân, trời sinh thần lực." "Năng lực: lĩnh ngộ chi tâm, dẫn lôi thiên hàng, huyết nhân ngẫu, tinh thần kiếm pháp, thần tiễn thủ, lưu vân bộ." "Phụ trợ: gen đúc tông sư, khí huyết luyện đan tông sư, khí huyết phong ấn tông sư, thần cấp chủ nghệ, thần cấp nhạc khúc, thần cấp hội họa, cất rượu tông sư." Chương 105: siêu cường phòng ngự.